Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1084, đối sách. Một hồi triều đình nghị sự kết thúc, ngoại trừ Cơ Huyền Tư đẳng họ Cơ hoàng tộc người, những người khác hầu như đều là sắc mặt âm trầm. Kỳ thực ngày hôm nay Cơ Huyền Tư cách làm ngoại trừ cho Tô Tính mọi người ngột ngạt ở ngoài cũng không có quá to lớn ý nghĩa, chỉ có điều Cơ Huyền Tư biết, cơm muốn từng miếng ăn. Đối với Tô Tính mọi người thế lực trong tay muốn từng bước xâm chiếm mới được. Mà lúc này rời đi hoàng cung sau khi, Tô Tính nhưng là theo Thiết Ngạo cùng Thiết Chiến trở lại Lục Phiến Môn, trên danh nghĩa tới nói hắn là muốn giao hàng thân là tứ đại thần bộ một vài sự vụ. Nhưng trên thực tế hắn nhưng là đến cùng Thiết Chiến thương lượng một chút đối sách, hắn cũng muốn nhìn một chút Thiết gia là phản ứng gì. Lục Phiến Môn bên trong, Thiết Chiến nhìn Tô Tính kinh ngạc nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm giác rất kỳ quái, ngày hôm nay ngươi dĩ nhiên không có phát tác tại chỗ. Tô Tính cười cười nói, Thiết Ngạo đại nhân cùng ngươi không cũng giống như vậy không có phát tác sao? Kỳ thực nguyên bản hai người này tứ đại thần bộ vị trí ta cũng sớm đã chuẩn bị nhường lại rồi, hiện tại còn cho bọn họ cũng không đáng kể. Thiết Chiến cười lạnh nói, đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra. Họ Cơ hoàng tộc đã là chuẩn bị ra tay cầm lại chút phu quyền lực của bọn họ rồi, này chỉ có điều là ở độn giao cắt thịt mà thôi, bước thứ nhất là cầm lại trong tay ngươi hai cái tứ đại thần bộ tiêu chuẩn, thuận tiện lại vong ngã Lục Phiến Môn bên trong xếp vào hai viên không nhỏ cái đinh. Bước đi này bọn họ đã đi ra ngoài rồi, bước kế tiếp còn có thể xa sao? Này từng bước xâm chiếm sách lược bọn họ Cơ gia cũng vẫn chơi thật rất lưu. Thiết Ngạo trước tiên không nói, kỳ thực Thiết Chiến đúng Cơ gia bất mãn cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Bọn họ Thiết gia mặc dù là ở Lục Phiến Môn bên trong một nhà độc đại, nhưng đối với Đại Chu bọn họ nhưng là hàng thật đúng giá trung thành tuyệt đối, xưa nay liền đã làm gì có lỗi với Đại Chu sự tình. Kết quả họ Cơ hoàng tộc những năm này là làm sao đối với hắn Thiết gia. Đầu tiên là ở Cơ Hạo Điển trong bóng tối gây xích mích ngầm đồng ý hạ, Lưu Phượng Vũ bọn người ở trong bóng tối với bọn hắn Thiết gia đối nghịch. Hiện tại thật vất vả Cơ Hạo Điển chết rồi, kết quả ban này họ Cơ hoàng tộc làm nhưng là càng quá đáng, dĩ nhiên trực tiếp liền bắt đầu trắng trợn xếp vào cái đinh rồi, loại hành vi này nhưng là để Thiết Chiến phẫn nộ vô cùng. Chỉ có điều Thiết Chiến phẫn nộ, Tô Tính đúng là nhìn rất thoáng. Lòng người thứ này là khó nhất nắm giữ, coi như là Thiết gia lại trung tâm, nhưng họ Cơ hoàng tộc nhìn thấy Đại Chu to lớn nhất tổ chức tình báo dĩ nhiên nắm giữ ở người một nhà trong tay. Bọn họ dù như thế nào cũng sẽ không an tâm. Tô Tính đúng Thiết Chiến cùng Thiết Ngạo trầm giọng nói, họ Cơ hoàng tộc lần này xem ra thị phi muốn thu trở về chúng ta quyền lực trong tay không thể rồi, vì lẽ đó ta hiện tại chỉ muốn biết, Lục Phiến Môn đến tột cùng là có ý gì, Thiết Ngạo đại nhân ngươi lại là có ý gì. Thiết Chiến cũng là quay đầu lại nhìn Thiết Ngạo. Kỳ thực lấy tính cách của hắn vừa mới suýt chút nữa đã có cùng Cơ Huyền Tư trở mặt rồi. Chỉ có điều bởi vì có Thiết Ngạo ở hắn mới mạnh mẽ nhịn xuống. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng muốn biết chính mình đại ca đối với chuyện này là thái độ gì. Thiết Ngạo thưởng thức trong tay ô kim thiết đảm, trầm giọng nói, ta Thiết gia là trung với Đại Chu, nhưng ta Thiết gia trung với cũng chỉ là Đại Chu mà thôi, ngày xưa Đại Chu thành lập, trong này cũng có ta Thiết gia một phần công lao. Nghe được Thiết Ngạo, Tô Tính nhất thời liền rõ ràng rồi Thiết gia đến tột cùng là thái độ gì. Vừa mới Thiết Ngạo đã nói rồi. Bọn họ trung với chỉ là Đại Chu, mà không phải Cơ gia. Này Đại Chu thành lập nhưng là có để bọn họ Thiết gia một phần công lao, hiện tại Cơ gia muốn qua cầu rút ván, này có thể không dễ như vậy. Đương nhiên Thiết gia kỳ thực cũng là có chút khó khăn, bởi vì ngoại trừ Thiết gia dòng chính tộc nhân, Lục Phiến Môn hầu như đều là người ngoài. Không giống với Tô Tính Tây Bắc Đạo, bởi vì Tô Tính từ vừa mới bắt đầu liền đúng Đại Chu không bao nhiêu trung thành. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Tô Tính chính là đánh muốn đem toàn bộ Tây Bắc Đạo cho phát triển trở thành hắn vương quốc độc lập tâm tư đến kinh doanh. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tính nếu là vung cánh tay hô lên muốn tạo phản, cái kia toàn bộ Tây Bắc Đạo hầu như sẽ không có người phản đối. Nhưng Thiết gia không giống nhau, Thiết gia những năm gần đây đúng triều đình vẫn đúng là xem như là rất trung thành, loại này ý đồ không tốt Thiết gia có thể nói xưa nay đều không sinh ra đã tới. Thiết gia nhiều nhất cũng là chỉ là bảo đảm chính mình ở Lục Phiến Môn bên trong lợi ích mà thôi. Vì lẽ đó cứ như vậy, Thiết gia ở Lục Phiến Môn bên trong uy tín xác thực là rất cao, nhưng cũng không cao đến Thiết gia có thể lập tức tạo phản trình độ. Vừa mới ở trong đại điện thiết chiến không có phát tác tại chỗ cũng là bởi vì kiên kỵ điểm này. Bởi vì hắn biết, một khi Thiết gia cùng Đại Chu không nể mặt mũi, kết quả tốt nhất chính là Thiết gia đoạn tuyệt với Đại Chu, nhưng Đại Chu cũng không đi tìm Thiết gia phiền phức, Thiết gia cũng sẽ từ Lục Phiến Môn người chấp chưởng biến thành một cái giang hồ thế gia. Có lẽ sẽ có một ít đúng Thiết gia vô cùng trung thành Lục Phiến Môn võ giả sẽ chọn theo Thiết gia cùng rời đi, nhưng phần lớn Lục Phiến Môn bộ đầu bộ khoái thì lại vẫn cứ sẽ ở lại Lục Phiến Môn, ở lại Đại Chu. Bởi vì Đại Chu có thể dành cho địa vị của bọn họ cùng tài nguyên tu luyện, khẳng định là muốn so với Thiết gia càng nhiều. Thiết Chiến vấn đạo, ngươi hiện đang suy nghĩ phải làm sao? Vừa mới ta không phát tác là bởi vì có ta Thiết gia lo lắng ở, nhưng ngươi Tô Tính không phải là loại kia chỉ có thể ngồi chờ chết người. Tô Tính dùng tay gõ gõ bàn, trầm giọng nói, Đại Chu là tất cả mọi người Đại Chu, không riêng là Thiết Ngạo đại nhân như ngươi vậy nghĩ, ta cũng là rất tán thành. Vì lẽ đó đón lấy chúng ta muốn làm liền rất đơn giản rồi, vậy thì là để họ Cơ hoàng tộc người nhìn một chút, Đại Chu đến tột cùng là ai ở làm chủ. Đương nhiên đang thi hành kế hoạch thời điểm, trong này cũng cần Lục Phiến Môn trợ giúp. Đến thời điểm còn cần Thiết gia phối hợp. Thiết Ngạo trầm giọng nói, không có vấn đề, chỉ có điều cái này độ muốn bắt nắm rõ ràng rồi, nếu như nháo đến cuối cùng Đại Chu triệt để cắt đứt, vậy chỉ có thể để người ngoài chế giễu. Tô Tính gật gật đầu nói, điểm ấy ta biết, bất quá hiện tại quân đội cùng hoàng thất cung phụng đường bên kia đến cùng là thái độ gì. Tô Tính gia nhập Đại Chu thời gian vẫn còn có chút ngắn, hắn đối với Đại Chu mấy vị cao thủ kia cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là hiểu rõ, trong này là còn có hay không cái gì bí ẩn, điểm ấy Tô Tính cũng không biết. Thiết Ngạo trầm giọng nói, Triệu Vũ Niên liền không cần nghĩ rồi, hắn lúc trước đoạn tuyệt với Đại Tấn, có thể nói là suýt chút nữa bị đông đảo Đại Tấn cường giả vây công chí tử, là đã qua đời Đại Chu chân vũ cảnh cường giả Cơ Vũ Long cứu hắn. Vì lẽ đó Triệu Vũ Niên nợ Đại Chu một ân tình, chuẩn bị nói hẳn là nợ họ Cơ hoàng tộc một ân tình. Hơn nữa hoàng thất cung phụng đường tính chất bãi ở nơi đó, những năm gần đây cũng vẫn đều là Đại Chu ở cung cho bọn họ lượng lớn tài nguyên tu luyện, cũng là họ Cơ hoàng tộc ở bồi dưỡng bọn họ, vì lẽ đó hoàng thất cung phụng đường là nhất định sẽ đứng ở họ Cơ hoàng tộc bên này. Cho tới quân đội, Tiết Chấn Nhạc cùng Đại Chu kỳ thực không có quan hệ gì. Chỉ có điều là lúc trước Đại Tấn đem Tiết Chấn Nhạc cho đắc tội quá ác rồi, vì lẽ đó Tiết Chấn Nhạc lúc này mới thừa dịp Đại Chu quật khởi thời gian gia nhập rồi Đại Chu. Chỉ có điều Tiết Chấn Nhạc người này thị vũ thành si, ngày xưa hắn vì là Đại Chu lập xuống rồi nhiều như vậy công lao, nhưng cũng câu nói đầu tiên tất cả đều ném cho rồi lâm tông việc, có thể thấy được hắn đối với quyền thế là cỡ nào không để ý, cho nên nói chỉ cần Đại Chu không đem hắn bức bách quá mức, Tiết Chấn Nhạc là sẽ không có phản ứng gì. Dù sao hắn cùng Đại Chu vẫn có mấy phần hương hỏa tình ở. Tô Tính nhíu nhíu mày, nếu là như vậy vậy coi như có chút khó làm rồi, dù sao Đại Chu quân đội là một luồng sức mạnh rất mạnh, nếu như quân đội không trạm ở tại bọn hắn bên này, chuyện đó phỏng chừng sẽ có chút vướng tay chân. Bất quá Thiết Chiến lúc này chợt nói, Tiết Chấn Nhạc không ra tay không liên quan, chờ sau đó ta đi tìm Lâm Tông Việt, hắn sẽ đáp ứng. Chớ xem thường Lâm Tông Việt ở Đại Chu quân đội uy tín. Tuy rằng hắn không phải chân vũ, nhưng khi đó Đại Chu quân đội sức mạnh ở Tiết Chấn Nhạc đặt xuống căn cơ thời điểm cũng đã giao lại cho Lâm Tông Việt. Ngày xưa ở tuyệt diệt Đại Tấn thời gian hầu như đều là Lâm Tông Việt ra ngón tay vung, những năm gần đây cũng vẫn luôn là Lâm Tông Việt ở quản lý Đại Chu quân đội, thậm chí có thể nói Lâm Tông Việt ở uy vọng của quân trung thậm chí muốn so với Tiết Chấn Nhạc cũng cao hơn. Tô Tính gật gật đầu nói, đã như vậy vậy thì không thành vấn đề rồi. Hai vị tỉnh chờ tin tức của ta liền có thể. Cùng người của Thiết gia thương nghị xong sau khi, Tô Tính liền trực tiếp trở lại Tây Bắc Đạo. Dù sao hắn hiện tại liền tứ đại thần bộ thân phận đều giao ra rồi, lưu lại lâu dài ở Thịnh Kinh Thành cũng là có chút không thích hợp. Bất quá trở lại Tây Bắc Đạo sau khi Tô Tính cũng không có nhàn rỗi, hắn đã mệnh lệnh ám vệ tại mọi thời khắc đều ở giám sát Thịnh Kinh Thành động tĩnh, đúng lúc hướng về hắn báo cáo. Mà lúc này ở Thịnh Kinh Thành nhất tòa trạch viện bên trong, Y Kiếm Đình còn có 5 tên hải ngoại dương thần cảnh võ giả đều ở, bọn họ 6 gia đều là nội hải xuất thân võ giả, lần này bọn họ cũng xác thực là xui xẻo vô cùng, tất cả đều ở cái kia tràn đại hải khiếu ở trong bị phá hủy rồi bọn họ vị trí hòn đảo. Tuy rằng bởi vì bọn họ phản ứng đến đúng lúc, bọn họ đảo bên trong tộc nhân cũng không có bị hao tổn thương. Nhưng bọn họ nhưng cũng là mất đi rồi lại lấy cư trú vị trí. Đương nhiên như bọn họ như vậy ở hải ngoại còn có, chỉ có điều đánh bạo hạ quyết định đến Trung Nguyên Võ Lâm tìm kiếm lối thoát liền chỉ có bọn họ sáu gia mà thôi. Cái kia Toái Ngọc đảo đảo chủ Quý Lưu Dạ lắc một thanh sợi vàng quạt giấy đúng ý kiếm đình vấn đạo, y đảo chủ, lần này Đại Chu triều đình giao thay chúng ta sự tình, chúng ta đến cùng hẳn là làm sao làm. Lại như hắn nói như vậy đi từng bước xâm chiếm quân đội cùng lục phiến môn quyền lực. Y kiếm đình nhàn nhạt nói, chư vị, các ngươi cũng có thể đều có thể nhìn ra rồi. Này Trung Nguyên triều đình kỳ thực chính là bắt ta đẳng sử dụng như thương, tuy rằng chuyện này chính là sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi, nhưng chúng ta nhưng cũng không thể làm bọn họ đề tuyến con rối, bọn họ để chúng ta làm cái gì, vậy ta đẳng liền làm cái gì? Ồ, y đảo chủ là có ý gì? Còn lại 5 người đều nhìn phía y kiếm đình. Hải ngoại nơi từ xưa tới nay chính là thực lực vi tôn, lần này chính là bởi vì có chân vũ cảnh thực lực y kiếm đình mang đội bọn họ lúc này mới dám đến Trung Nguyên Võ Lâm, vì lẽ đó hiện tại đến nơi này, bọn họ cũng là đều quyết định rồi. Toàn nghe y kiếm đình dặn dò đến. Y kiếm đình chậm rãi nói, kỳ thực ý của ta rất đơn giản, Đại Chu triều đình để chúng ta từng bước xâm chiếm, vậy ta đơn giản liền làm ra kịch liệt một ít, nhiều cầm lại một ít quyền lực đến. Những quyền lực này có chút muốn trao trả cho họ cơ hoàng tộc, nhưng tương tự có một ít nhưng là muốn tự chúng ta giữ lại. Còn lại mấy người nghe vậy nhất thời sững sờ, cái kia Phù Phong đảo đảo chủ Ngũ Trường Phong chính là nói thẳng, y đảo chủ, ngươi cũng không phải là muốn triệt để cắm rễ Trung Nguyên Võ Lâm chứ. Trước tiên không nói Trung Nguyên Võ Lâm nơi này có thể hay không tiếp nhận chúng ta. Nhưng chúng ta ở hải ngoại cơ nghiệp làm sao bây giờ? Cũng không thể chỉ đem tộc nhân nhận được Trung Nguyên đến, sau đó đem hải ngoại cơ nghiệp trực tiếp vứt bỏ chứ. Hải ngoại nơi sản vật phong phú, hầu như đều có thể tự cấp tự túc, thậm chí có một ít Trung Nguyên không có tài nguyên tu luyện hải ngoại nơi cũng nắm giữ. Như là Ngũ Trường Phong đẳng nội hải đảo chủ, bọn họ ra rồi tự thân nắm giữ một tòa cư trú đại đảo ở ngoài, còn có lượng lớn ẩn chứa rất nhiều tài nguyên tu luyện hòn đảo. Những này hòn đảo tuy rằng không thích hợp ở lại, nhưng trên đảo nhưng là có không ít tài nguyên tu luyện cần khai thác. Những năm gần đây hải ngoại những võ giả này cũng vẫn luôn là dựa theo loại mô thức này đến tu hành. Hiện tại Ngũ Trường Phong mọi người hòn đảo bị phá hủy rồi sau khi, bọn họ liền đem tộc nhân tạm thời đều lẻ loi tán sắp xếp ở những này trên hòn đảo, chờ bọn họ đông sơn tái khởi. Nguyên bản Ngũ Trường Phong mọi người là chuẩn bị tại Trung Nguyên chi tích lũy đến rồi đầy đủ sức mạnh sau khi ở trở lại hải ngoại đi theo ở ngoài hải đám phế vật kia liên minh đi tranh cướp hòn đảo. Bất quá bây giờ nghe y kiếm đình ý tứ, hắn là muốn triệt để tại Trung Nguyên mọc rễ rồi. Y kiếm đình lắc lắc đầu nói, hải ngoại nơi là chúng ta chỗ căn cơ, tự nhiên không thể như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Chỉ có điều mọi việc ở thêm một cái đường lui cũng khá. Tại Trung Nguyên nơi chúng ta nếu là cũng như thế đặt xuống một mảnh căn cơ, như vậy đẳng hải ngoại xảy ra chuyện gì chúng ta cũng có thể nhiều một con đường lùi. Lần này thiên tai các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi, chân vũ cảnh tồn tại tuy rằng được xưng là lục địa thần tiên, nhưng kỳ thực chỉ có tự chúng ta biết, coi như là thật thần tiên cũng là không chống đỡ được loại cấp bậc đó thiên tai. Ở thiên địa oai trước mặt, chân vũ cũng chỉ có điều là hơi hơi lớn mạnh một chút dung dế mà thôi. Nghe được y kiếm đình nói như vậy ở đây mấy người sắc mặt đều là hơi trắng bệch, cho dù đến hiện ở tại bọn hắn cũng không quên được một ngày kia cái kia to lớn biển gầm uy thế. Nguyên bản ở sự cảm nhận của bọn họ ở trong chân vũ cảnh cũng đã là thông thiên tồn tại rồi, ở biển gầm đến trước đây không lâu còn có hai tên chân vũ cảnh cường giả ở bên ngoài hải giao thủ, thậm chí trực tiếp đánh chìm rồi một cái hơn 10 dặm tiểu hải đảo. Cái kia cổ uy thế dưới cái nhìn của bọn họ quả thực cũng đã xem như là thần tiên cấp bậc nhân vật rồi. Kết quả ở cái kia thiên địa oai trước mặt, coi như là thần tiên cũng như thế bó tay toàn tập, chỉ có thể sống tạm. Y kiếm đình trầm giọng nói chung lần này chúng ta đến Trung Nguyên có thể không trống trơn là phải cho Đại Chu triều đình sử dụng như thương, chúng ta cái thứ nhất muốn làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất tại Trung Nguyên nơi đặt xuống căn cơ. Trong đó có một chỗ ngược lại không tệ. Nếu như có thể đem cái kia nơi địa phương Bắc, vậy chúng ta những này hải ngoại chi nhân cũng coi như là có một chỗ chân chính cư trú vị trí. Nơi nào? Mọi người hỏi. Tây Bắc Đạo. Y kiếm đình trầm giọng nói. Ngũ Trường Phong cao mày nói, y đảo chủ, Tây Bắc Đạo tuy lớn, nhưng này Tây Bắc Vương Tô Tính nhưng là chân vũ cảnh cường giả, chúng ta đi với hắn tranh, chỉ sợ là có chút khó. Trung nguyên võ lâm người không biết hải ngoại võ giả, tương tự bọn họ những này hải ngoại võ giả cũng là không biết tô tính mọi người. Bất quá coi như là bọn họ lại không biết tô tính bọn họ cũng là từ cơ huyền tư nơi đó từng chiếm được tô tính đại thể tư liệu, biết người này không dễ chọc cùng cường thế. Quan trọng hơn chính là này tô tính nhưng là có chân vũ cảnh tu vi, chân vũ cảnh lục địa thần tiên sẽ không có một cái thật tốt nhạ tồn tại. Y Kiếm Đình nhàn nhạt nói, không phải chúng ta muốn đi theo hắn tranh, hiện tại là Đại Chu triều đình muốn động thủ với hắn. Tây Bắc đạo tuy rằng chỉ là Đại Chu một cái đạo, nhưng diện tích nhưng là có cái khác đạo lớn gấp 3 tiểu, lớn như vậy địa vực Đại Chu triều đình là sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Lần này nghị sự ở trong bất kể là quân đội vẫn là Lục Phiến Môn hoặc là Tô Tín, bọn họ đều thoái nhượng rồi một bước, vì lẽ đó hiện tại Cơ Huyền Tư chuẩn bị ở Tây Bắc quân bên trong lại xếp vào một cái giám quân. Phùng Thu, người giám quân này vị trí chính là ngươi. Có thể ở Tây Bắc quân bên trong bắt được bao nhiêu quyền lực liền muốn xem ngươi rồi. Ngược lại Tây Bắc đạo lớn như vậy địa phương, chúng ta cũng không lòng tham đến đều muốn, chỉ cần có thể được một phần nhỏ địa vực liền đầy đủ chúng ta những này hải ngoại chi nhân cư trú rồi. Cái kia năm tên đảo chủ ở trong Hoàng Sơn đảo đảo chủ Phùng Thu gật gật đầu, những chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không có gì khó khăn, ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ là như vậy. Phần lớn Trung Nguyên võ giả kỳ thực đều đối với Tây Cương, Bắc Cương hoặc là bọn họ những này hải ngoại nơi võ giả đều ôm ấp một loại cảm giác ưu việt. Cho rằng bọn họ đều là vùng hẻo lánh man di, thực lực không thể tả vân vân. Kỳ thực không biết những này hải ngoại võ giả xem những này Trung Nguyên võ giả cũng tương tự có chút xem thường, cho rằng bọn họ đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, trải qua tôi luyện quá ít. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, Trung Nguyên võ lâm các loại cạnh tranh đang tầm thường người xem ra đã xem như là kịch liệt rồi. Lẫn nhau trong lúc đó tranh chấp báo thù, thậm chí phá nhà diệt môn chuyện như vậy cũng là lúc đó có phát sinh. Nhưng Trung Nguyên võ lâm dù như thế nào cũng là có quy tắc ở, đại gia cũng đồng ý ở mức độ nhất định lên tuân thủ những quy củ này. Dù cho là những kia ma đạo tông môn đều là giống nhau. Bất quá hải ngoại nơi nhưng không như thế, ngày xưa có Tứ Hải Minh ở thời điểm còn khá một chút, nhưng hiện tại Tứ Hải Minh sụp đổ, toàn bộ hải ngoại nơi chính là hỗn loạn tưng bừng. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, lẫn nhau trong lúc đó lấy đảo làm đơn vị tranh cướp tài nguyên. Tại Trung Nguyên võ lâm trừ phi phát sinh đại sự, bằng không chân vũ cảnh tồn tại bình thường là sẽ không xuất thủ. Nhưng ở hải ngoại nơi thậm chí liền ngay cả chân vũ cảnh tồn tại đều sẽ thường thường ra tay, liền như cùng bọn họ hải ngoại vụ tai nạn kia phát sinh quãng thời gian trước còn có hai vị chân vũ cảnh tồn tại đại đánh một hồi. Hơn nữa hải ngoại nơi không trống trơn là không giống hòn đảo trong lúc đó tranh cướp, coi như là đồng nhất đảo ở trong chỉnh đấu tranh cũng là 10 phần kịch liệt. Hải ngoại nơi hình thức có chút kỳ quái, tông môn cùng thế gia hải ngoại nơi cũng có, bất quá lại hết sức ít ỏi, mà chiếm cứ phần lớn nhưng là một loại thế gia cùng tông môn hỗn hợp thể. Tỷ như ở một cái đại hải đảo ở trong có thể xảy ra sống sót hơn 10 vạn người, những người này ở trong võ giả gia tộc khả năng có mấy cái thậm chí là mười mấy cá. Còn có một chút dựa vào sư đồ truyền thừa võ giả ở, những này đều hỗn tạp cùng nhau. Đều xem như là cái này hải đảo người, bất quá chỉ có thực lực và thế lực mạnh nhất nhân tài có thể ngồi vững vàng người đảo chủ này vị trí. Liền tỷ như Y Kiếm Đình, bọn họ Y nhà ở hải ngoại nơi cắm rễ đã mấy ngàn năm rồi, được cho là một cái đại tộc, chân vũ cảnh tồn tại tuy rằng không phải đời đời đều có, nhưng cũng từng ra mấy người. Tổ phụ của hắn chính là chân vũ cảnh cường giả. Đến rồi phụ thân hắn cái kia một đời tuy rằng chỉ là dương thần, nhưng hắn nhưng là đang tráng niên thời gian liền lên cấp đến rồi chân vũ. Vì lẽ đó bọn họ Y nhà có thể nói là đại phong đảo đệ nhất đại tộc. Nhưng vấn đề là đại phong đảo chi thượng nhưng còn có mấy thế gia bộ tộc, còn có còn lại dựa vào sư đồ truyền thừa một số võ giả ở, những người này đều hòa làm một thể, lẫn nhau trong lúc đó âm mưu tính toán, câu tâm đấu giác cũng không ít. Coi như là lấy Y nhà thực lực qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng không thể vẫn luôn nắm giữ đảo chủ vị trí, có thể tưởng tượng được này hải ngoại nơi đấu tranh đều là cái gì trình độ. Trước mắt bọn họ 5 người này đều là một đảo chi chủ, có thể nói đều là từ hoàn cảnh này bên dưới giết ra đến, đấu tranh trình độ có thể tưởng tượng được. Cơ Huyền Tư đem bọn họ xếp vào, tiến vào Đại Chu mỗi cái bộ ngành ở trong coi cái đinh, xem trọng không chỉ có riêng là thực lực của bọn họ. Chờ đến ngày thứ 2, những này hải ngoại võ giả liền tất cả đều đi nhậm chức rồi, Đương nhiên bọn họ cũng không phải một thân một mình, từ hải ngoại nơi đi tới nơi này, bọn họ cũng là dẫn theo một cái dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả. Những người này làm vì là tâm phúc của bọn họ tự nhiên cũng phải bị xếp vào, tiến vào mỗi cái bộ ngành ở trong. Mà lúc này ám vệ nhận ra được rồi động tĩnh của bọn họ, cũng là lập tức đem Tô Tính sớm cấp tin tức về bọn họ nói cho rồi thiết chiến. Ý nghĩa tư chỉ có một cái, vậy thì là háo. Lợi dụng quân đội cùng lục phiến môn uy tín với bọn hắn háo đến cùng, đến thời điểm các ngươi liền một người đều chỉ huy bất động, còn đoạt cái gì quyền. Dựa theo Tô Tính suy nghĩ, háo đến rồi cuối cùng những này hải ngoại chi nhân cuối cùng đều sẽ bị xem là vật biểu tượng bị cung lên. Đến lúc đó hoặc là ban này hải ngoại chi nhân ảo não cút ra ngoài, hoặc là Cơ Huyền Tư cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Tô Tính tin tưởng lấy thiếp gia cùng Lâm Tông Việt ở quân đội uy tín, bọn họ muốn hoàn thành chuyện nhỏ này vẫn là không thành vấn đề. Ngay khi những này hải ngoại võ giả đều đi nhậm chức thời điểm, Hoàng Sơn đảo đảo chủ Phùng Thu cũng là mang theo triều đình nhận lệnh thẳng đến Tây Bắc Đạo mà tới. Đồng Vũ Dương nhận được tin tức sau khi lập tức cùng Hoàng Bỉnh Thành lại đây bẩm báo Tô Tính. Cầm tin tức, Tô Tính trên mặt lộ ra rồi một tia tựa như cười mà không phải cười ý cười nói, cái gì gọi là được voi đòi tiên? Đây chính là được voi đòi tiên. Bất quá ta cũng không biết nên hình dung như thế nào này hải ngoại nơi võ giả rồi, phải nói là bọn họ có lòng tin đây. Cần phải nói bọn họ người không biết vô vị. Trước ở Thịnh Kinh Thành nghị sự thời điểm Cơ Huyền Tư chỉ là bác thoát Tô Tính trên người tứ đại thần bộ chức vị, mà ở lục phiến môn cùng quân đội xếp vào cái đinh hành vì bọn họ cũng không có phát tác tại chỗ. Vì lẽ đó Cơ Huyền Tư lần này tiến thêm một bước, trực tiếp ở Tô Tính Tây Bắc quân lên cũng xếp vào rồi một cái đinh. Chỉ có điều hiện tại toàn bộ Tây Bắc đạo phóng tầm mắt nhìn tới có thể toàn bộ đều là Tô Tính phạm vi thế lực. Những này hải ngoại võ giả còn dám đi vào, bọn họ liền không sợ bị chết đuối. Đương nhiên Tô Tính không biết, những này hải ngoại võ giả khẩu vị nhưng là rất lớn. Bọn họ đã sớm không cam lòng coi cái đinh rồi, mà là muốn làm này Tây Bắc Đạo một phần chủ nhân. Tô Tính trực tiếp đối với Hoàng Bỉnh Thành cùng Đồng Vũ Dương nói, đi thôi, cái tên này liền giao cho các ngươi rồi, nhớ kỹ, đừng bắt hắn cho đùa chơi chết rồi, dù sao quy củ hay là muốn giảng mà. Tuy rằng hiện tại Đại Chu rất nhiều người đều biết Tô Tính ở Tây Bắc Đạo hành động căn bản là kém ở đầu viết ra, tự lập vì là vương, bốn chữ lớn rồi, nhưng trước mắt Tô Tính dù sao vẫn là Đại Chu thần tử, hắn cũng có thể từ Đại Chu được không ít tu luyện vật tư, tầm thường thì có thể được quân đội cùng lục phiến môn một ít trợ giúp. Vì lẽ đó hiện tại có thể còn chưa tới tạo phản thời điểm. Hơn nữa chỉ cần Cơ Huyền Tư không phải ngớ ngẩn, hắn cũng sẽ không làm bức phản Tô Tính sự tình đến. Dù sao đối với so với Đại Chu tới nói, Tô Tính chỉ cần vẫn còn, cái kia Tây Bắc Đạo trên danh nghĩa cũng vẫn là Đại Chu địa bàn. Lấy Tô Tính chỉ là chuẩn bị ở quy tắc bên trong bồi cái kia cái gì hải ngoại đảo chủ chơi một chút, đương nhiên hiện ở một cái dương thần cảnh võ giả còn chưa tới phiên hắn ra tay, do Hoàng Bỉnh Thành mọi người ra tay như vậy đủ rồi. Hoàng Bỉnh Thành cùng Đồng Vũ Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều là lộ ra rồi một tia khó lường ý cười đến. Bọn họ thậm chí có thể cũng có thể dự đoán đến vị kia giám quân đại nhân sau này tình cảnh nên hình dáng gì rồi. Làm Hoàng Sơn đảo đảo chủ Phùng Thu lúc này hơi có chút đắc ý vô cùng cảm giác, bởi vì Y Kiếm Đình đem Tây Bắc Đạo như thế một cái chỗ mấu chốt giao cho rồi hắn. Nếu như tương lai bọn họ thật sự muốn ở Tây Bắc địa vực cắm rễ, như vậy làm thủ phê đi tới Tây Bắc Đạo võ giả, hắn có thể thu được chỗ tốt không thể nghi ngờ là nhiều nhất một cái. Trên thực tế bọn họ năm vị đảo chủ ở trong, Phùng Thu thực lực cũng là mạnh nhất một cái. Nội hải 36 hải đảo. Mỗi một vị đảo chủ đều có dương thần cảnh thực lực, trong này tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Chỉ có điều hải ngoại nơi cũng không có cái gì thiên địa nhân ba bản, vì lẽ đó này ngoại hải giữa các võ giả xếp hạng cũng có chút không rõ ràng. Bất quá hắn Hoàng Sơn đảo đảo chủ Phùng Thu thực đủ sức để ở toàn bộ nội hải 36 hải đảo dương thần cảnh võ giả ở trong bài được với 10 vị trí đầu rồi. Lúc này đi vào Tây Bắc Đạo địa giới, Phùng Thu không khỏi lắc đầu một cái. Bọn họ hải ngoại nơi bởi vì đều là hòn đảo, vì lẽ đó có vẻ đều có chút chen chúc. Đến rồi Trung Nguyên nơi hắn mới biết cái gì là đất rộng của nhiều. Mà hiện tại đi tới rồi Tây Bắc Phùng Thu mới biết cái gì gọi là hoang vắng. Toàn bộ Tây Bắc nơi nguyên bản tuy rằng bị những Tây Bắc đó dị tộc nắm giữ, nhưng là những Tây Bắc đó dị tộc vốn là không có bao nhiêu người, đi cũng là tinh anh con đường. Hơn nữa sau đó Tô Tính Chưởng khống Tây Bắc ngược lại cũng đưa tới không ít Trung Nguyên tán tu, chỉ có điều nhân số cũng có hạn, vì lẽ đó Tây Bắc nơi mãi cho đến hiện tại cũng có vẻ hơi hơi hoang vu. Xem tới đây Phùng Thu đúng Vu Minh liệu có thể đoạt đến Tây Bắc đạo địa bàn thì càng có lòng tin rồi. Hắn cũng không phải muốn triệt để cướp đoạt Tây Bắc đạo quyền lực, chỉ là một phần quyền lực cùng địa vực mà thôi, đây không phải việc khó gì. Chờ đi tới rồi Phi Long Thành sau khi, Hoàng Bỉnh Thành cùng Đồng Vũ Dương cùng đi ra khỏi đến đem Phùng Thu cùng dưới tay hắn những võ giả kia đều cho nghênh vào thành bên trong. Hoàng Bỉnh Thành cười to nói, giám quân đại nhân tới này nhưng là để ta Phi Long Thành rồng đến nhà Tôm A, đến, mời đến mời đến, tại hạ cố ý sắp xếp rồi tiệc rượu, sẽ chờ Phùng đại nhân ngươi rồi. Phùng Thu cũng là cười chắp chắp tay nói, đa tạ Hoàng đại nhân khoản đãi. Không biết Tô đại nhân ở nơi nào? Hoàng Bỉnh Thành khoát tay áo một cái, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười nụ cười nói, nhà chúng ta đại nhân đương nhiên đang bế quan, vũ đạo một đường, có đầu không có đuôi, đại nhân nhà ta nếu là không như thế tu luyện, há có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như thế? Lẽ nào Phùng đại nhân lấy vì bọn ta không xứng với ngươi, không muốn cho Tô đại nhân đi ra tự mình tiếp đón? Phùng Thu vẻ mặt vi hắc, đối với Tô Tính tại triều đình chức quan hắn có thể không để ý, nhưng Tô Tính nói thế nào cũng là chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Hắn dám nói để Tô Tính đi ra tiếp khách. Vì lẽ đó Phùng Thu chỉ được lúng túng cười cười nói, tại hạ đương nhiên không phải ý này, chỉ có điều tại hạ mới tới Tây Bắc, tự nhiên đi bái kiến một thoáng Tô đại nhân mới là. Hoàng Bỉnh Thành không đáng kể khoát tay áo nói, này liền không cần rồi, Phùng đại tâm ý của người ta mang tới rồi liền thành, đến, chúng ta nên ha ha, nên uống uống, cố gắng khoản đãi một thoáng Phùng đại nhân. Nói, Hoàng Bỉnh Thành liền lôi kéo Phùng Thu ăn uống thỏa thuê lên. Hơn nữa đến rồi ngày thứ hai, Hoàng Bỉnh Thành cùng Đồng Vũ Dương như trước là ở lôi kéo Phùng Thu ăn uống thỏa thuê. Chút nào đều không có để hắn đi đón xuất Tây Bắc đạo những võ giả khác ý tứ. Bọn họ những thủ đoạn này Phùng Thu tự nhiên đều nhìn ra rồi, vì lẽ đó hắn cũng lười lại cùng Hoàng Bỉnh Thành bọn họ lá mặt lá trái rồi. Phùng Thu nói thẳng, Hoàng đại nhân, tại hạ là triều đình phái tới làm giám quân, mà không phải đến sống phóng túng. Hoàng đại nhân vẫn là mau chóng mang theo đang rơi xuống Tây Bắc quân đi thôi, bằng không triều đình bên kia tại hạ cũng không tốt bàn giao. Hoàng Bỉnh Thành cùng Đồng Vũ Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người kia trên mặt đều là lộ ra một mặt quỷ bí vẻ. Nếu Phùng đại nhân như thế yêu cầu, tốt lắm, xin mời Phùng đại nhân đi theo ta. Hoàng Bỉnh Thành sau khi nói xong cũng không có khó khăn Phùng Thu, mà là trực tiếp đem hắn mang tới rồi Cao Trường Thanh nơi đó. Làm Tây Bắc quân đại tổng quản, Cao Trường Thanh thực lực cá nhân kỳ thực cũng không tính quá mạnh mẽ. Thiên phú của hắn không sai, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không sai, còn lâu mới có được đến kinh diễm mức độ. Vì lẽ đó cho dù Cao Trường Thanh ở Tây Bắc có cao thủ giáo dục, cũng có lượng lớn tài nguyên cung cấp, nhưng thực lực bây giờ của hắn nhưng vẫn là dung thần, xa xa đạt không được Lý Phôi loại kia đã bắt đầu xung kích dương thần mức độ. Làm Hoàng Bỉnh Thành đem Cao Trường Thanh giới thiệu cho Phùng Thu sau khi, Phùng Thu trong mắt không khỏi lộ ra rồi một vệt thần sắc khinh thường. Này Tây Bắc nơi cũng chỉ có Tô Tính một người thực lực vẫn tính là mạnh mẽ, còn những người khác mà, không nói rác rưởi, nhưng đây cũng quá bình thường một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, này Tây Bắc đạo thực lực mạnh nhất cũng chỉ là dung thần cảnh mà thôi, này thì có chút không còn gì để nói rồi. Phải biết coi như là ở tại bọn hắn hải ngoại một tên có chân vũ cảnh cường giả đại đảo dưới trướng khẳng định cũng là có vài tên dương thần cảnh võ giả. Xem ra này Tây Bắc nơi gốc gác vẫn còn có chút quá nông một chút. Hoàng Bỉnh Thành bọn họ ở đem Phùng Thu ném cho Cao Trường Thanh sau khi liền trực tiếp rời đi rồi. Mà cái kia Phùng Thu cũng là đắc ý vô cùng muốn lợi dụng hắn giám quân thân phận đến một hồi đại thành tựu. Hắn Hoàng Sơn Đảo ở trong đại tiểu thế gia cùng các loại lợi ích đoàn thể vô số, như thường còn không phải là bị hắn thu thập phục phục thiếp thiếp, hiện ở một cái dung thần cảnh võ giả trưởng quản Tây Bắc quân mà thôi, không thành vấn đề. Chỉ có điều đẳng Phùng Thu chân chính tiến vào rồi Tây Bắc quân hắn mới cảm giác được trong này vướng tay chân trình độ. Cao Trường Thanh thực lực là không bằng hắn này không sai. Nhưng ở Tây Bắc trong quân ai không biết, Cao Trường Thanh nhưng là Tô đại nhân ở Tây Bắc trong quân phát ngôn viên, coi như là thực lực của hắn không bằng Phùng Thu, nhưng toàn bộ Tây Bắc trong quân nhưng là liền cái nuôi ngựa người bình thường đều sẽ không nghe hắn Phùng Thu. Hơn nữa Cao Trường Thanh thái độ đối với hắn chính là hai chữ, coi thường. Bất luận Phùng Thu nói cái gì, Cao Trường Thanh thậm chí ngay cả Dương Thịnh Âm Suy đều tiết kiệm được rồi, vốn là một bộ cự không phối hợp dáng dấp, ngươi nếu như đối với ta có ý kiến có thể đi tìm Tô Đại Nhân cáo ta hình. Tùy ý ngươi. Nhưng vấn đề là chỉ cần hiện tại Phùng Thu vừa đi tìm Tô Tính, cái kia được chính là Tô Tính đang lúc bế quan tin tức, để Phùng Thu vô cùng không thể làm gì. Mãi đến tận hiện tại Phùng Thu mới rõ ràng, nhóm người mình trước sợ là muốn sai rồi. Bọn họ vốn cho là này Tô Tính tại triều đình chỉ là một cái quyền thần mà thôi, kết quả hiện tại Phùng Thu vừa nhìn, này Tô Tính ở đâu là cái gì quyền thần, hắn nhưng là kém tạo phản rồi. Ở vào thời điểm này đừng nói là hắn một cái ở Đại Chu không có một chút nào căn cơ hải ngoại người tới nơi này sẽ ăn quả đắng, chỉ sợ cũng liền họ Cơ hoàng tộc người tới nơi này cũng là sẽ như vậy. Hơn nữa lúc này ở Thịnh Kinh Thành bên trong người cũng là như thế. Bốn tên dương thần cảnh võ giả ở trong đó hai người đi tới rồi Bắc Cương cùng Đông Tấn, còn lại Ngũ Trường Phong cùng Quý Lưu Dạ nhưng là tiếp nhận rồi Tô Tính cùng Lý Phôi lưu lại tứ đại thần bộ vị trí. Chỉ bất quá hai người bọn hắn cũng là vừa mới lên mặt cho cũng cảm giác được rồi vướng tay chân chỗ, bọn họ muốn đi phân hóa lục phiến môn quyền lực, nhưng là toàn bộ lục phiến môn bên trong làm liền ngay cả một cái tiểu bộ khoái đều sẽ không nghe bọn họ. Nếu là đặt ở trước đây Lưu Phượng Vũ mọi người còn ở thì bọn họ hay là còn có thể kéo đến một nhóm người. Nhưng từ khi Lưu Phượng Vũ mọi người tử, bị Thiết Gia chèn ép, hiện tại toàn bộ lục phiến môn có thể nói đều là Thiết Gia thiên hạ rồi, coi như là ngớ ngẩn cũng không sẽ chọn đứng ở hai cái hào không có căn cơ hải ngoại võ giả nơi đó, liền coi như bọn họ chính là dương thần cảnh võ giả. Truy cập để đờ cờ truyện. Ngũ Trường Phong sắc mặt âm trầm nói, tính sai rồi, chúng ta thật giống là thật bị cái kia họ Cơ hoàng tộc cho sử dụng như thương rồi. Cái kia Cơ Huyền Tư trước đó tìm chúng ta khi đến hắn có thể không nói này lục phiến môn Thiết Gia ở toàn bộ lục phiến môn bên trong uy tín mạnh như thế. Quý Lưu Dạ cũng là sắc mặt âm trầm nói, chuyện đến nước này coi như là biết bị sái rồi chúng ta cũng chỉ có thể kế tục làm tiếp, bằng không này Trung Nguyên chúng ta có thể thì tương đương với đi một chuyến uổng công rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là âm trầm vô cùng, cuối cùng Ngũ Trường Phong hừ lạnh một tiếng nói, đúng rồi, cái kia Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu vẫn không có đem danh sách đưa tới sao. Lục phiến môn bên trong truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám quyền bính bọn họ hiện tại đã không muốn rồi, vì lẽ đó bọn họ trực tiếp liền đem mục tiêu đặt ở rồi Thịnh Kinh Thành cùng Bắc Nguyên trên đường diện. Dù sao nơi này chính là toàn bộ lục phiến môn tổng bộ, bọn họ nếu như có thể nắm tới đây diện một phần quyền lực cũng không sai. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay hắn liền phái người đi quản Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu muốn toàn bộ Thịnh Kinh Thành lục phiến môn danh sách, hắn ít nhất phải biết hiện tại Thịnh Kinh Thành lục phiến môn thực lực là bao nhiêu. Nhưng kết quả từ sáng sớm đến hiện tại cũng đã mấy cái canh giờ rồi, danh sách nhưng vẫn là không đưa đến. Ngũ Trường Phong bên người một tên hóa thần cảnh võ giả bất đắc dĩ nói, đảo chủ, ta đã sớm phái người đi thúc giục, nhưng là cái kia Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu Tề Long hãy cùng không nghe như thế. Thậm chí chúng ta cũng đã phái người thúc giục nhiều lần rồi, nhưng cũng là không có tác dụng. Tên này hóa thần cảnh võ giả cùng một ít cái khác Ngũ Trường Phong thủ hạ đều là bọn họ từ hải ngoại mang đến, xem như là người mình, vì lẽ đó bọn họ nói khẳng định là thật sự. Ngũ Trường Phong nghe nói sau khi nhất thời tức giận ngút trời, quát lên, muốn chết. Trước cái khác những kia lục phiến môn võ giả thái độ đối với bọn họ chính là bốn chữ, Dương Thịnh Âm Suy. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ trước thái độ vẫn tính là không sai, nhưng kết quả này Tề Rồng thì sao? Vốn là đem lời của hắn nói xem là thối lắm như thế. Điều này làm cho Ngũ Trường Phong dị thường sự phẫn nộ. Những ngày qua ở lục phiến môn bên trong tức sôi ruột, Ngũ Trường Phong sớm liền không nhịn được rồi, hắn trực tiếp hừ lạnh nói, đi, mang ta tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một cái dung thần cảnh võ giả dựa vào cái gì lớn lối như thế. Một bên Quý Lưu Dạ không có ý định đi, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, đối với những kia không có mắt, giáo huấn một chút phải rồi, nơi này dù sao không phải ngoại hải, mà là Đại Chu triều đình, muốn tuân thủ quy củ, không muốn làm quá phận quá đáng rồi. Bọn họ hải ngoại nơi trên dưới tôn ti thậm chí muốn so với Trung Nguyên nơi nghiêm trọng nhiều lắm. Ở hải ngoại nơi mỗi cái cảnh giới sự chênh lệch đều là lớn vô cùng, phạm thượng, đối phương nhưng là sẽ trực tiếp ra tay đem đánh giết. Nơi nào sẽ kiên kỵ cái gì ỷ mạnh hiếp yếu loại hình đồ vật. Ngũ Trường Phong hừ lạnh một tiếng nói, ta biết, ta chỉ có điều là muốn đi giáo huấn một thoáng cái kia không có mắt đồ vật mà thôi, sẽ không giết người. Ngũ Trường Phong tuy rằng tướng mạo có chút thô cùng, tính cách cũng có chút táo bạo, nhưng có thể trở thành là nội hải 36 đảo đảo chủ tồn tại, hầu như sẽ không có một kẻ ngu ngốc. Lần này Tề Long cũng coi như là va trên lưỡi thương rồi. Hắn cũng chuẩn bị thông qua giáo huấn một chút này Tề Long hảo lập uy, cho hắn lục phiến môn võ giả đến cái giết gà dọa khỉ. Chương 1087, giết gà dọa khỉ. Lúc này Tề Long còn không biết cái kia Ngũ Trường Phong muốn gây sự với hắn, hắn lúc này chính đang thịnh kinh thành lục phiến môn trong tổng bộ thảnh thơi uống trà. Cố ý thất lễ, thậm chí là căn bản liền đem Ngũ Trường Phong coi thối lắm, loại hành vi này là Tề Long cố ý, hắn chính là Tô Tín người, hắn tự nhiên biết Tô Tín cùng bang này hải ngoại mang di là quan hệ gì. Hắn nhưng là dốc lòng phải làm Tô Tín tâm phúc trung quyển tồn tại, hiện tại làm sao có khả năng không đi thật tốt biểu hiện một chút. Vì lẽ đó cái khác những lục phiến môn đó võ giả chỉ là dương thịnh âm suy. Nhưng đến rồi hắn nơi này liền biến quá mức rồi gấp 10 lần. Tề Long một tên thủ hạ lo lắng nói, đại nhân, hai vị kia hiện tại dù sao cũng là tứ đại thần bộ, chúng ta như thế làm có phải là có chút quá đáng rồi. Tề Long quay đầu quá khứ, trong mắt mang theo một tia hung tàn vẻ nói, ngươi nói cái gì? Đừng quên rồi ai mới là sau lưng ngươi chỗ dựa, nhớ kỹ rồi, lão tử quản hắn có phải là tứ đại thần bộ, ở lục phiến môn bên trong, coi như là người của thiết gia cũng không có Tô đại nhân làm đến đại. Cái kia tên thủ hạ bị Tề Long ánh mắt nhìn ra lạnh cả tim, hắn vội vã tát mình một cái nói, là thuộc hạ bị hồ đồ rồi. Kính xin đại nhân thứ tội. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình như thế thức thời, Tề Long lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Tề Long tính cách của người nọ như trước là có chút bạo ngược thích giết chóc, coi như hắn đã tu luyện Tô Tín huyết hà thần công, đem trong cơ thể huyết ma giáo công pháp bản thiếu tác dụng phụ cũng đã tiêu trừ cũng là vô dụng. Loại tính cách này cũng đã thành rồi bản tính của hắn rồi, ai nói cũng là vô dụng. Bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài một tên lục phiến môn võ giả nhưng là hoang mang hoảng loạn chạy vào nói, đại nhân, kia Ngũ Trường Phong tìm tới cửa rồi. Chỉ mặc gọi tên muốn để ngươi qua. Tề Long hừ lạnh một tiếng nói, nhanh như vậy liền không kìm được rồi. Những này hải ngoại mang di cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này nhưng là Đại Chu. Không phải bọn họ những kia hải ngoại tiểu đảo. Đối với Ngũ Trường Phong bọn họ Tề Long nhưng là có sức lực tại người, hắn nói thế nào cũng là lục phiến môn thịnh kinh thành tổng bộ đầu, luận cập địa vị nhưng là chỉ đứng sau tứ đại thần bộ tồn tại, hơn nữa sau lưng của hắn còn có Tô Tín làm chỗ dựa, vậy cũng là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, hắn sẽ sợ những người này. Vì lẽ đó Tề Long trực tiếp đi ra cửa đi. Mà lúc này ở cửa, Ngũ Trường Phong sắc mặt đã là âm trầm như nước rồi. Chân chính đối mặt dương thần cảnh võ giả, Tề Long miễn cưỡng bỏ ra rồi một tia tươi cười nói, không biết Ngũ đại nhân đến thuộc hạ nơi này có chuyện gì. Ngũ Trường Phong sắc mặt âm trầm nói, ta muốn danh sách ngươi tại sao không có cho ta. Tề Long chà sát tay, qua loa lấy lệ nói, Ngũ đại nhân ngươi mới tới ta lục phiến môn, có một số việc khẳng định vẫn là không rõ ràng mà, vì lẽ đó ta kiến nghị Ngũ đại nhân ngươi hiện tại quan trọng nhất hẳn là... Ta hỏi ngươi tại sao không đem danh sách cho ta? Ngũ Trường Phong trực tiếp thô bạo đánh gãy rồi Tề Long. Tề Long cau mày nói, Ngũ đại nhân, tuy rằng ngươi hiện tại là tứ đại thần bộ một trong, nhưng ta thật giống không thuộc sự quản lý của ngươi hạt chứ. Tô đại nhân vậy cũng là ta cựu chủ, coi như là thiết chiến đại nhân trong ngày thường cũng sẽ không đối với ta nói chuyện như vậy. Ngũ Trường Phong chỉ vào Tề Long gằn từng chữ, vì là hỏi ngươi vì sao không đem danh sách cho ta. Ngay khi Tề Long còn muốn nói cái gì thời điểm, Ngũ Trường Phong trực tiếp đấm ra một quyền, cú đấm kia ở trong giường như ẩn chứa vô tận sóng lớn lực lượng, một tầng điệp một tầng, thật giống như là trong nháy mắt Ngũ Trường Phong trực tiếp nổ ra rồi mấy chục quyền như vậy. Tề Long cũng không nghĩ tới Ngũ Trường Phong dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên ra tay, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng coi như là phong phú, đối mặt Ngũ Trường Phong một quyền, Tề Long trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt ngập trời huyết hà bao phủ mà ra, uy thế vô lượng. Chỉ tiếc Tề Long không phải Tô Tín, có thể ở dung thần cảnh liền đối đầu dương thần cảnh cường giả, hắn chỉ là chặn lại rồi Ngũ Trường Phong mấy tầng sức mạnh, tiếp theo liền bị một quyền trực tiếp đánh bay, lúc này trọng thương, miệng phun máu tươi. Ngũ Trường Phong xem thường phủi Tề Long một chút hừ lạnh nói, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi cái gì mới là trên dưới tôn ti. Đừng động trước ngươi chủ nhân là ai, đối với so thực lực ngươi cường tồn tại, lúc nào đều muốn duy trì nên có tôn kính. Tự ngươi như vậy không quy củ đồ vật, ở hải ngoại nơi phỏng chừng một ngày muốn bị người giết lên ba trở về. Sau khi nói xong, Vũ Trường Phong nhìn cái khắc lục phiến môn bộ đầu trong lòng run sợ sợ hãi dáng dấp, hắn không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn lần này vốn là lập uy đến rồi, bất quá nhìn dáng dấp hiệu quả ngược lại không tệ, vì lẽ đó Ngũ Trường Phong hài lòng rời đi rồi. Tề Long dãy dụa bò lên, nhìn Ngũ Trường Phong bóng lưng trong mắt lóe ra rồi một tia sự thù hận cùng nồng nặc sát cơ. Từ khi nương nhờ vào rồi Tô Tính tới nay, theo Tô Tính địa vị tăng cường hắn ở lục phiến môn bên trong uy thế cũng là vẫn luôn ở thấy trướng, thậm chí lại như hắn mới vừa nói, liền ngay cả Thiết Chiến nói chuyện với hắn cũng là khách khí vô cùng. Kết quả này Ngũ Trường Phong tới liền đem hắn trọng thương, chuyện này quả thật chính là không đem Tô Đại Nhân để ở trong mắt. Hắn mặc dù là cấp Tô Tính coi chó săn, nhưng này chó săn cũng là có tôn nghiêm, nếu là bởi vì hắn làm sai sự tình Tô Tính như vậy trừng phạt hắn, Tề Long bảo đảm liền cái rắm cũng không dám thả, nhưng đổi thành người khác. Cái kia có thể chính là sinh tử đại thù rồi. Lau đi khóe miệng máu tươi. Tề Long liền thuốc trị thương đều không lo lắng ăn liền đối với mình một tên tâm phúc thân tín nói, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Bắc Đạo đi tìm Tô Đại Nhân, đem chuyện này đầu đuôi nói cho Đại Nhân. Tề Long không để thủ hạ của hắn thêm mắm dặm muối miêu tả kia Ngũ Trường Phong làm sao bá đạo, chính mình làm sao oan ức, bởi vì hắn biết Tô Tính tính cách, những này thủ đoạn nhỏ chỉ có thể để Tô Tính căm ghét, phản mà đối với hắn vô dụng. Vì lẽ đó hắn chỉ cần đem tin tức này nói cho Tô Tính, cái kia Tô Tính dĩ nhiên là sẽ làm ra phản ứng. Dù sao đánh chó cũng là muốn xem chủ nhân, hắn Tề Long cấp Tô Tính coi chó săn, liền như thế bị người đánh, Tô Tính sẽ nhịn xuống đi. Trên thực tế Tề Long vẫn đúng là xem như là hiểu khá rõ Tô Tính, ở Tô Tính nhận được Thịnh Kinh Thành tình báo sau sắc mặt hắn nhất thời liền đen kịch lại, ban này hải ngoại võ giả làm như thế, quả thực chính là đang gây hấn với hắn điểm mấu chốt. Tề Long nghĩ không sai, đánh chó cũng là muốn xem chủ nhân, Tề Long coi như chỉ là chó săn, vậy cũng là hắn Tô Tính chó săn, người khác ai dám động. Trước họ Cơ hoàng tộc cướp đoạt Tô Tính trên người hai cái tứ đại thần bộ vị trí Tô Tính không có phản đối. Một cái là hắn cấp họ Cơ hoàng tộc một chút mặt mũi, không muốn hiện tại trực tiếp liền không nể mặt mũi, dù sao họ Cơ hoàng tộc bên kia còn có một cái Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng cùng Triệu Vũ Niên ở, huống hồ hai cái vị trí này Tô Tính nguyên bản cũng chuẩn bị giao ra đây. Cho nên lúc ban đầu Tô Tính lưu ý chỉ là khắp nơi thái độ, đối với hai cái vị trí này Tô Tính vốn không hề để ý, bất quá hiện tại Tề Long bị trọng thương, Tô Tính lần này nhưng là ngồi không yên rồi. Trong triều đình ai cũng biết Tề Long mặc dù là Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu, nhưng trên thực tế nhưng là hắn Tô Tính người. Hiện tại Tề Long bị trọng thương, hơn nữa còn là ở hắn nói ra rồi tên Tô Tính sau đó bị trọng thương rồi, này không phải lại đánh Tô Tính mặt là cái gì. Lần này Tô Tính nếu là không ra tay, cái kia ném nhưng dù là hắn hiện tại mặt mũi cùng uy tín rồi. Vì lẽ đó lần này Tô Tính cũng không kịp nhớ muốn cùng những kia hải ngoại võ giả hao tổn nữa rồi, mà là trực tiếp đi tới Thịnh Kinh Thành. Hãy cùng lúc trước Tề Long cảm thấy Ngũ Trường Phong sẽ không xuất thủ như thế, lúc này Ngũ Trường Phong cũng không nghĩ tới Tô Tính sẽ xuất thủ. Hắn chiêu này giết gà dọa khỉ chơi không sai, Tề Long ở lục phiến môn cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Kết quả là như thế tại chỗ bị Ngũ Trường Phong cấp trọng thương rồi, này để những người khác lục phiến môn võ giả cũng có chút trong lòng run sợ, đối với Ngũ Trường Phong mấy người cũng không dám quá mức dương thịnh âm suy rồi. Chỉ có điều đông đảo lục phiến môn võ giả cũng có chút kỳ quái, này Ngũ Trường Phong làm như thế nhưng là hỏng rồi lục phiến môn quy củ, vì sao Thiết Ngạo Đại Nhân cùng Thiết Chiến Đại Nhân đều không có phát ra tiếng. Theo lý mà nói hai vị đại nhân này có thể đều không phải loại kia sẽ nuốt giận vào bụng hạng người A, nhưng bọn họ cũng không biết, không phải Thiết Ngạo cùng Thiết Chiến không phát ra tiếng. Mà là bọn họ biết, chuyện này có thể không để yên, có người sẽ cho bọn họ một câu trả lời. Thịnh Kinh Thành ở ngoài, hơn 10 tên Tề Long tâm phúc ở ngoài thành chờ, giữa không trung một bóng người hạ xuống, bước chân đạp ở giữa không trung nhưng thật giống như ở đi một cái vô hình một loại nấc thang. Mỗi một bước hạ xuống đều có vô tận uy thế tản ra, để ở đây những lục phiến môn đó võ giả kinh hãi không thôi, không hẹn mà cùng cúi đầu. Xin chào Tô Đại Nhân. Tô Tính mặt không hề cảm xúc gật gật đầu nói, Tề Long thương thế làm sao? Một người trong đó cẩn thận nói, Tề Đại Nhân nội phủ bị trọng thương. May mà có thiếp chiến đại nhân đưa tới dược vương cốc đang dược chữa trị vết thương, hiện tại tạm thời không ngại rồi, bất quá còn muốn tu dưỡng hơn một năm mới có thể khôi phục. Đi, mang đi tìm kia Ngũ Trường Phong. Tô Tính mặt không chút thay đổi nói. Hơn 10 tên lục phiến môn võ giả con mắt nhất thời chính là sáng ngời, bọn họ là Tề Long thủ hạ, tự nhiên cũng coi như là Tô Tính thủ hạ, hiện tại Tô Tính biểu hiện như vậy thô bạo tự bên, này không thể nghi ngờ cũng là cho bọn hắn không nhỏ cổ vũ. Ngũ Trường Phong hai người vị trí phương chính là trước đây Lưu Phượng Vũ làm công nơi. Cũng ở lục phiến môn trong tổng bộ. Tô Tính cùng nhau đi tới nhưng là không có một chút nào che lấp khí tức, nhất thời dẫn tới toàn bộ Thịnh Kinh thành bên trong quan tâm. Đặc biệt lục phiến môn trong tổng bộ, hầu như hết thảy võ giả đều cảm giác được rồi Tô Tính cổ khí tức mạnh mẽ kia, giống như núi lửa sắp bạo phát. Thiết Chiến cảm giác được sau khi không khỏi lắc đầu một cái, chà chà, vị này tính khí vẫn là trước sau như một đại A, bất quá tốt xấu này lục phiến môn cũng là ngươi trước đây làm công nơi, chú ý một thoáng, đừng đánh hỏng rồi đồ vật khỏe không. Mà kia Ngũ Trường Phong cùng Quý Lưu Dạ cũng là cảm giác được rồi Tô Tính khí thế hùng hổ đến đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm giác được rồi một tia không không ổn. Hắn mới vừa làm đó bị thương nặng Tề Long, kết quả này Tô Tính ngay lập tức sẽ đến rồi Thịnh Kinh Thành, nếu như nói Tô Tính không phải là bởi vì việc này đến, chính bọn hắn đều không tin. Lúc này một tên Ngũ Trường Phong thủ hạ vội vã đẩy cửa đi vào nói, đảo chủ. Ngoài cửa cái kia Tô Tính điểm danh để ngươi đi ra ngoài. Ngũ Trường Phong hừ lạnh một tiếng nói, vị này chân vũ cảnh cường giả lòng dạ cũng có vẻ như không thế nào đại mà, nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi. Quý Lưu Dạ cho mày nói, sự tình có chút không đúng. Ngươi trước tiên ngăn cản hắn, ta đi bên trong hoàng cung đi tìm y đảo chủ. Đối phương dù sao cũng là chân vũ cảnh tồn tại, bọn họ lại không phải họ Cơ hoàng tộc, đối phương sẽ kiên kỵ. Vì lẽ đó vẫn để cho đều là chân vũ cảnh y kiếm đình đứng ra mới thích hợp. Ngũ Trường Phong nói, yên tâm, ta còn không ngớ ngẩn đến đi chống đối một vị chân vũ cảnh cường giả. Quý Lưu Dạ đi cầu viện quân, mà Ngũ Trường Phong nhưng là đi ra cửa đi. Tính cách của hắn là có chút táo bạo, bất quá này nhưng cũng không đại biểu hắn là một cái mãn phu. Một cái mãn phu coi như là có dương thần cảnh thực lực cũng không cách nào ở bên trong hải loại kia cạnh tranh kịch liệt tàn khốc địa phương trở thành nội hải 36 đảo đảo chủ. Vì lẽ đó xuất hiện ở đi trong nháy mắt, Ngũ Trường Phong cũng đã đổi một bộ mặt khác, hắn cười đúng Tô Tính chắp tay nói, Tô đại nhân đường xa mà đến, không biết cái gọi là chuyện gì a? Tô Tính mặt không chút thay đổi nói, ngươi vì sao phải đã thương người của ta? Ngũ Trường Phong làm ra rồi một bộ kinh ngạc vẻ mặt nói, đã thương Tô đại nhân người của ngươi. Này thật đúng là oan uổng a, Tô đại nhân người của ngươi đều ở Tây Bắc nơi, mà tại hạ vẫn luôn ở Thịnh Kinh thành bên trong pha trộn, làm sao có khả năng đã thương Tô đại nhân người của ngươi đây. Ngũ Trường Phong là triệt để chuẩn bị giả ngu đến cùng rồi. Bất quá lúc này Tô Tính liếc mắt nhìn qua, cái kia trong mắt lập lòe lạnh lẽo vẻ nhưng là để Ngũ Trường Phong trong lòng không khỏi bay lên rồi một hơi khí lạnh. Ta hỏi ngươi vì sao phải đã thương người của ta? Tô Tính nhìn Ngũ Trường Phong gằn từng chữ. Ngũ Trường Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tình cảnh này hắn cảm giác rất quen thuộc, này không phải là trước hắn đi chất vấn Tề Long ngữ khí sao? Kết quả hiện tại Tô Tính nhưng là dùng ở trên người hắn, đây là ý gì? Nhục nhã. Ngũ Trường Phong hừ lạnh nói, Tô đại nhân, nếu đại gia đều vì triều đình làm việc, cái kia dù cho ngươi là chân vũ cảnh cường giả cũng phải giảng quy củ không phải. Hiện tại ngươi không phải là lục phiến môn tứ đại thần bộ rồi, mà ta mới là, coi như là ta đem Tề Long đã thương, vậy cũng là ta lục phiến môn bên trong sự tình, thật giống còn chưa tới phiên ngươi Tô. Ngũ Trường Phong câu nói sau cùng vẫn không có ra tay, Tô Tính khóe miệng liền lộ ra rồi một tia lạnh lùng ý cười đến. Quanh người hắn hào quang màu vàng đại thịnh, cái kia thần mang vàng ống dường như áo giáp bình thường bám vào ở Tô Tính trên người, để hắn trong nháy mắt nhìn qua dường như thiên thần hạ phàm. Tô Tính đấm ra một quyền, cũng chỉ có như thế đơn giản một quyền, nhưng không khí quanh thân nhưng là phát sinh rồi một tiếng oanh ngâm nổ vang. Ở cú đấm này bên dưới, chỗ đi qua không gian bị xé rách, nguyên khí đất trời bị tan rã, phản phất trên trời dưới đất cũng chỉ có như thế một quyền, dường như đại nhật ngã xuống, thiên uy bên dưới một quyền. Ngũ Trường Phong gặp chân vũ cảnh lục địa thần tiên ra tay, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không cùng chân vũ cảnh lục địa thần tiên động thủ một lần. Quan sát chân vũ cảnh cường giả ra tay cùng bị coi như đối thủ đối mặt chân vũ cảnh cường giả một đòn, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thời khắc này Ngũ Trường Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi ngày xưa chính mình ở ngày đó uy bên dưới chìm nghiễm Phù Phong đảo. Tô Tính đòn đánh này đã có để người không thể chống lại thiên địa oai. Bất quá Ngũ Trường Phong nói thế nào cũng là từ hải ngoại cái kia tàn khốc nơi giết ra đến võ giả, đối mặt thiên uy hắn có thể tuyệt vọng, nhưng sẽ không bó tay chịu trói. Đối mặt Tô Tính này phản phất là thiên uy cú đấm này, Ngũ Trường Phong trong nháy mắt quanh thân tinh lực bạo phát, hắn dĩ nhiên trực tiếp vô cùng quyết đoán liền bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, bùng nổ ra tự thân to lớn nhất tiềm lực. Ngũ Trường Phong hai tay kết ấn, trong nháy mắt hắn trước người liền nhấc lên rồi ngập trời chân khí sóng lớn. Nộ hải cuồn cuộn, nhấn chìm thiên địa. Cái kia vô biên chân khí sóng lớn đã ngưng tụ thành rồi thực chất giống như vậy, nhưng ở Tô Tính này bá đạo đến cực điểm một quyền bên dưới, cái kia chân khí sóng lớn dĩ nhiên dường như đậu hũ làm giống như vậy, ầm ầm trong lúc đó, trong nháy mắt liền bị xé rách bốc hơi lên. Một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, Ngũ Trường Phong thân hình trực tiếp bị Tô Tính một quyền đánh bay, đập sập rồi sổ diện lục phiến môn vách tường. Mà lúc này Ngũ Trường Phong dáng dấp nhưng là càng thê thảm hơn, tứ chi đều cơ hồ vặn vẹo không thành hình người. Ngực xuất hiện rồi một cái to lớn ao hãm, thậm chí suýt chút nữa bị trực tiếp oanh thấu, máu tươi phản phất không cần tiền bình thường chảy xuôi mà phát. Nếu như không phải Ngũ Trường Phong trên người còn lưu có một ít sinh cơ, bọn họ thậm chí cho rằng Ngũ Trường Phong trực tiếp liền bị Tô Tính cho thuấn sát rồi. Nhìn thấy này một màn kinh khủng, chu vi những đại chu đó võ giả nhất thời rung lên trong lòng. Chân vũ cảnh được xưng là lục địa thần tiên, nhưng trên thực tế cũng dù sao cũng là người, tuy rằng chân vũ cùng dương thần sự chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực, nhưng như Tô Tính như vậy một quyền liền đem một tên dương thần cảnh đỉnh cao võ giả oanh đến gần chết. Này Tô Tính sức mạnh lại khủng bố đến mức nào? Nhìn ngày xưa Tô Tính dẫn dắt thiên hạ thất bang vây công Mạc Qua thì liền biết rồi. Khi đó Mạc Qua đối mặt thiên hạ thất bang dương thần cảnh võ giả chỉ có thể đem mấy chiêu trọng thương đẩy lùi, tuyệt đối không làm được hiện tại Tô Tính kinh khủng như vậy hiệu quả. Lục phiến môn bên trong, cho dù bên ngoài xuất hiện rồi động tĩnh lớn như vậy, nhưng Thiết Chiến cùng Thiết Ngạo nhưng vẫn là phản phất không thấy. Thiết Ngạo thưởng thức trong tay ô kim thiết đảm, đấu chiến kim thân. Thiếu Lâm tự cái kia đám hòa thượng chí tôn công pháp lại bị một người ngoài cho phát dương quang đại. Cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào làm nghĩ. Thiết Chiến nhưng là lắc lắc đầu nói, chà chà, muốn đánh tới bên ngoài đánh mà, ta lục phiến môn tổng bộ nhưng là năm trước mới một lần nữa tu sửa quá, hiện tại lại muốn một lần nữa tu sửa một lần rồi. Mà lúc này ngoại giới, Tô Tính kỳ thực cũng hiếu kỳ này Ngũ Trường Phong lại có thể ngăn trở một quyền này của hắn. Vừa mới cú đấm này Tô Tính nhưng là thật sự chạy là muốn Ngũ Trường Phong mệnh đi. Chỉ là không nghĩ tới này Ngũ Trường Phong thực lực vẫn đúng là có thể nói là không sai, tự thân tích lũy vô cùng hùng hậu, hơn nữa hắn ở Tô Tính thời điểm xuất thủ quyết đoán lựa chọn rồi thiêu đốt tinh huyết đến liều mạng. Lúc này mới không có bị Tô Tính một quyền đánh giết. Mà ngay khi Tô Tính chuẩn bị bù đắp một đao thì, một bóng người lâm không mà rơi, nhìn phía dưới Ngũ Trường Phong dáng dấp trong mắt lộ ra rồi một vệt sát cơ nồng nặc đến. Người này chính là hải ngoại chân vũ cảnh cường giả. Đại Phong Kiếm Tôn Y Kiếm Đình. Trước Quý Lưu Dạ đi tìm hắn thời điểm Y Kiếm Đình còn không làm sao sốt ruột, trước hắn tuy rằng cảm giác được rồi Tô Tính đến Thịnh Kinh Thành thì khí tức, bất quá khi đó hắn còn tưởng rằng Tô Tính đến Thịnh Kinh Thành chỉ là vì những chuyện khác, dù sao ở hắn nghĩ đến. Lấy thân phận của Tô Tính hẳn là không sẽ vì rồi một tên dung thần cảnh võ giả làm lớn chuyện. Thật giống như ở chấp chưởng Đại Phong Đảo thì, dưới tay hắn dung thần cảnh võ giả nếu là bị người đánh. Vậy hắn đỉnh trời cũng chính là dặn dò một tên dương thần cảnh võ giả đi theo đối phương giao thiệp một thoáng, muốn một câu trả lời hợp lý mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tính là thật sự không theo con đường phát bài, hắn dĩ nhiên trực tiếp đánh tới cửa, suýt chút nữa một quyền đem Ngũ Trường Phong bắn cho giết. Y Kiếm Đình sắc mặt âm trầm nói, Tô Tính. Hiện tại Ngũ Trường Phong cũng coi như là người của triều đình. Kết quả ngươi nhưng ở Thịnh Kinh Thành ở trong làm như vậy quá đáng. Ngươi đây là muốn tạo phản hay sao? Tô Tính nhàn nhạt nói, đừng một cái triều đình, các ngươi bang này hải ngoại người là thân phận gì chính các ngươi rõ ràng. Nếu như các ngươi muốn ở quy củ bên trong chơi một chút, tốt lắm, ta bồi các ngươi chơi. Nhưng các ngươi nếu là không muốn tuân thủ quy củ này, tốt lắm, ta tự nhiên cũng sẽ không bảo vệ cái kia quy củ chó má gì. Từ vừa mới bắt đầu Tô Tính là dự định tuân thủ quy củ, dù sao bất kể là hắn vẫn là lục phiến môn hoặc là quân đội đều không muốn cùng Đại Chu cắt đứt. Bao quát Đại Chu cũng là như thế. Họ Cơ hoàng tộc là quân, bọn họ là thần, nếu là không dựa theo quy củ đến, lẽ nào cái kia con rối hoàng đế Cơ Ngôn Thành ra lệnh một tiếng bọn họ đã có đều giao phát quyền lực trong tay của chính mình sao? Khôi hài đến. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Cơ Huyền Tư lập ra cái kia từng bước xâm chiếm sách lược thời điểm bọn họ đều theo chiếu quy củ này đến, nhưng đáng tiếc hắn lựa chọn người nhưng là có chút vấn đề. Những này hải ngoại võ giả thực lực và năng lực là không sai, nhưng bọn họ có một cái nhược điểm trí mạng, đó chính là bọn họ cũng không phải Trung Nguyên võ giả. Bọn họ chưa quen thuộc Trung Nguyên quy củ. Hải ngoại nơi lấy thực lực luận trên dưới tôn ti, quy củ chi nghiêm so với Trung Nguyên võ lâm càng sâu. Vì lẽ đó ở Tề Long đúng Ngũ Trường Phong Dương Thịnh âm suy thì Ngũ Trường Phong mới sẽ như vậy sự phẫn nộ, cho rằng đối phương vốn là đang gây hấn với hắn Dương thần cảnh cường giả uy nghiêm. Y Kiếm Đình ánh mắt lạnh lùng nói, Ngũ Trường Phong chỉ có điều là đánh thủ hạ ngươi một tên dung thần cảnh võ giả, ngươi liền đem hắn thương thành bộ dạng này, Tô Tính, ngươi thật sự coi ta hải ngoại nơi không người hay sao? Ngũ Trường Phong thương thế Y Kiếm Đình nhìn một cái liền nhìn ra. Tuy rằng không chết, nhưng hắn người này cũng đã phế bỏ. Toàn thân kinh mạch đều bị Tô Tính cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ nổ nát, thậm chí nội phủ bị thương đều thành rồi thứ yếu thương thế rồi. Đã như thế coi như là Ngũ Trường Phong thương thế bị chữa khỏi thực lực của hắn cũng sẽ giảm nhiều, thậm chí là rơi xuống xuất dương thần cảnh mức độ, điểm ấy là Y Kiếm Đình tuyệt đối vô pháp khoan dung. Hải ngoại nơi tuy rằng hỗn loạn, nhưng cũng là muốn kết bè kết đảng. Hắn Đại Phong Đảo hãy cùng Ngũ Trường Phong đẳng 5 người chính là một phái, thậm chí có thể nói Ngũ Trường Phong mọi người chính là hắn lệ thuộc. Kết quả hiện tại Ngũ Trường Phong bị Tô Tính cho phế bỏ, không nói đoạn đi hắn một tay, nhưng đoạn đi chỉ tay vẫn có. Tô Tính xem thường cười gằn rồi một tiếng nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, đừng nói Tề Long là thủ hạ ta dung thần cảnh võ giả, coi như là một con chó, người khác muốn động, vậy cũng muốn hỏi quá ý của ta mới được. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi hải ngoại võ lâm rất mạnh sao? Hải ngoại nơi có lẽ có cường giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi bực này chó mất chủ, ở hải ngoại không sống được nữa rồi mới đến Trung Nguyên võ lâm tìm đường lui. Ngông cuồng. Y Kiếm Đình quanh thân kiếm reo tiếng gào thét, trong tay hắn một thanh ống ánh long lanh, phản phất là do bông tuyết đúc thành trường kiếm hiện lên, bùng nổ ra một luồng kỳ dị uy năng đến. Đối với Tô Tính Y Kiếm Đình cũng không thế nào hiểu rõ, hơn nữa coi như hắn biết Tô Tính chiến tích hắn cũng không cách nào suy đoán ra Tô Tính cụ thể thực lực đến, bởi vì hắn dù sao cũng là hải ngoại người, đối với Trung Nguyên võ lâm những võ giả khác hắn cũng là có chút không biết. Bất quá Y Kiếm Đình chỉ biết một chút, vậy thì là Tô Tính bước vào chân vũ có thể vẫn chưa tới một năm, nhưng hắn nhưng là đã bước vào chân vũ mấy chục năm rồi. Y Kiếm Đình trường kiếm trong tay hơi điểm nhẹ, một trận gió nhẹ xuất hiện, dường như gió xuân hiu hiu bình thường nhẹ nhàng, nhưng chiêu kiếm này nhưng là vượt qua rồi không gian cùng thời gian, hầu như là trong nháy mắt liền dường như cắt ra rồi hư không giống như vậy, đã xuất hiện ở Tô Tính trước mắt. Tất cả xung quanh sức mạnh bao quát không gian đều bị Y Kiếm Đình chiêu kiếm này cấm tỏa, kiếm phong chỉ chỗ chính là Tô Tính trong lòng. Lúc này lục phiến môn tổng bộ cửa lớn không biết khi nào đã bị đẩy ra, Thiết Chiến cùng Thiết Ngạo đều ở vây xem trận chiến này. Nhìn thấy Y Kiếm Đình ra tay. Thiết Ngạo trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ kinh ngạc nói, có thể cắt chém tất cả phong. Này chính là Y Kiếm Đình sức mạnh quy tắc. Một cái kiếm tu dĩ nhiên không sử dụng kiếm làm sức mạnh của hắn quy tắc, này ngược lại là thú vị vô cùng, quả nhiên có thể thành tựu chân vũ liền không có mấy cái hạng đơn giản, này hải ngoại nơi cũng là như thế. Lên cấp đến chân vũ cảnh tới nay, có thể nói Tô Tính vẫn không có chân chính cùng một tên chân vũ cảnh cường giả từng giao thủ. Mới bắt đầu Đại Hoang Hỷ La Hán ở Tô Tính lên cấp chân vũ thời điểm cũng đã gần chết rồi, mà Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tuy rằng mạnh. Nhưng khi đó Tô Tính cũng không vận dụng toàn lực. Hiện tại này Y Kiếm Đình nhìn qua có thể không yếu, đúng là một đối thủ không tệ. Ngay khi Y Kiếm Đình trong tay đã phong tỏa hư không thời gian, Tô Tính trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng kinh người hàn mang. Màu vàng Phật quang tràn ngập, Tô Tính bóng người thật giống như bị quấn ở rồi áo giáp màu vàng ống ở trong giống như vậy, theo Tô Tính đấm ra một quyền, Cái kia cắt rời rồi không gian sức mạnh nhưng là không cách nào ràng buộc chút trụ Tô Tín, trực tiếp liền bị hắn một quyền nổ nát. Đấu chiến kim thân. Cái môn này có thể nói luyện thể công pháp cực hạn tồn tại hoàng mỹ giải thích rồi cái gì gọi là lấy lực ép người. Tô Tín một quyền trực tiếp đánh vào rồi y kiếm đình trường kiếm chi thượng, làm cho hắn trường kiếm nhất thời phát sinh rồi một tiếng rên rỉ, y kiếm đình cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời hoảng hốt không ngớt. Tu luyện luyện thể công pháp võ giả trước sau là số ít, tại Trung Nguyên võ lâm đều ít, chớ nói chi là hải ngoại rồi. Hải ngoại cái kia vài tên chân vũ cảnh cường giả y kiếm đình đều đã từng qua lại, bọn họ trong đó cũng không có tu luyện luyện thể công pháp người, hiện đang đối mặt Tô Tín loại này đem thuần túy nhất sức mạnh phát huy đến mức tận cùng võ giả. Y kiếm đình thậm chí có chút bó tay bó chân cảm giác. Tô Tín thân hình hơi động, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ bị hắn dung hợp đến rồi đấu chiến kim thân ở trong, hiện tại hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều dung hợp rồi cường hãn đến cực điểm võ kỹ. Thông cảm đấu chiến cực hạn, quyền nát tan hư không, chân nứt đại địa, hầu như là mấy chiêu, y kiếm đình liền bị hắn áp chế đến rồi cực hạn. Tô Tín đấm ra một quyền, nhất thời một luồng vô song quyền ý ầm ầm bộc phát ra. Đây là độc thuộc về Tô Tín một quyền, trên trời dưới đất, mình ta vô địch chí cường một quyền. Đơn giản một quyền, cũng là nhất là đơn thuần một quyền, nhưng cũng để cái kia y kiếm đình muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Y kiếm đình trường kiếm trong tay ngang trời, chu vi bảo táp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, dường như một vị che kín bầu trời kiếm ảnh ầm ầm hạ xuống. Đại phong. Một thức kiếm kỹ đem chu vi cùng phong ngưng tụ, cái kia bảo táp ở trong ẩn chứa chính là vô biên kiếm khí, một khi hạ xuống, thậm chí có thể mang toàn bộ Thịnh Kinh thành phá hủy một nửa. Thiết Ngạo hừ lạnh một tiếng, này y kiếm đình ra tay cũng không tránh khỏi quá không có chừng mực một ít. Tô Tín ra tay thời gian đều là thu nạp gắn sức lượng, ở không ảnh hưởng chiến đấu đồng thời tận lực không phá hỏng Thịnh Kinh thành. Hơn nữa này y kiếm đình ngược lại tốt, vừa ra tay chính là mạnh mẽ như vậy kiếm kỹ, sức mạnh không có một chút nào thu liễm, hắn đây là muốn làm gì, đem Thịnh Kinh thành hủy đi sao? Thiết Ngạo trong tay hai viên thiết đảm biến mất, phía sau hắn một vị che kín bầu trời thương ưng hiện lên, đập cánh bên dưới, vật lộn trời cao. Trong nháy mắt những kia tản ra sức mạnh trực tiếp bị phân cách, lúc này mới miễn cho Thịnh Kinh thành bị hai tên chân vũ cảnh cường giả giao thủ hủy diệt. Mà lúc này giữa trường, y kiếm đình xác thực là đã toàn lực ra tay rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái chỉ là sơ nhập chân vũ cảnh võ giả dĩ nhiên có thể có thực lực như vậy. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới này chuyên tu thân thể một mạch công pháp đạt đến đỉnh cao sau khi dĩ nhiên cũng kinh khủng như thế, hầu như là trong nháy mắt liền đem hắn áp chế. Lúc này y kiếm đình chỉ lo toàn lực ra tay, nơi nào còn nhớ được cái gì Thịnh Kinh thành. Trước tiên đem Tô Tín giải quyết rồi lại nói. Chỉ tiếc hắn chí cường kiếm kỹ, đại phong ở Tô Tín cái kia chí cường một quyền trước mặt nhưng vẫn là không đáng chú ý. Theo Tô Tín một quyền hạ xuống, bảo táp bị xé rách, kiếm khí bị tan rã, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là hư vô. Y kiếm đình ngơ ngác nhìn trong tay mình cái kia do cực hàn bông tuyết chế tạo thành cực phẩm thiên binh lên lộ ra từng tia vết rạn nứt, bản thân của hắn cũng là bị cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đánh bay, y kiếm đình quanh thân gió nhẹ lượn lờ, nhìn như nhu nhược, nhưng cũng là lấy lực phá xảo, lúc này mới đem Tô Tín cú đấm này tàn dư sức mạnh tan rã, không để cho mình bị thương. Lúc này Tô Tín cũng là thu hồi rồi đấu chiến kim thân trạng thái. Môn công pháp này thực sự là quá tiêu hao chân khí rồi, coi như lấy hiện tại Tô Tín chân vũ cảnh tu vi hắn cũng không cách nào ở đấu chiến kim thân trạng thái bên dưới kéo dài thời gian quá lâu. Cho nên nhìn thấy y kiếm đình bị đánh bay, Tô Tín trực tiếp liền thu tay lại, ngự không mà đi, hướng về y kiếm đình lâm không đi đến, hắn mỗi một bước bước ra, y kiếm đình quanh thân thì sẽ bùng nổ ra vô biên kiếm khí còn có ngập trời sóng máu đem bao vây, đợi được Tô Tín đi tới y kiếm đình trước người thì vô biên kiếm khí cùng sóng máu đã đem y kiếm đình bao phủ, không thấy rõ trong đó dáng dấp. Mà lúc này ở kiếm kia khí ở trong lại truyền tới rồi một tiếng đinh tai nhức óc gào thét tiếng, tự điểu tự thú, trong nháy mắt vô tận kiếm khí tan rã, đầy trời biển máu bị xé rách, y kiếm đình phía sau pháp tướng hiện lên, đó là một vị kỳ dị cự thú, thú đầu điểu thân, giật phát triển che kín bầu trời, không có vỗ cánh liền có thể trên không trung bay lượn. Đó là bởi vì này bên trong đất trời phong đều bị nó điều động. Y kiếm đình pháp tướng không phải là kiếm, mà là đại phong, đập cánh hơi động liền có thể nhấc lên vạn dặm bảo táp thượng cổ thần thú Đại Phong. Y kiếm đình phía sau Đại Phong pháp tướng hơi động. Vô tận bảo táp trong nháy mắt hướng về Tô Tín bao phủ tới, Đại Phong đập cánh vỗ một cái kia linh vũ ở trong ẩn chứa không phải là bảo táp, mà là sắc bén đến cực điểm liệt thiên chi kiếm. Tô Tín lạnh lùng nở nụ cười, phía sau hắn một vị cung điện to lớn lâm không mà lên, màu vàng đế ảnh từng bước một hạ xuống, tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng cũng làm cho người ta một loại này màu vàng đế ảnh chính là Tô Tín cảm giác. Cái kia màu vàng đế ảnh một cước hạ xuống, nhất thời toàn bộ bầu trời đều phát sinh rồi một tiếng nổ vang, thật giống thiên băng giống như vậy, hư không đánh nứt. Thiên địa rung động. Đế lâm cửu tiêu, đạp phá thương khung. Trong giây lát này sức mạnh lớn nhất thời để y kiếm đình pháp tướng Đại Phong phát sinh rồi một tiếng rên rỉ, lại bị này một cước trực tiếp đạp nát, cũng làm cho y kiếm đình nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Y kiếm đình dùng kinh hải một chỉ nhìn Tô Tín. Chính mình pháp tướng lại bị này Tô Tín một đòn liền trực tiếp đánh tan rồi. Phải biết chân vũ cảnh cường giả đối chiến không phải là dương thần hoặc là dung thần, thực lực của hai bên chênh lệch hẳn là sẽ không quá lớn, nhưng hiện đang đối mặt Tô Tín, hắn hầu như là xưa nay đều không có chiếm được qua thượng phong. Thậm chí là trực tiếp bị Tô Tín đè lên đánh, đến rồi hiện tại cũng bởi vì pháp tướng vỡ vụn mà được một chút vết thương nhẹ. Đương nhiên nếu như Trung Nguyên võ lâm người biết y kiếm đình ý nghĩ nhất định sẽ khinh bỉ hắn hiếm thấy nhiều quái, hải ngoại mang di hạng người coi như là đến rồi chân vũ cũng giống như vậy không có kiến thức. Nhìn ngày xưa mạnh kinh tiên cái kêu uy thế, nhìn lại một chút địa phủ Diêm La thiên tử một cái tát đem Đông Cực Thanh Hoa đại đế đập bay uy thế, cái này gọi là chênh lệch không lớn. Chỉ tiếp những thứ đồ này y kiếm đình cũng không biết, vì lẽ đó hiện tại hắn đụng tới rồi Tô Tín. Bị thật tốt lên một khóa. Tô Tín thu hồi pháp tướng, hắn nhìn y kiếm đình cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm, người bí danh hẳn là Đại Phong kiếm tôn. Một cái sử dụng kiếm võ giả, kết quả cô động sức mạnh quy tắc không phải kiếm, tự thân pháp tướng cũng không phải kiếm, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì được xưng kiếm tôn. Ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, đến tột cùng cái gì mới thật sự là kiếm. Dứt tiếng, Tô Tín trong tay một thanh trường kiếm hiện lên, một thanh nhiễm vô tận huyết sát lực lượng phi huyết kiếm. Một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, vô tận mỹ lệ nhuộm đẫm rồi toàn bộ trời cao. Chiêu kiếm này kinh diễm rồi thời gian cùng không gian, giữa không trung dị tượng ngưng tụ, phản phất thiên địa đều ở chiêu kiếm này trước mặt run rẩy. Vô tận thần quang tràn ngập, chỉ có đơn giản một chiêu kiếm nhưng cũng ẩn chứa vô số kiếm đạo chí lý, ẩn chứa vô số kiếm kỹ biến ảo. Ở tất cả mọi người trong mắt, chiêu kiếm này đã không thuộc về nhân gian, mà là chỉ có cái kia trên 9 tầng trời tiên người mới có thể dùng ra một chiêu kiếm. Hay là dùng ra chiêu kiếm này không phải tiên, là ma, là thần, nhưng tóm lại không phải thuộc về nhân gian một chiêu kiếm. Nhất kiếm Tây Lai. Thiên ngoại phi tiên. Y kiếm đình trong mắt lộ ra rồi vẻ kinh hãi, chiêu kiếm này uy năng đã vượt quá rồi sự tưởng tượng của hắn. Hải ngoại nơi có kiếm tu, nhưng không có như dịch kiếm môn, kiếm thần sơn loại này đơn thuần kiếm tu. Đối với hải ngoại võ giả tới nói, bất kỳ võ đạo chỉ cần có tác dụng bọn họ sẽ đi tu luyện, gần giống như hắn y kiếm đình như thế, kiếm đạo là hắn chủ tu một đạo, nhưng cũng không phải hắn duy vừa tu luyện một đạo, hắn cũng xưa nay đều không tưởng tượng nổi, đơn thuần kiếm đạo oai lại có thể mạnh tới mức này. Thân là chân vũ cảnh cường giả. Y kiếm đình ở hải ngoại nơi cũng thường thường theo người ra tay, bất quá hắn nhưng là đã rất lâu đều không có cảm nhận được cảm giác của cái chết rồi. Nhưng ở Tô Tín chiêu kiếm này bên dưới, hắn nhưng là nhận biết được rồi ngày xưa hắn ở lúc nhỏ yếu gặp gỡ tử vong sự sợ hãi ấy. Y kiếm đình trong mắt bỗng nhiên bùng nổ ra rồi một luồng thần mang, hai tay hắn kết ấn, trong nháy mắt chu vi sức mạnh quy tắc cũng bắt đầu ngưng tụ, này một ấn là hắn võ đạo cực hạn, cũng là phong cực hạn. Theo hắn ấn pháp hạ xuống, y kiếm đình trước người dường như ngưng tụ thành rồi một cái vô hình chi kiếm. Quay về Tô Tín thiên ngoại phi tiên ầm ầm chém ra. Đây là phong chi kiếm, là vô hình chi kiếm, nhưng mềm nhẹ chi phong nhưng là có thể xé rách tất cả. Có thể trở thành chân vũ cảnh tồn tại sẽ không có một nhược giả. Ngày xưa y kiếm đình đã từng lợi dụng này vô hình chi kiếm xé rách rồi hải ngoại một hòn đảo nhỏ, đem cái kia một đảo không phục tùng chính mình võ giả toàn bộ mai táng. Từ đây cũng đặt vững rồi hắn Đại Phong kiếm tôn uy danh. Nhưng hiện đang đối mặt này không thuộc về nhân gian một chiêu kiếm, Hắn vô hình chi kiếm cũng thật giống là thật sự vô hình chi kiếm giống như vậy. Căn bản cũng không có nhấc lên nửa phần ba đào, trực tiếp liền bị nát tan. Y kiếm đình trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ sợ hãi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng coi như là phong phú. Trong giây lát này y kiếm đình trên người hiện ra rồi một luồng sương máu, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, sức mạnh quy tắc đang điên cuồng phun trào, ở hắn trước người hình thành rồi một cái to lớn luồng khí xoáy, muốn trung hòa cái kia thiên ngoại phi tiên uy năng. Nhưng thiên ngoại phi tiên làm hiện tại Tô Tính có thể nắm giữ mạnh nhất kiếm kỹ, thậm chí là liền hắn đến rồi chân vũ cảnh cũng không dám nói có thể phát huy ra 100% uy năng kiếm kỹ lại há lại là tốt như vậy tiếp. Cái kia luồng khí xoáy ở chịu đựng rồi thiên ngoại phi tiên phần lớn sức mạnh sau khi ầm ầm nổ tung, còn lại sức mạnh y kiếm đình cũng là như trước không chống đỡ được, nhưng hắn dù sao cũng là chân vũ cảnh cường giả, coi như là bại, vậy cũng muốn bại có tôn nghiêm mới là. Vì lẽ đó y kiếm đình cứng rắn chống đỡ không có ngã xuống, mà là trực tiếp bị oanh lui hơn 10 bước, một vòi máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà ra, tuy rằng nhìn qua không tính quá mức chật vật, nhưng kỳ thực hắn bên trong nhưng cũng đã bị kiếm kia khí gây thương tích, không có cá một năm nửa năm tu dưỡng không trở lại. Chương 1090, ý đồ không tốt. Một hồi chân vũ cảnh cấp bậc đại chiến liền xuất hiện tại người vì là đại chu thủ đô Thịnh Kinh Thành ở trong, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Nhưng tương tự càng làm cho bọn họ khó mà tin nổi nhưng là Tô Tính dĩ nhiên thắng dễ dàng như thế, thậm chí có thể nói đang đối mặt y kiếm đình thì, Tô Tính triển lộ ra thậm chí là hoàn toàn nghiền ép tư thái. Liền ngay cả Thiết Ngạo trong mắt cũng là lộ ra rồi một vệt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới Tô Tính bây giờ lại sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Đặc biệt Tô Tính đấu chiến kim thân còn có hắn cuối cùng sử dụng cái kia nhất kiếm, cái kia cổ uy năng để Thiết Ngạo cũng vì đó hoảng sợ. Tô Tính nhìn về phía y kiếm đình trong mắt lóe ra rồi một vệt sát cơ. Nguyên bản hắn là muốn ở quy củ bên trong bồi đám người này cố gắng chơi một chút, nhưng làm sao bọn họ trước tiên không tuân quy củ, vậy thì không cái gì có thể nói rồi. Huống hồ giết một cái y kiếm đình, Tô Tính không cần lo lắng bất kỳ nhân quả, đối với cái kia hải ngoại nơi Tô Tính có thể không có một chút nào kiên kỵ tâm tư, đối phương hiện tại chính mình cũng đánh thành hỏng bét rồi. Ngoại trừ y kiếm đình mấy người bọn hắn, ai còn có tâm tư đến Quảng Trung Nguyên chuyện vô bổ. Quan trọng nhất toàn bộ hải ngoại nơi sức mạnh kỳ thực rất phân tán, căn bản cũng không có một cái tập trung thế lực lớn, từ khi Tứ Hải Minh sụp đổ sau khi hải ngoại nơi chính là hỗn loạn tưng bừng. Tô Tính giết mặt qua, Kim Trướng Hãn Quốc nếu là tìm tới cơ hội có lẽ sẽ tìm Tô Tính báo thù. Nhưng hiện tại Tô Tính nếu là giết y kiếm đình, hải ngoại nơi căn bản là sẽ không có người quản, thậm chí còn sẽ có trước đây y kiếm đình những kẻ địch kia vỗ tay kêu sướng đây. Nhưng ngay khi Tô Tính muốn động thủ triệt để tuyệt sát cái kia y kiếm đình thời điểm, một thanh âm vang lên lượng kiếm reo tiếng truyền đến. Chiêu kiếm này mang theo vô biên đạo bao hàm, chu vi sức mạnh đất trời tất cả đều vì đó sử dụng, mênh mông cuồn cuộn hướng về Tô Tính đè xuống. Tô Tính trong tay phi huyết kiếm thanh xuất, lấy thần ngự kiếm, to lớn thiên địa chi kiếm mang theo vô số kiếm đạo chí lý ầm ầm hạ xuống, kiếm nhị thập tứ oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Trước Tô Tính liên tiếp sử dụng rồi đấu chiến kim thân còn có thiên ngoại phi tiên, chân khí tiêu hao có chút to lớn, hơn nữa người đến chiêu kiếm này sức mạnh cũng tương tự là hết sức kinh người. Vì lẽ đó kiếm nhị thập tứ cùng chiêu kiếm này chạm vào nhau. Tô Tính không khỏi lùi về sau rồi nửa bước. Thả xuống trường kiếm, Tô Tính híp mắt nói, vương gia ngươi đây là ý gì? Thà rằng ban một người ngoài đều không dự định giúp mình người sao? Ra tay người này chính là Đại Chu Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng, hắn vừa mới trực tiếp cầm trong tay thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm đem Tô Tính đẩy lùi nửa bước, thực lực đó cũng là thâm dày vô cùng. Cơ Vũ Lăng nhìn Tô Tính trầm giọng nói, Tô đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, y kiếm đình nếu gia nhập rồi đại chu cái kia chính là ta đại chu người, không phân cái gì hải ngoại trung nguyên, quên đi thôi. Trầm mặc một lát sau khi, Tô Tính thu hồi rồi trong tay phi huyết kiếm, khóe miệng lộ ra rồi một vệt ý cười nói, nếu vương gia đều nói như vậy rồi, vậy chuyện này liền như thế tính, chỉ là hy vọng có mấy người có thể thấy rõ chính mình, động thủ trước hết nghĩ muốn nơi này là nơi nào, chính mình muốn đối mặt chính là người nào. Sau khi nói xong những lời này, Tô Tính lúc này mới xoay người rời đi. Cơ Vũ Lăng nhìn Tô Tính ánh mắt có chút âm trầm. Những năm này hắn vẫn luôn ở hoàng cung nơi sâu xa tìm tu, rất ít xuống núi Quảng Đại Chu sự vụ, từ khi Đại Chu thành lập tới nay vẫn luôn là Cơ Hạo Điển ở quản lý. Mà Cơ Hạo Điển chết rồi nhưng là có Cơ Huyền Viễn ở quản lý. Nhưng mãi đến tận hiện tại hắn mới có chút hối hận chính mình không có nhúng tay Đại Chu sự vụ, bất kể là Cơ Hạo Điển vẫn là Cơ Huyền Viễn đều không phải bản nhân, bọn họ làm sao sẽ đem này Tô Tính cho mời chào tiến vào Đại Chu hơn nữa còn toàn lực bồi dưỡng. Người này tướng mạo ưng coi lang cố, sau đầu mọc ra phản cốt, đối với triều đình cùng họ Cơ hoàng tộc căn bản cũng không có chút nào lòng kính nể, làm việc dĩ nhiên như vậy tùy tiện, chỉ sợ hắn mọc ra ý đồ không tốt đều không phải một ngày hai ngày rồi. Đương nhiên điểm ấy không trống trơn là Cơ Vũ Lăng nhìn ra rồi, kỳ thực Đại Chu rất nhiều người đều nhìn ra rồi, nhưng bọn họ nhưng cũng không thể làm gì. Tô Tính đại thế đã thành. Vào lúc này triều đình đoạn tuyệt với Tô Tính thuần túy chính là cho mình tìm không thoải mái, ít nhất duy trì ở bề ngoài hài hòa, Tây Bắc Đạo vẫn là Đại Chu một phần, ít nhất muốn so với trước Tây Bắc Đạo nắm giữ ở những Tây Bắc đó dị tộc trong tay được rồi. Ngược lại hiện tại muốn những thứ này cũng đã chậm, lúc trước Cơ Hạo Điển cùng Cơ Huyền Viễn vẫn còn có chút quá mức tự tin rồi. Cơ Hạo Điển một đời hùng chủ, tự nhận là dựa vào thủ đoạn của chính mình có thể áp chế được Tô Tính. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, ở Cơ Hạo Điển không có phát rồ đến muốn trường sinh trước, Tô Tính cũng không làm cái gì tổn hại Đại Chu lợi ích sự tình, nhưng cuối cùng Cơ Hạo Điển đem mình cho tìm đường chết, thì nên trách không được Tô Tính thêm nữa một cây đuốc rồi. Cho tới Cơ Huyền Viễn chịu khoan dung Tô Tính cái kia thuần túy là bởi vì hắn đúng thực lực của chính mình có tự phát. Cùng nắm toàn bộ Đại Chu quyền lực vương gia so với Cơ Huyền Viễn đệ một cái thân phận vẫn là võ giả. Thuần túy nhất võ giả. Hắn cũng là thói quen dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Khi đó Tô Tính vũ lực còn ở hắn trưởng khống bên trong phạm vi, chỉ có điều đợi được Tô Tính sắp thoát ly hắn thậm chí là Đại Chu trưởng khống thì, khi đó Tô Tính thực lực đã đại thành, ai cũng không cách nào dễ dàng đi động hắn. Lòng muôn dạ thú hạng người A. Cơ Vũ Lăng ở trong lòng sâu sắc thở dài một hơi. Cũng may mà Tô Tính không phải sinh ở Đại Tấn những năm cuối thời loạn lạc. Bằng không bọn họ Đại Chu cũng phải thêm ra tới một người cường địch rồi. Cơ Vũ Lăng chu đáo y kiếm đình bên người truyền âm nói, y đảo chủ. Chuyện này là một cái bất ngờ, các ngươi không nên nhanh như vậy liền đúng Tô Tính động thủ, đây đối với song phương tới nói đều không có lợi. Hiện tại ngươi đã trọng thương, vẫn là đi đầu tu dưỡng một khoảng thời gian đi thôi, khoảng thời gian này liền để những người khác đảo chủ đều biết điều làm việc, trước tiên chớ trêu chọc Tô Tính. Y kiếm đình sắc mặt âm trầm nói, vương gia, giúp ta sắp xếp một gian chữa thương mật thất liền có thể, ta thương thế của chính mình để giải quyết. Chuyện này hiện tại đã với các ngươi Đại Chu không quan hệ rồi, chính là ta Y kiếm đình với hắn Tô Tính sự tình. Nếu như nói trước Y kiếm đình cùng Tô Tính đối nghịch chỉ là bởi vì bọn họ là cùng họ Cơ hoàng tộc đạt thành rồi giao dịch, nhưng hiện tại liền đã biến thành hắn Y kiếm đình cùng Tô Tính ân oán cá nhân rồi. Đừng động trước bọn họ đến cùng là nhân tại sao phát sinh xung đột, cũng không hỏi ai đúng ai sai, ngược lại hắn ngày hôm nay bị Tô Tính tại chỗ thương thành dáng dấp như vậy, mất mặt nhưng là ném quá độ rồi, bất kể là mặt mũi vẫn là bên trong đều mất rồi, hắn làm sao có khả năng coi như vô sự. Hơn nữa đừng tưởng rằng Y kiếm đình bọn họ tại Trung Nguyên Võ Lâm phát sinh tất cả hải ngoại nơi không biết. Hải ngoại nơi chỉ có điều là cùng Trung Nguyên Võ Lâm giao lưu ít, cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian. Vì lẽ đó ra chuyện như vậy, đợi được Trung Nguyên Võ Lâm có đi tới hải ngoại bán dạo hoặc là cái gì, nhất định sẽ đem tin tức mang đi ra ngoài, đến thời điểm hắn Y kiếm đình mặt nhưng là đều mất hết rồi. Hải ngoại đám người kia cũng không biết Y kiếm đình bại bởi Tô Tính là ra sao tồn tại, bọn họ chỉ biết là Y kiếm đình bại bởi rồi một tên Trung Nguyên Võ Lâm mới lên cấp chân vũ, những người kia sẽ nói cái gì, Y kiếm đình nhưng là đều có thể đoán được. Cơ Vũ Lăng thở dài một hơi. Hắn cũng là chân vũ cảnh tồn tại, tự nhiên có thể hiểu Y kiếm đình lúc này đang suy nghĩ gì, chỉ có điều này sự tiến triển của tình hình nhưng là có chút vượt quá bọn họ trước dự liệu rồi, chính đang hướng về một cái bọn họ không khống chế được phương hướng phát triển. Một hồi chân vũ cảnh đại chiến kết thúc, Cơ Vũ Lăng mang theo đã phế bỏ rồi Ngũ Trường Phong cùng trọng thương Y kiếm đình đi dưỡng thương, mà Lục Phiến Môn cũng bắt đầu chữa trị cái kia bị nổ nát vách tường, những người còn lại thấy không náo nhiệt rồi. Trực tiếp liền đều rời đi rồi. Mà lúc này trong đám người nhưng là có một tên hóa thần cảnh võ giả trong mắt lộ ra rồi một tia quỷ bí vẻ. Đợi được tất cả mọi người hầu như đều sau khi rời đi, hắn lúc này mới tùy tùng người cuối cùng rời khỏi. Đi tới rồi một gian bên trong khách sạn, người này đem trận chiến này tỉ mỉ sự tình đều nhất nhất viết rõ, trong đó thậm chí còn có khắp nơi phản ứng chờ chút, tỉ mỉ vô cùng. Chỉ bất quá hắn không phải tả trên giấy, mà là tả ở một mặt trên gương đồng, hắn mỗi tả một hàng chữ, cái kia trên gương đồng liền có trận pháp hào quang lấp lóe, chữ viết lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chờ đến hắn toàn bộ viết xong sau khi, hắn liền lập tức thu hồi cái kia gương đồng. Lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn, tùy tiện tìm tới một góc, mang tới nhất trương mặt nạ da người, không biết lại ẩn núp đến rồi cái góc nào ở trong đi. Mà lúc này ở thiên đình bên trong nhất ngồi cung điện to lớn bên trong, Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng thiên đế chính đang tự mình ra tay giúp Đông Cực Thanh Hoa đại đế chữa thương. Trước Đông Cực Thanh Hoa đại đế bị Diêm La thiên tử gây thương tích, tuy rằng thiên đình đã dùng bí pháp chữa thương, nhưng cũng còn có một chút mầm họa ở, vì lẽ đó do thiên đế cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế ra tay đến giúp hắn tự mình trị liệu. Mà lúc này bọn họ vị trí bên trong cung điện một mặt trên gương đồng trận pháp hào quang lóng lánh, từng hàng tự xuất hiện ở trong đó. Thấy thế thiên đế mọi người lập tức thu công, nhìn về phía cái kia gương đồng, đem bên trong tin tức đều cẩn thận đọc một lần. Chờ đến đem tin tức sau khi xem xong Bắc Cực Tử Vi đại đế nhất thời cười to nói, ha ha. Này Tô Tín cũng thật sự không có phụ lòng chúng ta kỳ vọng, đến cùng hay là thật cùng triều đình đánh tới đến rồi. Bất quá này hải ngoại chân vũ cảnh võ giả cũng thực sự là nhược đáng thương, thậm chí ngay cả thương đều không thương tổn được cái kia Tô Tín. Này ngược lại là có chút đáng tiếc. Thiên đế nhàn nhạt nói, không phải tên kia chân vũ cảnh võ giả quá yếu, mà là này Tô Tín quá mạnh mẽ rồi mà thôi. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể lên cấp chân vũ, hắn tin tưởng có thể không trống trơn là khí vận, thiên tư nghị lực thiếu một thứ cũng không được. Huống hồ ta thiên đình cùng trong địa phủ người lúc nào ở cùng cấp ở trong đều là độc lĩnh phong tao tồn tại, ở dung thần cảnh cùng dương thần cảnh là như vậy, cho dù đến rồi chân vũ cảnh cũng sẽ không quá kém, vì lẽ đó này Tô Tín có thể có loại biểu hiện này, này cũng không kỳ quái. Bắc Cực Tử Vi đại đế một mặt quỷ bí vẻ nói, thiên đế đại nhân, hiện tại Tô Tín cùng Đại Chu triều đình trong lúc đó quan hệ đã là vô cùng sốt sắng. Chỉ có điều song phương đều biết bọn họ cắt đứt sau khi đối với người nào đều không chỗ tốt, vì lẽ đó ai cũng ở khắc chế, coi như là lấy Tô Tín tính khí đều ở khắc chế, không có đi ra khỏi bước cuối cùng. Đã như vậy, vậy chúng ta có phải là cũng có thể ra tay rồi, cho bọn họ thêm thượng một cây đuốc, để bọn họ thiêu càng vượng một ít. Thiên đế nhàn nhạt nói, người bên này cũng đã chuẩn bị xong chưa? Bắc Cực Tử Vi đại đế gật gật đầu nói, gần đủ rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát động. Thiên đế trong mắt cũng là lóe qua rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, đã như vậy cái kia liền hành động đi, địa phủ thiếu một cái sở giang vương, đây đối với ta thiên đình tới nói cũng là thiếu một tầng áp lực. Lúc này Tô Tín còn không biết thiên đình đã bắt đầu hành động, thu thập xong cái kia y kiếm đình sau khi Tô Tín đến xem rồi Tề Long một chút, lúc này Tề Long đúng là có vẻ rất thê thảm, dù sao hắn nhưng là gắng đón đỡ rồi dương thần cảnh võ giả một đòn toàn lực. Tô Tín nhìn thấy hắn bộ dạng này không khỏi lắc lắc đầu nói, ngươi cũng là. Nhất định phải vào lúc này đi khiêu khích đối phương làm gì? Ban này hải ngoại chi nhân không phải là trước đây người của triều đình, có chút quy củ bọn họ coi như là biết, nhưng bọn họ cũng là sẽ không tuân thủ. Tề Long dãy dụa bò lên nói, ban này hải ngoại mang di dĩ nhiên muốn cùng đại nhân làm khó dễ, ta đương nhiên không thể không quản, chỉ có điều thuộc hạ không nghĩ tới bọn họ ra tay dĩ nhiên như vậy hắc. Một điểm quy củ đều không nói. Tô Tín ném cho rồi Tề Long một bình do độc thủ dược vương Tôn Bất Hại tự mình luyện chế đang dược chữa trị vết thương nói, được rồi. Này lục phiến môn ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại rồi, theo ta trở về Tây Bắc Đạo đi, ám vệ nơi đó ta cho ngươi để lại một cái phó tổng quản vị trí. Tề Long nghe vậy nhất thời trong lòng vui vẻ nói, đa tạ đại nhân. Ai cũng biết ám vệ vậy cũng là Tô Tín thủ hạ tinh anh. Có thể trở thành là ám vệ phó tổng quản vậy thì đại biểu hắn thành rồi Tô Tín tâm phúc, đây chính là tin tức vô cùng tốt, dùng này một thân thương đổi được Tô đại nhân một cái tâm phúc vị trí, ít nhất ở Tề Long chính mình xem ra là rất đáng giá. Toàn bộ lục phiến môn bên trong hầu như ai cũng biết Tề Long là Tô Tín người. Ở thêm vào hiện tại trừ ra như thế một chuyện, coi như là trước không người biết hiện tại cũng đều biết rồi. Lấy Tô Tín mang đi Tề Long cùng với nguyên bản Thịnh Kinh thành lục phiến môn những kia tinh nhuệ, hắn cũng chỉ là cùng thiết chiến đánh một tiếng bắt chuyện mà thôi, ngược lại những người này kỳ thực nguyên vốn là hắn bồi dưỡng được đến. Mà lúc này ở Tây Bắc Đạo bên trong, cái kia Phùng Thu nhẫn nại cũng là đã đến rồi cực hạn rồi. Toàn bộ Tây Bắc Đạo, bất kể là Tây Bắc quân vẫn là ám vệ đều ở bài xích hắn, có thể nói hắn căn bản là đừng nghĩ nhiễm đến nhận chức hà quyền lực. Hơn nữa ở Tô Tín rời đi khoảng thời gian này hắn thậm chí còn cùng những Tây Bắc đó dị tộc tiếp xúc qua. Chỉ tiếc những Tây Bắc đó dị tộc lúc trước có thể nói cũng đã bị Tô Tín cấp giết sợ vỡ mật, cũng không dám nữa đi theo Tô Tín ngạnh mới vừa, vì lẽ đó Phùng Thu chỉ là tức giận đến mắng vài tiếng kẻ vô dụng ở ngoài, liền cũng không còn tác dụng nào khác. Vì lẽ đó ở một lần Phùng Thu muốn để Cao Trường Thanh lấy ra Tây Bắc quân kế hoạch huấn luyện, kết quả Cao Trường Thanh nhưng là lại một lần nữa coi thường sau khi Phùng Thu là triệt để bạo phát rồi. Một cái nho nhỏ dung thần cảnh võ giả cũng dám kiêu ngạo như thế. Lẽ nào nhà ngươi đại nhân liền đã không dạy ngươi trên dưới tôn ti sao? Phùng Thu chỉ vào Cao Trường Thanh quát lên. Cao Trường Thanh trực tiếp cười gằn rồi một tiếng nói, vậy này ngươi liền muốn đi hỏi Tô đại nhân rồi, đương nhiên tiền đề là ngươi nếu dám đi hỏi mới được. Lúc này Hoàng Bỉnh Thành cùng Đồng Vũ Dương cũng không biết từ nơi nào đi tới, Hoàng Bỉnh Thành trên mặt còn mang theo ý cười hỏi, ta nói Phùng đại nhân, ngươi chỉ sợ là đã quên thân phận của ngươi bây giờ rồi chứ. Đừng quên rồi ngươi hiện tại cũng là triều đình quan chức, trước tiên đừng luận thực lực. Đại gia trực tiếp luận địa vị, một mình ngươi giám quân chỉ có giám sát báo cáo quyền lực, lúc nào giám quân đều có thể trắng trợn đoạt quyền rồi. Phùng Thu trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ lạnh lùng. Tây Bắc Đạo bên trong hiện tại Tô Tín không ở, cũng chỉ có như thế một đám dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả mà thôi, ai có thể ngăn được hắn. Mà lúc này Hoàng Bỉnh Thành nhìn mắt mạo hung quang Phùng Thu khóe miệng nhưng là lộ ra rồi một tia xem thường ý cười đến. Ban này hải ngoại mang di sáo lộ có chút quá thô bạo rồi, lại vẫn dùng bọn họ hải ngoại cái kia một bộ tới đối phó đại chu người. Thật sự cho rằng bọn họ Tây Bắc Đạo thực lực chỉ có ngần ấy. Nhạc Đông Lưu đẳng dương thần cảnh cung phụng có thể vẫn luôn không hề lộ diện đây. Tô Tín nói rồi muốn ở quy củ bên trong bồi này Phùng Thu thật tốt chơi một chút, cái kia Hoàng Bỉnh Thành nhưng là không khách khí rồi. Chỉ cần Phùng Thu dám động thủ, cái kia Hoàng Bỉnh Thành liền dám để cho hắn thử một chút cái gì là muốn, tiên muốn chết tư vị. Chỉ có điều Phùng Thu bên này vẫn không có động thủ, Phi Long Thành bên kia liền có một luồng ba động khủng bố truyền đến. Mạnh mẽ sau khi còn chen lẫn một luồng khủng bố làm người ta kinh ngạc sức mạnh. Chỉ có điều nguồn sức mạnh này chỉ là xuất hiện rồi nháy mắt liền lập tức biến mất, nhưng cũng hấp dẫn lấy rồi ở đây ánh mắt của mọi người. Phùng Thu trong mắt lộ ra rồi một tia kinh sợ, vừa mới nguồn sức mạnh kia nhưng là liền ngay cả hắn đều cảm giác được có chút hoảng sợ. Mà Hoàng Bỉnh Thành mọi người trong mắt nhưng là lộ ra rồi một vệt kinh hỉ tâm ý, nếu như bọn họ không đoán sai, chỗ kia hẳn là chính là Lý Phôi bế quan nơi. Quả nhiên, không tới nửa khắc đồng hồ Lý Phôi cũng đã xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Lên cấp đến dương thần cảnh Lý Phôi nhìn qua so với trước càng thêm phổ thông. Khí tức trên người đã đê mê đến rồi cực hạn, thậm chí sẽ cho người cho rằng hắn là một người bình thường. Chỉ có điều nếu như là cùng cấp võ giả cẩn thận đi cảm ứng, bọn họ sẽ phát hiện Lý Phôi trên người quả thực chính là một cái thâm uyên giống như vậy, đem tất cả sức mạnh đều thu nạp đến trong đó. Chuyện gì xảy ra? Lý Phôi nhìn Phùng Thu người xa lạ này một chút, coi như là hắn mới vừa xuất quan cũng có thể cảm giác được trong này dương cung bạc kiếm bầu không khí. Hoàng Bỉnh Thành lạnh lùng nở nụ cười, đem hắn bế quan sau khi chuyện xảy ra đều tỉ mỉ nói cho rồi Lý Phôi. Lý Phôi sau khi nghe xong sau khi trong mắt nhưng là hiện ra rồi một vệt tĩnh mịch bình thường sát cơ, dám đến Tây Bắc nơi gây sự, sống được thiếu kiên nhẫn rồi hay sao? Ngay khi Lý Phôi tay đã phóng tới rồi trên chuôi kiếm thời điểm, hắn chợt bị Hoàng Bỉnh Thành cấp đè lại rồi. Hoàng Bỉnh Thành dở khóc dở cười nói, Lý lão đại, ngươi bình tĩnh một ít có được hay không? Đại nhân trước cũng đã có nói rồi, tất cả là muốn theo quy củ đến, ngươi một chiêu kiếm chém hắn, chúng ta còn làm sao chơi? Bất quá nhưng vào lúc này, chân trời một luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến, Tô Tín lâm không mà rơi. Nhìn Phùng Thu nhàn nhạt nói, quy củ cái gì không cần tuân thủ rồi, có mấy người không tuân theo quy củ. Vậy chúng ta liền không cần bồi tiếp bọn họ kế tục chơi, kịp lúc giải quyết đi. Tô Tín dứt tiếng, Phùng Thu nhất thời cảm giác được rồi một luồng cực sự khủng bố sát cơ kéo tới. Nhưng hắn còn không có động tác, Lý Phôi trường kiếm trong tay đã không biết khi nào cũng đã ra khỏi vỏ rồi. Màu đen người, màu đen kiếm. Đó là Tĩnh Mịch bình thường màu đen, Phùng Thu cảm giác được rồi chiêu kiếm này, lấy thực lực của hắn có thể né tránh, nhưng hắn lúc này lại kinh hãi phát hiện, chính mình hết thảy sức mạnh đều giống như bị cái kia cổ thâm uyên giống như màu đen hấp dẫn. Không tự chủ rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Chờ đến cái kia Tĩnh Mịch một chiêu kiếm tới người thời gian hắn mới cảm giác được rồi chiêu kiếm này ở trong ẩn chứa sức mạnh. Đó là tử vong, cực hạn đỉnh cao tử vong. Trong nháy mắt Phùng Thu trên người bùng nổ ra rồi một luồng mãnh liệt khí thế đến, chân khí hào quang trùng tiêu, nhưng đợi được sau một khắc Phùng Thu nhưng là quanh thân bỗng nhiên phát lạnh, chờ hắn khi mở mắt ra, nhìn thấy nhưng là chính mình cái kia không đầu thân thể. Lý Phôi thu từ bản thân trường kiếm, mọi người ở đây nhất thời yên lặng như tờ. Một chiêu kiếm. Lý Phôi dĩ nhiên dùng một chiêu kiếm liền thuấn sát rồi một tên cùng cấp dương thần cảnh võ giả. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn từ xuất quan đến giết người, thậm chí ngay cả một phút đều vô dụng đến, trốn ở kín đáo chuẩn bị trợ giúp Nhạc Đông Lưu đẳng ba tên cung phụng lúc này đều không giấu được rồi. Trên mặt dồn dập lộ ra rồi vẻ kinh hãi nhìn Lý Phôi. Tô Tính nhíu nhíu mày, Lý Phôi vừa mới một chiêu kiếm xác thực là kinh diễm, nhưng hắn nhưng là ở Lý Phôi xuất kiếm một sát na kia cảm giác được rồi hơi khác nhau đồ vật. Ngươi đem cái kia do Tĩnh Mịch lực lượng ngưng tụ thành một chiêu kiếm luyện thành rồi. Ngày xưa Tô Tính đã từng đem đoạt mệnh 15 kiếm tàng chiêu dạy cho rồi Lý Phôi, không nghĩ tới hiện tại Lý Phôi dĩ nhiên thật sự có đoạt được, thậm chí đem tu luyện tới rồi đại thành. Lý Phôi trầm giọng nói, đoạt mệnh chi kiếm có thể nào không có tử tịch cảm giác. Đang trùng kích dương thần trước ta kỳ thực liền gần như đã nắm giữ chiêu kiếm này rồi. Tô Tính gật đầu một cái nói, sau đó cái kia một chiêu kiếm tốt nhất nên ít dùng, sức mạnh tử vong không phải ngươi hiện tại có thể điều động. Mỗi dùng một lần ngươi nguồn sức mạnh kia, nó thì sẽ ăn mòn tâm thần của ngươi thân thể. Đây đối với ngươi sau đó xung kích chân vũ sẽ có nhất định ảnh hưởng. Vừa mới Lý Phôi ra tay thời gian hắn liền cảm giác được rồi, Lý Phôi chiêu kiếm này uy năng xác thực là mạnh, thậm chí có thể mạnh đến ở xuất kỳ bất ý ở trong nháy mắt chém giết cùng cấp ở trong cường giả, có thể nói là một đòn giết chết điển phạm. Chỉ có điều cái kia đoạt mệnh 15 kiếm vốn là không phải thuộc về nhân gian kiếm pháp. Cái kia cổ tới từ địa ngục sức mạnh tử vong đừng nói là Lý Phôi, coi như là hiện tại Tô Tính cũng không dám nói có thể hoàn toàn điều động. Vì lẽ đó Lý Phôi sau đó cũng chỉ có thể dùng một phần nhỏ như vậy kiếm kỹ. Miễn cho ảnh hưởng tự thân. Hoàng Bỉnh Thành liếc mắt nhìn Phùng Thu cái kia không đầu thi thể đối với Tô Tính hỏi, đại nhân, kẻ này làm sao bây giờ? Tô Tính không đáng kể khoát tay áo nói, phái người đưa đến Thịnh Kinh Thành đi, liền nói người này một không tôn lên. Ăn nói ngông cuồng, vì lẽ đó bị ta hạ lệnh chém giết. Quy củ cũng đã hỏng rồi, hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn cũng đã đem y kiếm đình cấp trọng thương rồi, hiện tại nhiều hơn nữa thêm một cái dương thần cảnh võ giả tính mạng cũng không có gì ghê gớm. Hoàng Bỉnh Thành trong bóng tối lắc lắc đầu, hải ngoại đám người này là khổ như thế chứ. Nhất định phải đến Trung Nguyên tìm cái gì lối thoát, thật cho là Trung Nguyên là tốt như vậy lăn lộn. Hiện tại được rồi, hai cái trọng thương. Một cái trực tiếp chết rồi, tổn thất này nhưng là so với bọn họ ở hải ngoại nơi tranh cướp làm đến đại hơn nhiều. Đi thông cáo toàn bộ Tây Bắc, gần nhất tăng mạnh giới nghiêm, đều cẩn thận một ít. Tô Tính phân phó nói. Hoàng Bỉnh Thành nghi ngờ nói, đại nhân, ngươi đây là triệt để cùng triều đình không nể mặt mũi rồi. Tô Tính lắc lắc đầu nói, không phải triều đình, hiện tại cùng triều đình không nể mặt mũi chúng ta cũng không có gì hay nơi. Chúng ta muốn phòng bị chính là những kia hải ngoại võ giả. Triều đình muốn đem những kia hải ngoại võ giả sử dụng như thương, nhưng hiện tại xem ra bọn họ cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên là sẽ không cam tâm tình nguyện dựa theo họ cơ hoàng tộc dặn dò làm việc. Chuyện bây giờ làm lớn rồi, ta cùng kia bang hải ngoại võ giả thù hận cũng là triệt để kết làm rồi, triều đình có thể sẽ không trực tiếp ra tay, nhưng bọn họ nhưng không nhất định, dù sao bọn họ là hải ngoại chi nhân. Trung Nguyên võ lâm quy của bọn họ nhưng là sẽ không đi giảng. Kỳ thực lấy bây giờ Tô Tính thực lực, y kiếm đình hắn cũng có thể trực tiếp nghiền ép. Những kia hải ngoại chi nhân cũng không có cái gì có thể lo lắng. Chỉ có điều Tô Tính thủ hạ thế lực đều ở Tây Bắc Đạo, hắn cũng không thể vẫn luôn ở Tây Bắc Đạo bảo vệ, vì lẽ đó hiện tại cảnh giác một ít là hẳn là, dù sao cẩn thận không sai lầm lớn mà. Mà lúc này cái kia Phùng Thu thi thể cũng là bị Hoàng Bỉnh Thành phái người cấp đưa đến rồi Thịnh Kinh Thành. Nhìn thấy thi thể kia trong nháy mắt, Y Kiếm Đình thậm chí vừa tức phun ra rồi một ngụm máu tươi đến. Phùng Thu mọi người cũng không phải Y Kiếm Đình thuộc hạ, bọn họ Đỉnh Thiên Toán là một cái liên minh. Vì lẽ đó hiện tại Phùng Thu bị giết. Y Kiếm Đình có thể không phải là bởi vì đau lòng hắn thổ huyết, mà là thuần túy bị tức giận. Hắn mang đến Trung Nguyên Dương thần cảnh võ giả chỉ có 5 người, kết quả hiện tại phế bỏ một cái, chết rồi một cái, coi như là sau đó trở lại hải ngoại đi, đồng ý theo hắn những thế lực kia phỏng chừng cũng không bao nhiêu rồi. Hải ngoại nơi cho tới nay nhưng dù là hiện thực vô cùng, ngươi có thể cho chúng ta mang đến lợi ích, như vậy chúng ta mới cam nguyện ở ngươi dưới trướng vì ngươi bán mạng. Nếu như ngươi ngay cả người mình đều không gánh nổi, vậy chúng ta làm sao khổ gia nhập ngươi dưới trướng. Hơn nữa nhìn đến Phùng Thu đầu người, Cơ Vũ Lăng cùng Cơ Huyền Tư cũng là sắc mặt âm trầm. Này Phùng Thu mặc dù là hải ngoại người này không sai, nhưng vấn đề là hắn cũng như thế là triều đình phái xuống giám quân, kết quả nhưng là bị các ngươi nói giết liền cho giết, này xem như là chuyện gì xảy ra. Còn cái gì một vô tôn thượng, liền bởi vì một cái một vô tôn thượng ngươi liền đem một tên dương thần cảnh võ giả cho giết. Ngày xưa Cơ Hạo Điển người hoàng đế này đều không ngươi như vậy bá đạo. Đương nhiên từ một điểm này thượng bọn họ cũng có thể nhìn ra, này Tô Tính trong lòng đối với bọn hắn họ Cơ hoàng tộc nhưng là căn bản cũng không có chút nào vẻ kính sợ. Cơ Huyền Tư hừ lạnh nói, lòng muôn dạ thú hạng người. Lúc trước Vương Huynh không biết là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đại lực đề bạc loại này phản cốt người, còn đem Tây Bắc nơi giao cho hắn, kết quả hiện tại hay lắm, vĩ đại không cắt đuôi được, muốn lại đi hạn chế đối phương cũng không thể rồi. Cơ Huyền Tư lúc này lại là đã quên, nếu là không có Tô Tính, cái kia Tây Bắc nơi cũng như thường không phải Đại Chu, thậm chí còn không bằng hiện tại. Cơ Vũ Lăng khoát tay áo nói, được rồi, ít nhất hiện tại này Tô Tính vẫn không có công khai tạo phản, sau đó chớ trêu chọc hắn, này ở bề ngoài hay là muốn giữ gìn một thoáng. Cơ Huyền Tư có chút không cam lòng gật gật đầu, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như thế làm. Đương nhiên ở trong lòng hắn vẫn là cho là mình không có làm sai, hoàn toàn là những kia hải ngoại võ giả tư tâm quá nặng, có chút quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi. Chính mình lập ra sách lược là từng bước xâm chiếm, căn bản là sẽ không cho Tô Tính mọi người trở mặt cơ hội. Mà những này hải ngoại võ giả đúng là được, tới liền trực tiếp đi trêu chọc Tô Tính, cái kia Tô Tính nếu là tốt như vậy đối phó ta còn dùng tìm các ngươi tới. Kết quả lần này hay lắm, thương thương. Tử tử, suýt chút nữa liền đem mình cho đưa bên trong đi tới. Bất quá nhưng vào lúc này một cái mang theo châm chọc âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên, chà chà, này họ Cơ hoàng tộc nhưng là càng ngày càng không loại rồi a, đối phó một cái Tô Tính đều có thể xoắn suýt đến hiện tại. Các ngươi còn thật cho là cái kia Tô Tính sẽ không tạo phản sao? Ngây thơ. Từ vừa mới bắt đầu này Tô Tính liền căn bản không phải các ngươi người của triều đình, tại sao tạo không tạo phản này nói chuyện? Cơ Huyền Tư bị thanh âm này giật mình, liền ngay cả Cơ Vũ Lăng cũng là nhíu mày. Nơi này nhưng là Đại Chu Hoàng Cung. Có thể tùy ý ra vào nơi này, thậm chí là ngay cả mình đều không có nhận ra được tồn tại tất nhiên là chân vũ cảnh cường giả. Đi ra đi, trốn trốn tránh tránh cũng không sợ làm mất đi chính mình chân vũ cảnh cường giả thân phận. Cơ Vũ Lăng nhàn nhạt nói. Nơi này là Đại Chu Hoàng Thành, cũng là Đại Chu gốc gác vị trí. Đừng xem Đại Chu thành lập thời gian ngắn, nhưng làm sao cũng là có một ít bảo mệnh bí bảo ở, ít nhất ở Đại Chu bên trong hoàng thành, Cơ Vũ Lăng thậm chí có lòng tin có thể ngăn trở thần kiều cảnh tồn tại. Cơ Vũ Lăng trước người không khí phát sinh một cơn chấn động, Bắc Cực Tử Vi đại đế bóng người đột ngột xuất hiện ở tại chỗ. Cơ Vũ Lăng trong mắt lộ ra rồi một vệt vẻ khinh thường, hóa ra là các ngươi bang này núp trong bóng tối con chuột, không trách luôn yêu thích trốn trốn tránh tránh. Đối với thiên địa hai cung người Đại Chu nhưng là xưa nay đều không có hảo cảm, dù sao đối với vua triều đình tới nói, như là thiên địa hai cung loại này ẩn giấu ở trên mặt đất thần bí tồn tại cũng là bọn họ kiên kỵ nhất. Như là Thiếu Lâm tự, Tạo Hóa đạo môn loại hình cường đại tông môn triều đình tự nhiên cũng sẽ kiên kỵ, nhưng bọn họ đều là đem thực lực bày ở ngoài sáng, hơn nữa nhân gia cũng là chính đạo tông môn. Tối thiểu làm việc cũng là muốn giảng quy củ. Hơn nữa thiên địa hai cung nhưng là lúc nào đều núp trong bóng tối, làm việc cũng là tà khí vô cùng, nhân vật như vậy không bị triều đình kiêng kỵ thì nên trách rồi. Đặc biệt thiên đình, địa phủ những năm gần đây ít nhất không làm ra quá cái gì quá khác người sự tình, mà thiên đình giả tâm nhưng là có trước khoa. Đối với như thế một cái núp trong bóng tối, đồng thời thực lực mạnh mẽ, còn có muốn xưng bá thiên hạ võ lâm giả tâm thần bí thế lực, Đại Chu đối với thiên đình cảnh giác cùng kiên kỵ thậm chí càng xếp hạng Bạch Liên giáo bên trên. Xem hiện tại Cơ Vũ Lăng thái độ liền biết rồi. Bắc Cực Tử Vi đại đế cười quái dị nói, xem ra vương gia là rất không hoan nghênh ta a, ta hôm nay tới nhưng là phải cho vương gia đưa một cái tin, một cái rất lớn, tin tức rất quan trọng. Cơ Vũ Lăng hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng không muốn nghe tin tức gì, ngươi nếu là không đi, cái kia đừng trách ta xin ngươi đi ra ngoài rồi. Cơ Vũ Lăng cũng không muốn nghe này người của thiên đình léo nha léo nhéo, ngược lại trực giác nói cho Cơ Vũ Lăng trong này khẳng định có âm mưu là được rồi, huống hồ lấy thiên đình cho tới nay đức hạnh cũng là thường thường sẽ chơi loại thủ đoạn này. Vì lẽ đó đối mặt tình huống như thế, biện pháp tốt nhất chính là không nghe hắn phí lời, trực tiếp đuổi ra ngoài là tốt rồi. Bắc Cực Tử Vi đại đế sắc mặt không hề thay đổi, hắn chỉ là cười cười nói, tin tức về hắn vương gia có thể không nghe, nhưng Tô Tính chính là trong địa phủ người tin tức, vương gia chẳng lẽ còn không muốn nghe sao? Lời vừa nói ra, Cơ Vũ Lăng cùng Cơ Huyền Tư trong nháy mắt chính là sững sờ, nhất thời đều có một loại sợ hãi mà kinh sợ đến mức cảm giác. Bất quá lập tức Cơ Vũ Lăng liền cười lạnh nói, các ngươi thiên đình thật cho là ta Đại Chu đều là ngớ ngẩn sao? Sẽ như những kia chính đạo tông môn như thế bị lừa. Thủ đoạn giống nhau lại vẫn muốn đến lần thứ hai, buồn cười. Nhất lúc mới bắt đầu Cơ Vũ Lăng xác thực là bị Bắc Cực Tử Vi đại đế tin tức làm cho giật mình, bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại, này có thể hay không là thiên đình quỷ kế. Bởi vì thiên đình làm loại chuyện này nhưng là có trước khoa. Ngày xưa thiên đình không biết làm sao biết rồi Diêm La thiên tử thân phận, thuận tiện huyết ma kinh vì là dẫn gây xích mích hơn 10 tên chính đạo tông môn cường giả đi vây công Diêm La thiên tử. Chuyện này người bình thường khẳng định là không biết, nhưng như Cơ Vũ Lăng loại này tuổi tác cùng thực lực võ giả nhưng là hiểu rõ rất rõ ràng. Lúc trước cái nhóm này chính đạo tông môn võ giả vẫn luôn cho rằng Diêm La thiên tử là muốn thức tỉnh huyết ma giáo, nhưng ai thừa muốn cuối cùng bọn họ mới phản ứng được, bọn họ là bị thiên đình cho sử dụng như thương rồi. Trận chiến đó chính đạo tông môn tổn thất cũng không ít, có mấy người bị Diêm La thiên tử trọng thương, trong đó còn có 3 người bị Diêm La thiên tử liều mạng một đòn trực tiếp lôi kéo bọn họ đồng quy vu tận. Bất quá khi đó sự tình đã qua, bọn họ cũng không tìm được người của thiên đình báo thù, sự tình chỉ có thể coi như thôi. Bất quá chuyện này sau khi đông đảo người giang hồ cũng đều là đúng thiên đình bay lên rồi cảnh giác tâm ý. Đám gia hỏa này tuy rằng không giống như là trước thiên đạo minh như vậy làm việc bá đạo, nhưng hiện ở núp trong bóng tối sái những này âm mưu quỷ kế nhưng cũng là không kém. Đại Chu hiện tại cũng không định đoạn tuyệt với Tô Tính, bởi vì đoạn tuyệt với Tô Tính đối với bọn hắn Đại Chu đến nói không có một chút nào chỗ tốt. Coi như hiện tại Tô Tính có ý đồ không tốt, hắn muốn đang suy nghĩ ở Tây Bắc Đạo độc lập, nhưng trên danh nghĩa Tây Bắc Đạo nhưng vẫn là Đại Chu địa bàn. Ít nhất trên mặt Đại Chu là không có trở ngại. Phản chi Đại Chu nếu như thật sự muốn cùng Tô Tính xé rách thể diện, triệt để đoạn tuyệt với Tô Tính, cái kia kết quả cuối cùng chính là Đại Chu muốn tập trung vào lượng lớn nhân lực cùng vật lực đi chinh phạt Tô Tính. Đây đối với Đại Chu tới nói cũng không có ích lợi gì, dù sao Tô Tính thực lực bãi ở nơi đó, tuy rằng Đại Chu tập hợp toàn bộ thực lực có thể thắng, cuối cùng cũng sẽ chỉ là thắng thảm, thực lực của tự thân cũng phải bị hao tổn. Kết quả như thế là Đại Chu tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Một khi Đại Chu thực lực bị hao tổn, cái kia Kim Trướng Hãn Quốc, Tây Vực 36 quốc, Đông Tấn Đẳng đều muốn gặp phải phiền phức đến. Vì lẽ đó nếu là không có bất ngờ, Đại Chu là tuyệt đối sẽ không đúng Tô Tính ra tay. Cơ Vũ Lăng híp mắt nhìn Bắc Cực Tử Vi đại đế, thiên đình lần này gây xích mích nhưng là hướng về phía muốn hao tổn bọn họ Đại Chu nguyên khí đi. Cơ Vũ Lăng đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không đem Triệu Vũ Niên bọn họ đều gọi tới, trực tiếp đem Bắc Cực Tử Vi đại đế cho ở lại chỗ này. Đại Chu tuy rằng không muốn đi trêu chọc thiên đình, nhưng hiện tại thiên đình lại dám đến bọn họ Đại Chu hoàn thành gây sự, này không phải muốn chết đây là cái gì? Cảm nhận được Cơ Vũ Lăng trên người sát cơ, Bắc Cực Tử Vi đại đế có chút không nói gì. Trước đây bọn họ nói dối thời điểm những kia nhìn khôn khéo chính đạo tông môn đều tin tưởng rồi, kết quả hắn hiện tại cải nói thật ra rồi, ngược lại là không ai đồng ý tin tưởng rồi. Nhìn thấy Cơ Vũ Lăng trên người sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế vội vàng nói, vương gia chẳng lẽ không tin tưởng lời của ta nói? Cơ Vũ Lăng cười lạnh nói, các ngươi thiên đình nói chuyện có độ tin cậy sao? Hơn nữa ngươi hiện tại loại này thủ đoạn khiêu khích cũng quá mức vụng về rồi một điểm, ngươi dù cho nói cái kia Tô Tính là huyết ma giáo dư nghiệt ta đều tin tưởng. Dù sao hắn cũng là tu luyện rồi một thân mang theo huyết sát khí công pháp. Nhưng ngươi hiện tại lại nói hắn là trong địa phủ người, ngươi thật sự coi ta Đại Chu người đều là ngớ ngẩn hay sao? Cái kia Tô Tính điểm nào giống là địa phủ thương tâm người? Tuy rằng người này lòng muôn dạ thú, nhưng thực lực của hắn nhưng là rõ như ban ngày, những năm gần đây Tô Tính một đường vượt mọi chông gai, có thể nói là chưa từng bại trận, người như thế ăn no rững mở đi gia nhập địa phủ. Coi như hiện tại ta họ Cơ hoàng tộc cùng Tô Tính có chút mâu thuẫn, nhưng cũng còn rất xa không nháo đến muốn không nể mặt mũi trình độ. Hắn Tô Tính có thể ở vào thời điểm này đi gia nhập địa phủ. Một bên Cơ Huyền Tư cũng là gật gật đầu, tán đồng Cơ Vũ Lăng, bởi vì đổi thành bất cứ người nào đến nghĩ, này Tô Tính đều không có gia nhập địa phủ lý do. Từ địa phủ thành lập bắt đầu mọi người liền đã biết rồi địa phủ là một cái ra sao tính chất tổ chức. Chỉ có những kia không cho vu giang hồ, thực lực mạnh mẽ thương tâm nhân tài có tư cách gia nhập địa phủ ở trong. Nhìn hiện tại phủ bại lộ những người kia, thôi phán quan thân vì gia tộc dòng chính lại bị bắt nạt, đừng nói gia chủ vị trí, liền ngay cả nô bộc cũng không bằng. Huyền Đàm rõ ràng vì Thiếu Lâm tự dốc hết tâm huyết, dẫn dắt Thiếu Lâm tự ngăn trở tạo hóa đạo môn áp lực cuộc khởi, kết quả nhưng là bị một đám người bảo thủ gạt ra khỏi rồi Thiếu Lâm tự. Còn có cái kia Diêm La Thiên Tử, rõ ràng một lòng hướng thiện, kết quả cũng là bởi vì tu luyện rồi huyết ma kinh liền muốn ẩn giấu thực lực của chính mình, sống ở vô số chính đạo tông môn bóng tối bên dưới, với bọn hắn so với, cái kia Tô Tính điểm nào giống là thương tâm người rồi. Chương 1093, lựa chọn. Cơ Vũ Lăng cùng Cơ Huyền Tư không cho là Tô Tính là trong địa phủ người, nguyên nhân không trống trơn là bởi vì Tô Tính không phải thương tâm người, cũng bởi vì Tô Tính thực sự là không có gia nhập địa phủ lý do. Có thể nói từ chuyện này trước, Đại Chu đúng Tô Tính có thể vẫn luôn là đề bạt thái độ, Tô Tính cũng là từ Đại Chu nơi này được rồi đầy đủ quyền thế cùng các loại tài nguyên. Đã như vậy Tô Tính vì sao còn muốn gia nhập địa phủ? Ăn no rững mở tìm kích thích. Nhìn thấy Cơ Vũ Lăng mọi người vẻ mặt Bắc Cực Tử Vi Đại Đế liền biết rồi, bọn họ ý nghĩ lúc này đi theo thiên đình thì độ ác tinh quân mọi người như thế. Tô Tính ở trên thực tế thân phận thực sự là có chút quá có lừa dối tính rồi, vì lẽ đó coi như tình cờ hắn sẽ cùng địa phủ người xuất hiện cùng nhau, nhưng cũng không có ai hoài nghi hắn là địa phủ Sở Giang Vương. Thậm chí liền ngay cả Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nếu như không phải đang đối chiến ở trong nhận biết được rồi Tô Tính khí tức, hơn nữa hắn có bí pháp phụ trợ, hắn cũng là không dám khẳng định chuyện này. Chỉ có điều một khi xác định rồi Tô Tính chính là địa phủ Sở Giang Vương, sau khi tất cả những thứ này có thể liền dễ nói hơn nhiều, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế khoảng thời gian này nhưng là đào ra không ít Tô Tính trước điểm đáng ngờ. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quay về Cơ Vũ Lăng lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì vương gia các ngươi đều không cho là này Tô Tính là địa phủ người, nhưng hắn nhưng một mực mới là địa phủ người. Cơ Vũ Lăng cười lạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng có thể là địa phủ người rồi đi. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cảm giác được Cơ Vũ Lăng trên người sát cơ biến mất, hắn không khỏi cười nói, vương gia ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, kỳ thực xoắn suýt vu Tô Tính có phải là thương tâm người điểm ấy căn bản cũng không có ý nghĩa, bởi vì địa phủ chiêu thu thành viên phương thức cũng sớm đã thay đổi rồi. Ta thiên đình cùng địa phủ ân oán ngươi nên đều biết, địa phủ có cảm cho ta thiên đình mạnh mẽ áp lực, vì lẽ đó bọn họ mới bắt đầu ở bên ngoài chiêu thu đệ tử trẻ tuổi bồi dưỡng. Đệ tử như vậy hầu như đều là tiên thiên cảnh giới thao túng, chỉ có tiềm lực không có thực lực, tương tự cũng sẽ không trao tặng địa phủ phong hào. Nhưng này Tô Tính không biết vì sao, hắn ở tiên thiên cảnh giới thời gian bị chiêu mộ được địa phủ sau khi khẳng định là chịu đến rồi địa tàng vương đẳng địa phủ cao tầng thưởng thức cùng coi trọng, vì lẽ đó ngoại lệ cho hắn thân phận của Sở Giang Vương. Vì lẽ đó hắn có phải là thương tâm người căn bản là không trọng yếu, thậm chí này một đời địa phương thành viên đều già đi sau khi, tân nhận ca địa phủ thành viên có thể liền không có mấy cái là cái gọi là thương tâm người. Hơn nữa các ngươi khả năng đều không có chú ý, cho tới nay Tô Tính trưởng thành tốc độ cùng địa phủ Sở Giang Vương hầu như là giống nhau như đúc, Tô Tính là hóa thần Sở Giang Vương chính là hóa thần, Tô Tính là Dung Thần, Sở Giang Vương chính là Dung Thần. Chờ đến Tô Tính lên cấp đến rồi Chân Vũ, Sở Giang Vương cũng như thế lên cấp đến rồi Chân Vũ, mà trong này quá khứ thời gian cũng chỉ có điều mới 15 năm hơn Thao Túng mà thôi. Có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy bước lên Chân Vũ, trên giang hồ có một cái Tô Tính liền đầy đủ kinh diễm rồi, chẳng lẽ còn lại muốn tới một người. Trong này e sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy chứ. Quan trọng nhất chính là trải qua ta Thiên Đình điều tra, cái kia Tô Tính cùng Sở Giang Vương nhưng là đồng thời xuất hiện ở một vị trí nhiều lần, hơn nữa cùng địa phủ trong lúc đó mật thiết giao lưu cũng không ít, nhiều chuyện như vậy, lẽ nào Vương gia chỉ dùng một câu trùng hợp liền đều có thể giải thích rồi. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế mấy câu nói để Cơ Vũ Lăng cùng Cơ Huyền Tư nghe chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Kỳ thực những thứ đồ này cho tới nay đều là bại lộ ở trước mắt mọi người, nhưng cũng không có người đi thăm dò, nguyên nhân rất đơn giản, không có lý do gì. Ở Cơ Vũ Lăng hoặc là hết thảy người giang hồ theo bản năng ở trong, Tô Tính là Tô Tính, địa phủ Sở Giang Vương là Sở Giang Vương, hai người này áp căng liền không có liên hệ gì, dù sao lấy Tô Tính tính cách cùng thân phận, mọi người cũng không tìm được hắn gia nhập địa phủ lý do. Vì lẽ đó theo bản năng liền đem hắn từ sự hoài nghi này danh sách ở trong bài trừ. Mà Thiên Đình bên kia trước đây cũng chưa hề nghĩ tới những chuyện này. Bọn họ cũng là chỉ có thể đi quan tâm Sở Giang Vương, mà sẽ không đi quan tâm Tô Tính. Chờ đến Bắc Cực Tử Vi Đại Đế có thể khẳng định thân phận của Tô Tính sau khi, hắn lấy thêm đến hai người tài liệu cặn kẽ một đôi so với, trong này điểm đáng ngờ nhưng là nhiều hơn nhiều. Nhìn thấy Cơ Vũ Lăng cùng Cơ Huyền Tư vẻ mặt, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cười lạnh nói, suy nghĩ thật kỹ Ba Kháo Sơn Vương, những năm gần đây các ngươi triều đình toàn lực bồi dưỡng Tô Tính, nhưng kỳ thực này Tô Tính từ vừa mới bắt đầu liền căn bản liền không phải các ngươi người của triều đình. Những năm gần đây Tô Tính tại triều đình ở trong biết rồi bao nhiêu triều đình bí ẩn. Tại triều đình ở trong lại xếp vào rơi xuống bao nhiêu giao thiệp quan hệ, những này các ngươi đều biết sao. Thậm chí là toàn bộ Tây Bắc Đạo các ngươi còn tưởng rằng trên danh nghĩa là các ngươi sao. Cái kia vốn là địa phủ Tây Bắc Đạo. Nghịch tặc. Cơ Huyền Tư không nhịn được quát mắng lên tiếng. Vừa nghĩ tới địa phủ như thế một cái tổ chức thần bí người từ nhược đến mạnh, vẫn bò đến Đại Chu triều đình quan to một phương như thế cái cấp đừng nói hiện tại Tô Tính còn không làm cái gì nguy hại chuyện của triều đình, chỉ là suy nghĩ một chút thì có một loại nghiền ngẫm cực khủng cảm giác. Cơ Vũ Lăng đúng là không có như Cơ Huyền Tư kích động như vậy, tuy rằng hắn hiện tại cũng đã tin tưởng rồi Tô Tính là địa phủ Sở Giang Vương tin tức, nhưng Thiên Đình cũng không phải người tốt lành gì, hắn hiện tại trắng trợn đến cho mình đưa tin tức này, tâm nhưng là người qua đường đều biết rồi. Cơ Vũ Lăng sâu sắc nhìn Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói, Thiên Đình muốn cho ta mượn Đại Chu tay diệt trừ cái kia Tô Tính. Hoặc là các ngươi còn muốn dỡ lại trò cũ, đem ta Đại Chu sử dụng như thương. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lắc lắc đầu nói, đừng nói khó nghe như vậy, ta nói rồi. Lần này ta chỉ là lại đây cho ngươi đưa một cái tin, ta Thiên Đình cũng sẽ không gây xích mích cái gì, hết thảy đều y lựa chọn của chính các ngươi. Bất quá hiện ở tin tức này ta có thể không trống trơn là thông báo rồi ngươi, ở ta cho ngươi biết tin tức này đồng thời, ta người của Thiên Đình cũng là gần như đem tin tức này truyền khắp rồi toàn bộ giang hồ, vì lẽ đó hiện tại nên làm sao tuyển. Đã có xem các ngươi Đại Chu chính mình đi. Cơ Vũ Lăng trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ lạnh lùng, Thiên Đình là không gây xích mích hắn, nhưng lần này Thiên Đình nhưng là tỏ rõ ở đem bọn họ Đại Chu sử dụng như thương. Chỉ có điều khác biệt duy nhất chính là trước đây là âm mưu, mà lần này là dương mưu mà thôi. Làm toàn bộ giang hồ đều biết rồi chuyện này, vậy bọn họ Đại Chu còn có thể thế nào? Lẽ nào ngồi xem mặc kệ, để cái kia Tô Tính kế tục ở Tây Bắc Đạo tiêu dao? Như thế làm hậu quả nhưng là rất lớn, chỉ có thể để kim trướng Hãn Quốc, Đông Tấn, thậm chí là có thể làm cho toàn bộ giang hồ nhìn thấy Đại Chu mềm yếu. Thiếu Lâm Tự có thể thoái nhượng, có thể ẩn nhẫn, đó là bởi vì Thiếu Lâm Tự chỉ cần bảo vệ rồi Thiếu Thất Sơn cái kia liền có thể kế tục truyền thừa, nhưng Đại Chu nhưng không được. Đại Chu nhất định phải bảo vệ chính mình cương vực, bằng không ngày hôm nay đúng mới có thể từng bước xâm chiếm một mình ngươi châu phủ. Ngày mai hắn liền có thể từng bước xâm chiếm một mình ngươi đạo. Vì lẽ đó hiện tại ra Tô Tính chuyện như vậy, Thiên Đình đem hết thảy đều đặt tại rồi ở bề ngoài, mặc kệ hiện tại Đại Chu có muốn hay không đi theo Tô Tính cứng đối cứng tử khái, hắn đều phải muốn đi. Này chính là Dương Mưu, Quang Minh Chính Đại, nhưng cũng để Cơ Vũ Lăng không cách nào phá giải Dương Mưu. Cơ Vũ Lăng lạnh lùng nói, được được được. Lần này các ngươi thiên đình làm rất tốt. Tương lai bên trong ta Đại Chu tất có báo đáp lớn. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lắc lắc đầu nói, vương gia, ngươi lời này nói nhưng là có chút quá thương tâm người, phải biết hiện tại ngươi ta hẳn là minh hữu mới đúng. Ta thiên đình muốn đối phó Sở Giang Vương cùng ngươi Đại Chu muốn trấn áp Tô Tín nhưng là cùng một người, này há không phải nói chúng ta hiện tại có thể liên thủ rồi sao? Cơ Vũ Lăng hừ lạnh nói, liên thủ. Đừng quên rồi còn có địa phủ người ở, các ngươi ra tay cũng chỉ là có thể đưa tới địa phủ mà thôi, đây đối với ta Đại Chu tới nói cũng không có cái gì trợ giúp. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lắc đầu nói, lời này vương gia ngươi nhưng là nói sai rồi, thiên đình ra tay sẽ đưa tới địa phủ không sai, nhưng ngươi Đại Chu triều đình ra tay liền sẽ không đưa tới địa phủ rồi sao? Phải biết hiện tại Tô Tín nhưng là địa phủ bên trong người thứ ba chân vũ cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng được hiện tại ở địa phủ bên trong Tô Tín đến cùng là cái gì là thân phận. Ngươi Đại Chu nếu là trắng trợn ra tay đối phó Tô Tín, các ngươi cho rằng Tô Tín sẽ ngồi chờ chết sao? Cho nên nói không phải chúng ta đưa tới rồi địa phủ, mà là chúng ta có thể giúp ngươi ngăn trở địa phủ. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm xuất thủ Thiên Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cũng đã nghĩ đến rồi. Lần này bọn họ phân tán mậu luận đồn đại, bọn họ cùng địa phủ trong lúc đó khẳng định còn có thể có một trận chiến. Chỉ có điều lần này địa phủ ba vị chân vũ cảnh cường giả chỉ phụ ngăn cản địa phủ cường giả, Thiên Đế cùng Địa Tàng Vương một trận chiến, Diêm La Thiên Tử thực lực tuy rằng mạnh, nhưng hắn cũng không phải thần kiều, do Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hai người liên thủ chẳng lẽ còn tha không được hắn. Còn lại cái kế tiếp Tô Tín vậy thì không phải bọn họ có thể quản rồi. Đại Chu triều đình nếu như có thể giết Tô Tín vậy cho dù bọn họ có bản lĩnh. Phản chi bọn họ nếu là giết không được, cái kia ngồi xem Tô Tín cùng Đại Chu triều đình bính cái hai cái đều thương cũng không sai, ngược lại bọn họ thiên đình cũng không có tổn thất không phải. Cơ Vũ Lăng trầm mặt không nói, loại này bị đối phương tính toán cảm giác có thể tuyệt đối không tính là tốt. Nhưng đáng tiếc hắn coi như là phẫn nộ cũng là vô dụng, bởi vì Đại Chu hiện tại không cùng thiên đình liên thủ. Bọn họ vẫn đúng là đánh không lại địa phủ. Không nói những cái khác, Địa Tàng Vương nếu là đến Đại Chu hoàn thành, cái kia Cơ Vũ Lăng có thể mượn bọn họ Đại Chu gốc gác tự vệ. Nhưng phản chi Địa Tàng Vương nếu là tọa trấn Tây Bắc, ban Tô Tín giữ thể diện, vậy bọn họ liền trở về tẩy tẩy ngủ đi, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều rồi. Ở Thông Thiên Cảnh đã trở thành truyền thuyết ngày hôm nay, thần kiều cảnh chính là đỉnh cao, không người nào có thể lay động. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế dù bận vẫn ung dung nhìn Cơ Vũ Lăng nói, như thế nào, vương gia hiện đang quyết định theo ta thiên đình hợp tác rồi sao? Cơ Vũ Lăng trầm mặt rồi một lát, cuối cùng mới chậm rãi nói, bình thường thiếu lâm tự cái kia đám hòa thượng luôn nói nhân quả gì báo ứng ta còn rất xem thường. Nhưng hiện tại ta nhưng là có chút tin. Phía ta bên này vừa tính toán rồi những kia hải ngoại võ giả, muốn bắt bọn họ sử dụng như thương. Không nghĩ tới hiện tại chính mình đã có cho người khác làm một hồi thương rồi. Liên thủ một chuyện ta đáp ứng rồi, chỉ hy vọng nhìn thấy các ngươi thiên đình không muốn quá mức rác rưởi, có thể ngăn được trong địa phủ cường giả. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cười to nói, phàm là đều nếu muốn nghĩ thoáng ra một chút mà, không đáng kể lợi dụng không lợi dụng, chúng ta song phương chỉ là cộng thắng mà thôi. Cho tới có thể không ngăn được địa phủ các ngươi căn bản là không cần lo lắng. Đừng quên rồi qua nhiều năm như vậy có thể vẫn luôn là chúng ta thiên đình áp chế bọn họ địa phủ, mà không phải bọn họ địa phủ áp chế ta thiên đình. Nói xong những này sau khi, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thân hình trong nháy mắt liền hóa thành rồi một vệt ánh sao, biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sau khi rời đi, Cơ Vũ Lăng cũng vẫn còn có chút trong lòng khó chịu. Chính hắn muốn đi trấn áp thảo phạt Tô Tín cùng bị người khác buộc đi động thủ chuyện này căn bản là hai khái niệm. Chỉ bất quá lần này hắn nhưng không thể không ra tay, vừa nghĩ tới Tô Tín nhân vật như vậy dĩ nhiên ẩn nấp tại triều đình hơn 10 năm. Thậm chí còn bị bọn họ đại lực đề bạt, Cơ Vũ Lăng liền có một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, đúng Cơ Huyền Tư nói, khiến người ta đi thông báo Tô Tín. Nói cho hắn niệm tại hắn cùng triều đình nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, để hắn bó tay chịu trói, bằng không một khi triều đình đại quân đột kích, hắn cái kia Tây Bắc đạo chắc chắn trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Cơ Huyền Tư cao mày nói, lão tổ, không cần phái người đi tới, Tô Tín là sẽ không hàng. Cơ Vũ Lăng thở dài nói, ta Ta đương nhiên biết Tô Tính sẽ không hàng, làm cái dáng vẻ cho những người khác xem mà thôi. Ở đi thông báo Tô Tính đồng thời, toàn lực thu nạp đại chu sức mạnh, đang bảo đảm biên phòng tình huống hạ tập kết hết thảy sức mạnh, nhất định phải một lần đem Tây Bắc đạo triệt để bắt. Lần này Cơ Vũ Lăng cũng là quyết tâm, bất động thì thôi, hơi động liền muốn trực tiếp đem Tô Tính này viên u ác tính giải quyết. Cơ Huyền Tư cũng là sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Một tên chân vũ cảnh cường giả cộng thêm Tây Bắc đạo như thế một cái hoàn toàn trung với Tô Tính thế lực có thể không dễ giải quyết, sơ sót một cái sẽ để bọn họ đại chu nguyên khí đại thương. Mà lúc này ở giang hồ ở trong, Thiên Đình cũng sớm đã bố trí kỹ càng rồi tất cả, ở Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đi tìm Cơ Vũ Lăng đồng thời, liên quan với Tô Tính là Sở Giang Vương tin tức trực tiếp ầm ầm một tiếng, ở giang hồ các nơi bộc phát ra. Tất cả những thứ này có thể nói đều là có lý có chứng cứ, tỉ như Tô Tính lúc trước là như thế nào gia nhập địa phủ nguyên nhân chờ chút, thậm chí còn Thiên Đình còn thuận tiện đem địa phủ một ít tài liệu cặn kẽ cũng cho tiết lộ ra ngoài, làm cho địa phủ cũng có vẻ không phải như vậy thần bí, tương đương với là buồn nôn rồi địa phủ một cái. Hiện tại đem Tô Tính tư liệu cùng Sở Giang Vương bắt đầu tiến hành tỉ mỉ so sánh. Có thể nói coi như là chưa từng có quan tâm quá Tô Tính cùng địa phủ Sở Giang Vương người cũng có thể nhìn ra, giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa lần này thân phận của Tô Tính bại lộ mang đến gợn sóng nhưng là phải so với lần trước thân phận của Huyền Đàm bại lộ mang đến càng thêm chấn động. Dù sao khi đó Huyền Đàm kỳ thực đã là rời đi Thiếu Lâm Tự rồi, vì lẽ đó hắn là địa tàng vương bất kể là đúng Thiếu Lâm Tự tới nói vẫn là đúng những môn phái khác tới nói đều không có ảnh hưởng gì. Nhưng Tô Tính có thể không giống nhau, phải biết hiện tại Tô Tính còn là triều đình Tây Bắc Vương. Quan to một phương, chấp chưởng Tây Bắc, kết quả hiện tại chợt tuôn ra Tô Tính là địa phủ như thế một cái tổ chức thần bí thành viên, loại này tin tức không thể nghi ngờ là có thể so với địa chấn bình thường tồn tại. Thời điểm như thế này coi như là ngớ ngẩn cũng biết, đại chu triều đình lần này việc vui lớn. Tô Tính chuyện này bọn họ nếu là mặc kệ, cái kia đại chu triều đình nhưng là vừa làm mất đi bên trong lại làm mất đi mặt mũi. Đương nhiên triều đình nếu là muốn quản, cũng không phải tốt như vậy quản. Lấy hiện tại Tô Tính thực lực và Tây Bắc đạo thế lực, sơ sót một cái triều đình thì sẽ va vỡ đầu chảy máu. Lúc này toàn bộ giang hồ ở trong, bất kể là cùng Tô Tính có cừu oán có oán vẫn là quan hệ không tệ, trong lòng bọn họ đều là tư tưởng khác nhau. Tô Tính là Tô Tính, Sở Giang Vương là Sở Giang Vương. Kết quả hiện tại Tô Tính đã biến thành Sở Giang Vương, vậy bọn họ cùng Tô Tính trong lúc đó quan hệ có hay không muốn thay đổi một thoáng đây? Lúc này Nhữ Nam Đạo thất hùng hội bên trong, Viên Vô Lượng ngồi ở Trầm Vô Danh bên người linh tinh nhắc tới, không nghĩ tới a, này Tô Tính dĩ nhiên là địa phủ Sở Giang Vương, chà chà, không trách người này sớm chút năm làm việc như vậy bá đạo kết quả còn sống cho thật tốt. Nguyên lai dĩ nhiên là có như thế một tầng sức lực ở. Lúc này Viên Vô Lượng bỗng nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng rồi Trầm Vô Danh nói, hội chủ, hiện tại này Tô Tính bỗng nhiên đã biến thành Sở Giang Vương, vậy chúng ta thất hùng hội nên làm gì? Trầm Vô Danh hơi liêm diêm mắt nói, làm sao bây giờ? Trao trộn. Hắn Tô Tính có phải là địa phủ Sở Giang Vương theo chúng ta thất hùng hội có bán đồng tiền quan hệ sao? Để ý đến hắn làm chi? Bảy bang liên minh thành lập sơ trung chính là chạy lợi ích đi. Chỉ cần hắn Tô Tính có thể cho chúng ta mang đến lợi ích, quản hắn là cái gì Tây Bắc Vương vẫn là Sở Giang Vương. Ngược lại đều giống nhau. Chúng ta thất hùng hội lại không phải Thiếu Lâm Tự cái nhóm này yêu thích quản việc không đâu con lừa trọc, chuyện như vậy chúng ta quản không đến, cũng không có ý nghĩa đi quản. Huống hồ cái kia địa phủ cũng không tính là ma đạo, làm việc đỉnh thiên toán là tà rồi điểm, lại nói chúng ta thiên hạ thất bang cũng không phải chính đạo tông môn. Địa phủ theo chúng ta có xung đột. Nói cho người phía dưới, không cần lo sợ không đâu, lần này chúng ta cũng chỉ quản xem cuộc vui là được, hơn nữa lần này liên quan tới đến những thế lực này thực sự là có chút khủng bố. Chúng ta căn bản liền không tư cách tham dự. Viên Vô Lượng nghe vậy nhất thời chính là sững sờ, hắn kinh ngạc nói, lẽ nào trong này còn có bí ẩn gì hay sao? Trầm Vô Danh cầm tin tức kia khà khà cười lạnh nói, nhiều năm như vậy rồi. Có thể nói nếu là không có tin tức này thượng đem Tô Tính cùng Sở Giang Vương tư liệu tỉ mỉ liệt đi ra, đồng thời viết rõ địa phủ các loại chế độ cùng Tô Tính mặc dù có thể gia nhập địa phủ nguyên nhân, trên giang hồ ai có thể đem Tô Tính cùng địa phủ liên hệ cùng nhau. Đồng dạng có thể có được tài liệu này cũng không phải hạng đơn giản, địa phủ thần bí như vậy. Bọn họ làm sao có khả năng biết cặn kẽ như vậy bên trong tin tức? Chỉ có kẻ địch mới là hiểu rõ nhất kẻ địch, phần tình báo này hơn nữa chính là người của thiên đình tản mát ra. Lần này đấu tranh ít nhất ở bề ngoài liền liên lụy đến rồi một đời hoàng triều cộng thêm thiên địa hai cung, thực lực kinh khủng như thế, thậm chí chân vũ cảnh tồn tại ngã xuống đều không kỳ quái, loại này cấp chuyện khác tự nhiên không phải chúng ta có thể lẫn vào. Viên Vô Lượng gật gật đầu, chuyện đến nước này liền dường như Trầm Vô Danh nói như vậy, bọn họ lựa chọn xem cuộc vui hay là mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể trở thành thiên hạ thất bang chi chủ tồn tại đều không phải ngớ ngẩn, Trầm Vô Danh nghĩ như vậy, những bang phái khác gần như cũng là như thế nghĩ tới. Tô Tính là thân phận gì không có quan hệ gì với bọn họ, ngược lại bọn họ muốn chỉ là lợi ích, coi như Tô Tính chính là người trong ma đạo, chỉ cần có thể cho bọn họ mang đến lợi ích, bọn họ lại vì sao phải từ chối. Cùng thiên hạ thất bang so với, kỳ thực chân chính có chút xoắn xuýt chính là trong triều đình bộ mấy người, tỉ như Lục Phiến Môn cùng quân đội. Trước quân đội cùng Lục Phiến Môn liên hợp Tô Tính chuẩn bị cho họ Cơ Hoàng tộc cùng những kia hải ngoại võ giả một bài học. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tô Tính chợt thành rồi địa phủ Sở Giang Vương, lần này hay lắm, những khác trước tiên không nói, trước tiên liên hợp lại thảo phạt Tô Tính đi. Lúc này Lục Phiến Môn bên trong, Thiết Ngạo cùng Thiết Chiến ngồi đối diện ở trong một căn mật thất, cái khác Lục Phiến Môn võ giả cũng đã bị bọn họ cho đánh phát ra ngoài rồi. Thiết Chiến sắc có chút khó coi nói, này Tô Tính ẩn giấu đúng là thật thâm a, lúc trước ta làm sao liền không nhìn ra, người này lại vẫn ẩn giấu đi như thế một thân phận. Từ vừa mới bắt đầu Thiết Chiến liền đúng Tô Tính cảm quan rất tốt. Bất kể là Tô Tính tiềm lực vẫn là hắn phong cách hành sự cùng thủ đoạn đều rất hợp Thiết Chiến khẩu vị. Cho nên đối với Tô Tính Thiết Chiến nhưng là đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Sự thực chứng minh ánh mắt của hắn thật không tệ, Tô Tính trưởng thành tốc độ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, coi như sau đó Tô Tính thoát ly Lục Phiến Môn cũng là tương đương với cho bọn họ mang đến rồi một cái mạnh mẽ ngoại viện, bao quát hiện ở tại bọn hắn thiết gia có thể rất hoàn mỹ trưởng khống Lục Phiến Môn, trong này cũng ít không được Tô Tính công lao. Nhưng chính vì như thế Thiết Chiến hiện tại ở biết rồi Tô Tính thậm chí thân phận sau khi mới sẽ có một loại bị người phản bội cảm giác. Điều này làm cho hắn vô cùng sự phẫn nộ. Ngược lại là Thiết Ngạo có vẻ rất bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói, mỗi người đều có mỗi người duyên pháp, Tô Tính tính cách ngươi nên so với ta hiểu rõ mới đúng, đối với hắn mà nói, chỉ cần có lợi ích, hắn chuyện gì không dám làm. Địa phủ có thể cho hắn đồ vật không chỉ so với ta Lục Phiến Môn có thể cho hắn đồ vật nhiều. Thậm chí so với Đại Chu đều muốn nhiều, đã như vậy, hắn tại sao không lựa chọn gia nhập địa phủ? Thiết Chiến há miệng, có vẻ như Thiết Ngạo nói cũng là có chút đạo lý, từ vừa mới bắt đầu hắn nhận thức Tô Tính thời điểm có vẻ như Tô Tính chính là như thế một cái tính cách. Hắn biết Tô Tính có giả tâm, bất quá vào lúc ấy hắn nhưng cũng đồng ý đi đề bạt bồi dưỡng Tô Tính, bởi vì Tô Tính có với hắn giả tâm xứng đôi năng lực. Kết quả hiện tại Tô Tính năng lực cùng thực lực thậm chí đều đã vượt qua hắn giả tâm rồi, điều này làm cho Thiết Chiến không ứng phó kịp đồng thời cũng là cảm giác thấy hơi khó chịu. Thiết Ngạo trầm giọng nói, bất quá tuy rằng lời tuy như vậy, nhưng thân phận của Tô Tính bị làm rõ, chúng ta cùng Tô Tính còn có quân đội trước ước định có thể nói liền phải trừ bỏ rồi, hắn ảnh hưởng không chỉ có riêng là ta Lục Phiến Môn. Vậy chúng ta hiện tại nên làm sao? Thiết Chiến hỏi. Thiết Ngạo trầm giọng nói, rời đi trước Thịnh Kinh Thành, nếu muốn đúng Tô Tính động thủ, vậy thì thế tất yếu thu nạp một thoáng Đại Chu 49 đạo mỗi cái địa phương sức mạnh, ta Lục Phiến Môn sức mạnh tự nhiên cũng phải thu nạp một phen. Ở đi cái khác đạo đồng thời lại đi Tây Bắc tìm Tô Tính, ta hiện tại chỉ muốn biết một điểm, vậy thì là này Tô Tính đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như hắn muốn phá hủy Đại Chu, vậy chúng ta cũng chỉ được ra tay rồi. Đại Chu dù sao không phải họ Cơ Hoàng tộc một người Đại Chu, cũng là ta tất cả cùng đồng thời thành lập Đại Chu. Ngay khi Thiết Ngạo chuẩn bị đồng thời, Hoàng thất cung phụng đường cùng quân đội cũng là được tin tức. Tiết Chấn Nhạc nghe được tin tức này sau khi chỉ là thoáng kinh ngạc rồi một thoáng liền tiến vào rồi bế quan ở trong, hắn không có hứng thú lẫn vào chuyện như vậy, hiện tại chỉ cần đừng xuất hiện uy hiếp đến Đại Chu căn cơ sự tình, bằng không hắn là sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó thảo phạt Tô Tính hắn cũng không chuẩn bị ra tay, đương nhiên nếu như Tô Tính đánh tới Thịnh Kinh Thành đến, vậy hắn có thể thì sẽ không khách khí nữa rồi. Mà Lâm Tông Việt cũng không có động tác, hắn đang đợi Thiết Ngạo tin tức về bọn họ. Quân đội nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là muốn nghe từ hoàng thất chỉ huy, nhưng cùng lúc đó bọn họ cũng phải mưu cầu lợi ích của chính mình mới được, vì lẽ đó Lâm Tông Việt có thể không có ý định làm kẻ phụ họa, chuyện này cũng phải Thiết Ngạo đem Tô Tính thái độ mang tới rồi lại thương nghị. Cho tới ẩn giấu ở hoàng thất cung phụng đường nơi sâu xa nhất Triệu Vũ Niên nhưng là lắc lắc đầu. Kỳ thực hắn đúng Tô Tính vẫn là rất thưởng thức, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tính Triệu Vũ Niên liền biết, vị này chắc chắn sẽ không là một cái an ổn chủ nhân, tương lai nói không chắc cũng là chúa tể Đại Chu Trọng Thần. Kết quả hắn đoán không sai, Tô Tính là thành rồi Đại Chu Trọng Thần, nhưng cũng không phải họ Cơ hoàng tộc. Nếu như vậy, cái kia Triệu Vũ Niên cũng chỉ có thể lựa chọn ra tay rồi, dù sao đối với hắn mà nói, họ Cơ hoàng tộc trước ân tình cũng dẫn đến rồi hắn không thể đi phản bội Cơ gia. Lúc này Phi Long Thành bên trong, Tô Tính chính là địa phủ sở Giang Vương tin tức kỳ thực đối với Tây Bắc Đạo là ảnh hưởng một cái nhỏ nhất. Đối với tầng dưới chót võ giả tới nói, bọn họ quản Tô Tính đến cùng là Tây Bắc Vương vẫn là sở Giang Vương, ngược lại bọn họ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Tô Tính cấp. Bọn họ chỉ cần nhận Tô Tính một người này như vậy đủ rồi. Mà đối với những kia cao giai võ giả tới nói cũng là không đáng kể. Toàn bộ Tây Bắc Đạo hết thảy võ giả hầu như đều đối với Đại Chu triều đình không có cái gì kính nể cảm giác. Thậm chí trước triều đình cử động đã để bọn họ biết rồi, triều đình đã bắt đầu kiêng kỵ Tô Tính, kiêng kỵ bọn họ Tây Bắc Đạo rồi. Kết quả vào lúc này tuôn ra rồi Tô Tính là sở Giang Vương tin tức, này xác thực là để Tô Tính sớm đoạn tuyệt với triều đình, nhưng tương tự cũng là cấp Tô Tính mang đến rồi một cái núi dựa lớn. Ngược lại ở Thái Tam Nguyên mọi người xem ra, địa phủ nhưng là không kém triều đình hàng đầu thế lực lớn, đặc biệt còn có thần kiều cảnh Địa Tạng Vương ở, vậy cũng là trong truyền thuyết nhân vật, đứng ở toàn bộ giang hồ đỉnh cao tồn tại, có hắn bảo đảm Tô Tính hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cho nên đối với Tô Tính là sở Giang Vương một chuyện, bọn họ cũng chỉ là hơi hơi ngạc nhiên rồi như vậy một quãng thời gian, sau đó liền lại mỗi người quản lý chức vụ của mình rồi. Phi Long Thành nghị sự điện bên trong, Tô Tính còn có Lý Phôi Hoàng Bỉnh Thành đẳng hiện tại Tây Bắc Địa sức mạnh trung kiên đều ở trước mắt trừ ra như thế một việc sự tình. Triều đình bên kia sẽ phản ứng là hình dáng gì, căn bản là không cần đoán. Có thể nói không lâu sau đó bọn họ liền có thể nhìn thấy triều đình đại quân đích thân tới, hiện tại làm sao cũng phải sớm làm tốt dự bị mới là. Tô Tính dùng tay gõ gõ bàn nói, đều nói một chút đi, chuyện này các ngươi có đề nghị gì? Nhạc Đông Lưu Đẳng ba tên Tây Bắc quân cung phụng đều không nói gì, bọn họ chỉ là cung phụng, nên thời điểm xuất thủ bọn họ tự nhiên sẽ ra tay, còn này bày mưu tính kế mà, phương diện này bọn họ có thể không thông thạo. Lý Phôi trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ lạnh lùng nói, tới một người giết một người. Đến hai cái giết một đôi. Triều đình liền nhiều người như vậy, ta liền không tin bọn họ dám đem trấn thủ ở Bắc Cương còn có Đông Tấn người đều điều tới đối phó ta Tây Bắc Đạo. Mọi người ở đây đều là dùng thoáng không nói gì ánh mắt nhìn Lý Phôi, vị này sát tâm không phải là bình thường trùng A, lúc này Đồng Vũ Dương đứng lên đến quay về mọi người thi lễ, hắn là mọi người ở đây ở trong tư lịch tối thiển một cái, coi như là vừa mới vừa đảm nhiệm ám vệ phó tổng quản Tề Long kỳ thực cũng đã sớm gia nhập rồi Tô Tính dưới trướng, vì lẽ đó cho tới nay Đồng Vũ Dương đều biểu hiện hiểu lắm quy củ. Cũng là rất biết làm người. Đồng Vũ Dương lấy ra rồi một phần tình báo nói, phát hiện ở trên giang hồ đối với Vu đại nhân thân phận bại lộ một chuyện vẫn tính là bình tĩnh, đông đảo người giang hồ chỉ là trong bóng tối nghị luận, nhưng không có công khai đứng thành hàng. Vì lẽ đó bây giờ đối với so với trên giang hồ một ít thế lực chúng ta chỉ là cần cảnh giác một ít như vậy đủ rồi, dĩ nhiên đối với so với Thiếu Lâm tự loại kia cùng đại nhân ngươi có cừu oán tông môn hay là muốn phòng bị một thoáng. Mà Đại Chu bên kia chính như cùng Lý Phôi đại nhân nói tới, triều đình sức mạnh là mạnh. Nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp đem Đông Tấn còn có Bắc Cương bên kia sức mạnh tất cả đều triệu tập lại đây chinh phạt chúng ta Tây Bắc. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta có thể ngăn trở Đại Chu đợt thứ nhất thế tiến công, cái kia Đại Chu ở háo không đi xuống sau khi tự nhiên sẽ lùi lại. Đồng Vũ Dương chỉ là đem vấn đề đại thể hướng đi nói hết ra rồi, còn hẳn là làm sao ngăn trở Đại Chu lần công kích thứ nhất, vậy hắn liền không thể ra sức rồi, chỉ có thể do Tô Tính để giải quyết. Tô Tính gật đầu một cái nói, Tây Bắc quân bên này toàn lực co rút lại sức mạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ám vệ bên này đem võng tất cả đều tác đi ra ngoài, thời khắc quản chế triều đình và toàn bộ giang hồ hướng đi. Những chuyện khác do ta đến phụ trách, Đại Chu triều đình nếu muốn theo ta Tây Bắc đạo quyết giải, cái kia từ nay về sau ta Tây Bắc địa liền không còn là Đại Chu Tây Bắc đạo rồi, mà là chúng ta tất cả mọi người Tây Bắc đạo. Vâng, đại nhân. Mọi người ở đây đứng lên đến đủ cùng nhau hẳn là. Tây Bắc đạo phát triển đến hiện tại loại này cấp bậc đã là một cái không kém thế lực, mọi người ở đây bất kể là không phải Tô Tính Tâm Phúc, nhưng bọn họ nhưng là tất cả đều dựa vào so với Tây Bắc đạo hoặc là nói là Tô Tính dưới trướng. Điểm ấy không thể phủ nhận. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tính nguy cơ cũng như thế là bọn họ nguy cơ. Đương nhiên ở Hoàng Bỉnh Thành cùng Lý Phôi loại này Tô Tính người tâm phúc xem ra, Tô Đại Nhân từ xuất đạo đến nay liền xưa nay đều không có bái bị bại, chuyện lần này đối với những người khác hay là một cái nguy cơ, nhưng đối với Tô Tính tới nói cũng không phải. Nghị sự sau khi kết thúc, Tô Tính mới vừa trở lại chỗ ở của chính mình, Thanh Ly từ một bên lóe qua đến quay về Tô Tính truyền âm nói, phòng của ngươi bên trong đến rồi cá rồi nhân vật không tầm thường, cẩn thận một ít. Tô Tính híp mắt lại. Có thể làm cho Thanh Ly đều xưng là đại nhân vật vậy cũng chỉ có chân vũ cảnh tồn tại rồi, mà đối phương cũng không có lộ ra địch ý, vì lẽ đó chính mình cũng không có cảm giác đã có chân vũ cảnh cường giả đi tới Phi Long Thành, như vậy đối phương đến cùng là ai cái kia liền rõ ràng rồi. Đẩy ra cửa phòng của chính mình, Thiết Ngạo Đoan ngồi ở trong đó, trong tay vẫn cứ ở thưởng thức hắn cái kia phó ô kim thiết đảm. Tô Tính trên mặt không có nửa phần kinh ngạc biểu hiện, hắn đóng cửa phòng. Trên mặt lộ ra rồi một tia nụ cười nhàn nhạt nói, Thiết Ngạo đại nhân tới chỗ của ta lẽ nào liền không sợ bị người của triều đình chê trách sao? Còn có Thiết Chiến đại nhân đâu? Thiết Ngạo nhàn nhạt nói, Thiết Chiến đi cái khác đạo lục phiến môn thu nạp sức mạnh chuẩn bị dùng tới đối phó ngươi. Hơn nữa Thiết Chiến đối với thân phận của ngươi một chuyện vẫn còn có chút chú ý, vì lẽ đó hắn hiện tại không muốn gặp ngươi. Tô Tính lắc lắc đầu, kỳ thực hắn đối với Thiết Chiến vẫn là rất cảm kích. Dù sao lúc trước nếu là không có Thiết Chiến đại lực đề bạt, hắn cũng đi không tới hiện tại mức độ này. Chỉ tiếc người có chí riêng, Tô Tính xưa nay liền không nghĩ tới đi phải làm Đại Chu trung thần, vì lẽ đó hắn nhất định là muốn cùng Đại Chu mỗi người đi một ngã. Thiết Ngạo đại nhân ngươi lần này liều lĩnh bị triều đình nghi kỵ nguy hiểm tự mình đến Phi Long Thành tìm ta là vì chuyện gì? Thiết Ngạo trầm giọng nói, ta đến mục đích kỳ thực rất đơn giản. Ta chỉ là muốn xác định một thoáng mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì. Đại Chu thành lập đồng dạng có ta Thiết gia một phần sức mạnh, vì lẽ đó họ Cơ hoàng tộc muốn lấy đi ta Thiết gia quyền thế, ta Thiết gia sẽ phản kháng. Đồng dạng nếu là có người muốn phá hủy ta Đại Chu, ta Thiết gia như thế cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Những năm gần đây lục phiến môn giúp ngươi rất nhiều. Tương tự ngươi cũng cho ta Thiết gia mang đến rồi rất nhiều chỗ tốt. Nhưng ngươi nếu là cố ý muốn đối địch với Đại Chu, vậy ta Thiết gia cũng chỉ có thể đoạn tuyệt với ngươi rồi, tương lai Tây Bắc phía trên chiến trường gặp lại thì, ta nhưng là sẽ không lưu thủ. Lúc nói lời này, Thiết Ngạo vẫn luôn có vẻ hơi lười nhác, dửng dưng như không biểu hiện bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trong nháy mắt đó Thiết Ngạo ánh mắt trở nên phảng phất là trên 9 tầng trời thương ưng giống như vậy, sắc bén cực kỳ. Tô Tính gõ gõ bàn nói, Thiết Ngạo đại nhân, có một số việc ngươi mới có thể thấy rõ. Qua nhiều năm như vậy, ta Tô Tính khi nào từng làm tổn hại quá Đại Chu lợi ích sự tình. Huống hồ nói cách khác, ta ẩn núp ở Đại Chu ở trong nếu là thật có âm mưu, vậy ta cũng sớm đã phát chuyển động, cũng sẽ không đợi được hôm nay lại để Đại Chu tập kết sức mạnh đến giết chết ta rồi. Cho nên nói hiện tại không phải là ta cố ý muốn đối địch với Đại Chu, phải nói là Đại Chu nếu muốn cùng ta là địch. Thiết Ngạo nhíu nhíu mày nói, vậy ngươi hiện tại đến tột cùng muốn phải như thế nào? Bó tay chịu trói không phải phong cách của ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn đối địch với Đại Chu, ta lục phiến môn đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tô Tính trong mắt lóe ra rồi một tia tinh mang nói, giải quyết vấn đề phương thức kỳ thực rất đơn giản, vậy thì là Thiết đại nhân ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta? Ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi? Tô Tính trầm giọng nói, rất đơn giản, triều đình một khi theo ta Tây Bắc đạo khai chiến, bất luận thắng bại đều là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Vì lẽ đó chỉ cần lục phiến môn có thể co rút lại sức mạnh, duy trì trung lập, vậy ta liền muốn chắc chắn để Đại Chu nhượng bộ, thậm chí để họ Cơ hoàng tộc được giáo huấn. Từ đây không còn dám động lục phiến môn hoặc là quân đội lợi ích. Đương nhiên trong này thủ đoạn có lẽ sẽ có chút kịch liệt, sẽ cho người có chút không chịu nhận rồi. Nói tới chỗ này thì, Tô Tính ngữ khí ở trong không khỏi mang tới rồi một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Thiếp Ngạo híp mắt lại nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Tính trên mặt mang theo một tia nụ cười gằn ý nói, đương nhiên là muốn để họ Cơ hoàng tộc nhìn, đừng nói chinh phạt ta Tây Bắc đạo, nếu như bọn họ họ Cơ hoàng tộc không còn đông đảo thế lực trợ giúp, bọn họ thậm chí ngay cả toàn bộ Đại Chu đều không thủ được. Kim Trướng Hãn Quốc Đông Tấn nơi, ta phỏng chừng bọn họ nhưng là sẽ đối với Trung Nguyên rất có hứng thú. Tô Tín, ngươi điên rồi. Ngươi muốn phá hủy Đại Chu sao? Thiết Ngạo quanh thân nhất thời bùng nổ ra rồi một luồng dọa người khí thế đến, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Tô Tín tuy rằng không có nói rõ, nhưng Thiết Ngạo nhưng là có thể đoán được Tô Tín đến tột cùng là muốn làm gì. Bất quá Tô Tín lúc này lại là phản phất không có cảm giác đến giống như vậy, hắn chỉ là lắc lắc đầu nói, ta nói rồi, Đại Chu là người trong thiên hạ hết thảy Đại Chu, mà không phải hắn họ Cơ hoàng tộc một nhà Đại Chu. Ta làm như vậy cũng chỉ là vì nhằm vào họ Cơ hoàng tộc mà thôi. Nhìn quanh thân khí thế dọa người Thiết Ngạo một chút, Tô Tín nhàn nhạt nói, Thiết Ngạo đại nhân, ngươi cũng biết tính cách của ta, người mời ta một thước ta kính người một trượng, Đại Chu nếu muốn đối với ta Tây Bắc đạo động thủ, vậy sẽ phải gánh chịu động thủ hậu quả. Ta là điên rồi cũng được, là ngây dại cũng được, ngược lại không có nhân có thể ngăn cản ta, Thiết Ngạo đại nhân ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng ta, co rút lại lục phiến môn sức mạnh, cái kia tương lai ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Hơn nữa coi như là ta thật muốn hủy diệt Đại Chu. Ngươi giữ lại sức mạnh tối thiểu cũng có thể bảo toàn Thiết gia. Ngược lại lục phiến môn như cũng là tham chiến, ta Tô Tín không có niềm tin tất thắng, nhưng cũng là có lưỡng bại câu thương tự tin. Ngược lại ta ý đã quyết, hết thảy đều muốn xem Thiết Ngạo đại nhân ngươi lựa chọn như thế nào. Đương nhiên Thiết Ngạo đại nhân ngươi cũng có thể hiện tại động thủ, ta biết ở chân vũ cảnh ở trong Thiết Ngạo đại nhân cũng coi như là cường giả ở trong cường giả, nhưng ngày hôm nay ở này Tây Bắc đạo, ta có thể hay không thắng không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ không bại. Thiết Ngạo khí thế trên người biến mất. Hắn sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Cái gì gọi là đại thế đã thành? Hiện tại Tô Tín dáng dấp như vậy liền gọi đại thế đã thành. Từ ngày xưa một cái tiểu bộ khoái trưởng thành lên thành hiện tại giang hồ cự phách, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ võ lâm cường giả. Tô Tín lời nói ra mặc kệ thật giả, nhưng ít nhất đã có để Thiết Ngạo đều không thể không nhìn thẳng vào sức mạnh. Chương 1096, há mồm chờ sung rụng. Thiết Ngạo cuối cùng cũng chưa cho Tô Tín một cái trả lời chắc chắn liền trực tiếp rời đi, trên thực tế Thiết Ngạo cũng cho không được Tô Tín cái này trả lời chắc chắn. Hiện tại Tô Tín đại thế đã thành, hơn nữa nhìn hiện tại Tô Tín dáng dấp cũng là căn bản là không thể bó tay chịu trói, vì lẽ đó Thiết Ngạo cũng chỉ có thể như Tô Tín nói tới như vậy, đứng ở Đại Chu bên này, nhưng cũng là muốn duy trì trung lập. Trên thực tế hiện tại quân đội cũng là có ý này. Dù sao quân đội đại lão Tiết Chấn Nhạc đều không tham dự chuyện này, cái khác quân đội cường giả lại vì sao phải đi theo Tô Tín liều mạng. Chỉ có điều cùng lục phiến môn một nhà độc đại so với, Đại Chu đối với quân đội ảnh hưởng vẫn là rất lớn, hoàng mệnh bên dưới, không trống trơn là bảo vệ quanh thịnh kinh thành tam đại giả chiến quân bắt đầu rồi động tác, liền ngay cả Bắc Cương, Đông Tấn nơi quân đội đều là bị Đại Chu cao tầng điều một chút, chính là vì rồi đối phó Tô Tín. Cơ Vũ Lăng đẳng họ Cơ hoàng tộc người cũng là quả quyết vô cùng, nếu hiện tại Cơ Huyền Tư cái kia cái gọi là từng bước xâm chiếm sách lược đã vô dụng rồi, vậy bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể lại quả quyết một ít. Một lần đem Tô Tín giải quyết. Lúc này khắp thiên hạ đều là ngồi xem ở Đại Chu ở bên trong đấu, nhưng Tô Tín lúc này lại không ở Tây Bắc đạo bên trong, mà là ở phương Bắc Thảo Nguyên, Kim Trướng Hãn Quốc. Lần này Tô Tín muốn chơi liền chơi một lần đại. Lại như hắn nói với Thiết Ngạo như vậy, hắn Tô Tín làm ra quyết định, không ai có thể ngăn được. Họ Cơ hoàng tộc muốn đoạt quyền, muốn giải quyết Tô Tín cùng Tây Bắc đạo, cái kia Tô Tín tự nhiên cũng phải để họ Cơ hoàng tộc người nhìn, bằng vào bọn họ đừng nói là Tây Bắc đạo, coi như là Đại Chu bọn họ đều không gánh nổi. Kim Trướng Hãn Quốc cũng tương tự là hoang vắng, mênh mông trên thảo nguyên thông thường mấy trăm dặm mới có thể nhìn thấy một cái bộ lạc nhỏ. Mà Kim Trướng Hãn Quốc thủ đô đúng là nhất tòa thành thị, tên là Kinh Thành, rõ ràng là yếu Đại Chu thịnh Kinh Thành một bậc. Trên thực tế ở Kinh Thành này tên cũng xác thực là lúc trước ở Đại Tấn những năm cuối, Kim Trướng Hãn Quốc ở tiến công Trung Nguyên thất bại, bại bởi rồi Đại Chu sau khi mới lấy tên. Cả kinh thành cũng không lớn, kim trướng Hãn Quốc đại đa số đều là du mục bộ lạc, trừ phi là quý tộc, bằng không là sẽ không ở tại trong thành. Hơn nữa Bắc Bộ hoàng tộc mỗi người có từng người lãnh địa, chỉ có phát sinh rồi chuyện trọng đại sau khi Bắc Bộ hoàng tộc cường giả mới tụ họp tụ ở kinh thành. Hơn nữa cả kinh thành thành lập cũng là có chút thô lậu, dù sao kim trướng Hãn Quốc đám người này ở phương diện này trước sau là không đuổi kịp người Trung Nguyên. Thậm chí ở lúc sớm nhất kim trướng Hãn Quốc liền nhất tòa thành thị đều không có, đại hãn chỗ ở chính là một tòa khảm nạm kim văn lều lớn, vì lẽ đó kim trướng Hãn Quốc mới được gọi là kim trướng Hãn Quốc. Lúc này kim trướng Hãn Quốc bên trong hoàng cung. Bởi vì Mạc Qua bị Tô Tín đánh giết, vì lẽ đó đã nhường ra đại hãn vị trí Ngạc Nhĩ Đa lại lần nữa ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế. Vị này nhưng là lâu năm chân vũ cảnh cường giả, tuy rằng hắn từ nhỏ bị Triệu Vũ Niên trọng thương, nhưng cũng không có thể nói thực lực của hắn quá yếu, chỉ có thể nói là Triệu Vũ Niên thực lực có chút quá mạnh mẽ rồi. Ngạc Nhĩ Đa lên cấp chân vũ gần trăm năm, thực lực đó tích lũy nhưng là thâm hậu vô cùng. Lúc này kim trướng Hãn Quốc trong đại điện, Ngạc Nhĩ Đa đang xem từ Trung Nguyên nơi bên kia tin tức truyền đến. Đối với Tô Tín là địa phủ Sở Giang Vương một chuyện. Kim trướng Hãn Quốc mọi người nhưng là nhạc thấy thành. Tô Tín nhưng là bọn họ kim trướng Hãn Quốc một đại địch, Mạc Qua chính là chết ở rồi trong tay hắn, song phương có thể nói đều là không chết không thôi tồn tại rồi. Một ngày kia kim trướng Hãn Quốc nếu là thật công phá rồi Đại Chu, cái kia Tô Tín khẳng định là bọn họ kim trướng Hãn Quốc phải giết danh sách một thành viên trong số đó. Vì lẽ đó hiện tại Đại Chu triều đình cùng Tô Tín phản bội, kim trướng Hãn Quốc nhưng là rất thích thấy thành. Sẽ không đang lúc này, đại điện ở ngoài nhưng là bỗng nhiên truyền đến rồi nhất loạt tiếng bước chân. Tô Tín ung dung đi vào rồi trong đại điện. Nhìn thấy Tô Tín trong nháy mắt, Ngạc Nhĩ Đa vẻ mặt nhất thời biến đổi. Bất quá hắn sau đó liền bình tĩnh lại, cười lạnh nói, vào lúc này ngươi nên ở Tây Bắc Đông đếm toán như thế nào chống đối Đại Chu thế tiến công, ngươi tới chỗ của ta làm gì? Chân vũ cảnh cường giả nhận biết vô cùng nhạy cảm, Tô Tín có thể thoải mái từ cửa chính đi tới, có thể tưởng tượng được bên trong hoàng cung thủ vệ hiện tại sẽ là tình huống thế nào. Nhưng hắn nhưng là không có nhận biết được Tô Tín trên người sát cơ, vì lẽ đó vẫn đợi được Tô Tín đi vào đại điện ở trong hắn mới phát hiện. Tình huống như thế bằng không chính là Tô Tín tu luyện rồi một loại nào đó có thể che lấp khí tức bí pháp, bằng không chính là Tô Tín lần này là thật không có ý định động thủ, vì lẽ đó hắn không có sát cơ, Ngạc Nhĩ Đa tự nhiên cũng là không phát hiện được. Tô Tín nhàn nhạt nói, đại hãn không hoan nghênh ta. Ngươi cho rằng ta kim trướng Hãn Quốc sẽ hoan nghênh ngươi sao? Nói chuyện không phải Ngạc Nhĩ Đa, mà là kim trướng Hãn Quốc quốc sư Xích Liệt Cách. Không biết khi nào Xích Liệt Cách đã đi tới rồi Tô Tín phía sau, trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào sát cơ. Đương nhiên những này kim trướng Hãn Quốc cường giả cũng là có đầy đủ lý do đúng Tô Tín có mang sát cơ. Lần trước kim trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên có thể nói chính là bọn họ kim trướng Hãn Quốc đỉnh cao thời kỳ. Hội tụ bọn họ kim trướng Hãn Quốc mạnh nhất thực lực. Ba tên chân vũ cảnh cường giả cộng thêm bọn họ mời đi ra rồi thực lực cực cường, chiến cùng, chiến vô nhị còn có bái hỏa giáo giáo chủ, đại quang minh thần tôn, Phạm La Già, tập hợp rồi năm tên chân vũ cảnh cường giả tiến công Đại Chu, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, trong đó này khâu mấu chốt nhất chính là thua ở rồi Tô Tín trong tay, điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng không hận. Hơn nữa Mạc Qua còn chết ở rồi Tô Tín trên tay. Này thì càng xem như là thâm cừu đại hận rồi. Ngạc Nhĩ Đa tương thô cùng, quanh thân đều tỏa ra một luồng cuồng bạo khí tức, dường như sắp phun trào núi lửa, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Hắn đứng ở Tô Tín trước người, Xích Liệt Cách trạm sau lưng Tô Tín, hai tên lâu năm chân vũ cảnh cường giả cùng Tô Tín một trận chiến, coi như Tô Tín gần nhất chiến tích bưu hãn, nhưng bọn họ cũng có lòng tin đem Tô Tín cho ở lại chỗ này. Nhìn thấy hai người này dáng dấp như vậy, Tô Tín cũng không có kinh hoảng, cũng không có lập tức ra tay, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, không biết cùng lợi ích so với. Cừu hận cùng nó đến cùng ai trọng yếu. Kim trướng Hãn Quốc những năm gần đây xưa nay đều không có đang đối mặt Đại Chu thời điểm chiếm được bất kỳ tiện nghi, lẽ nào các ngươi liền không muốn thừa dịp thời cơ này ra tay với Đại Chu sao? Ngạc Nhĩ Đa khóe miệng lóe qua rồi một tia vẻ khinh thường nói, Tô Tín, không muốn đem ai cũng làm ngớ ngẩn. Hiện tại Đại Chu hàng đầu mục tiêu nhưng là ngươi, coi như là ta kim trướng Hãn Quốc muốn ra tay với Đại Chu, Vậy chúng ta cũng đều có thể lấy đợi được Đại Chu cùng ngươi Tây Bắc đạo chiến thành lưỡng bại câu thương sau khi động thủ nữa. Hiện tại chúng ta nếu là ra tay với Đại Chu, cái kia vốn là đang giúp ngươi dời đi Đại Chu sự chú ý, ngươi muốn đem ta Kim Trướng Hãn Quốc sử dụng như thương, này cũng khó tránh khỏi có chút quá xem thường chúng ta rồi chứ. Tô Tín nhìn Ngạc Nhĩ Đa châm chọc nói, đại hãn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc ngư ông đắc lợi không phải tốt như vậy thu. Ta có thể rất rõ ràng nói cho đại hãn ngươi, lần này Đại Chu coi như là ta cùng Tây Bắc nơi thật bính cái lưỡng bại câu thương, vậy cũng sẽ không tiện nghi ngươi Kim Trướng Hãn Quốc. Họ Cơ hoàng tộc không phải ngớ ngẩn, chỉ cần hắn lần thứ nhất thời gian không bắt được Tây Bắc đạo. Vậy bọn họ liền sẽ không chấp nhất ra tay lần thứ hai. Hơn nữa ta đã cùng Lục Phiến Môn cùng quân đội ước định cẩn thận, lần này tiến công Tây Bắc đạo chỉ có họ Cơ hoàng tộc sẽ xuất thủ, Lục Phiến Môn cùng quân đội đều sẽ không xuất thủ. Các ngươi Kim Trướng Hãn Quốc nếu là đánh ngư ông đắc lợi chú ý, vậy các ngươi liền phải cố gắng suy nghĩ một chút rồi. Chỉ bằng hai người các ngươi có thể không địch nổi Thiết Ngạo còn có cầm trong tay thần binh Tiết Chấn Nhạc. Lần trước các ngươi mời ra Chiến Vô Nhị cùng Phạm La Già, chỉ sợ là tốn không ít đánh đổi chứ. Lần này các ngươi còn có thể lại mời đi ra bọn họ một lần sau. Ngạc Nhĩ Đa cùng Xích Liệt Cách Sắt đều có chút âm trầm, bởi vì Tô Tín nói xác thực là lời nói thật, Chiến Vô Nhị cùng Phạm La Già thật là của bọn họ xin mời không ra. Lần trước bọn họ có thể mời ra Chiến Vô Nhị là bởi vì trong tay hắn có nắm một cái thuộc về thượng cổ chiến tộc đồ vật, lúc này mới có thể để Chiến Vô Nhị ra tay giúp đỡ. Bằng không đừng xem Chiến Vô Nhị ẩn tu địa phương cũng ở Bắc Cương, nhưng Chiến Vô Nhị nhưng là xưa nay đều sẽ không điểu bọn họ. Hơn nữa cho tới xin mời Phạm La Già ra tay vậy thì đơn giản hơn rồi, Kim Trướng Hãn Quốc chỉ cần trả giá lượng lớn lợi ích là có thể rồi. Trên giang hồ những này chân vũ cảnh cường giả ở trong cái gì tính cách đều có, tuy rằng bọn họ được xưng là lục địa thần tiên, nhưng này cũng chỉ là người giang hồ ở kính nể thực lực của bọn họ. Trên thực tế những này lục địa thần tiên cũng như trước là người, cũng đều là tính cách khác nhau, có thất tình lục dục. Chỉ có điều những này chân vũ cảnh cường giả ở trong danh tiếng có thể như Phạm La Già như vậy không thể tả vẫn đúng là tìm không ra thứ hai đến, coi như là ma đạo mấy vị kia chân vũ danh tiếng đều còn mạnh hơn hắn. Người này thấy lợi quên nghĩa, làm người hai mặt. Kim Trướng Hãn Quốc lần trước cũng là một lần trả giá rồi cái giá cực lớn đem triệt để cho ăn no lúc này mới mời ra đối phương. Ngạc Nhĩ Đa hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy ta phát không ra tay có cái gì khác nhau chớ. Ta Kim Trướng Hãn Quốc còn không bằng xem trò vui tốt. Tô Tín cười khẽ lắc lắc đầu nói, đương nhiên là có khác nhau. Họ Cơ hoàng tộc cùng Lục Phiến Môn cùng quân đội trong lúc đó hiềm khích các ngươi Kim Trướng Hãn Quốc hẳn là đều nghe nói rồi. Lần này họ Cơ hoàng tộc đối với ta Tây Bắc nơi ra tay, Lục Phiến Môn cùng quân đội đều sẽ lưu thủ, vì lẽ đó vào lúc này chính là Đại Chu phòng bị nhất là trống vắng thời điểm. Theo ta được biết Bắc Cương nơi trong đó có một đại khối ban đầu có thể đều là Kim Trướng Hãn Quốc, chỉ có điều Kim Trướng Hãn Quốc thua một lần, Đại Chu liền đem Bắc Cương biên giới quét ngang mấy chục dặm thậm chí là hơn trăm dặm. Lần trước các ngươi Kim Trướng Hãn Quốc thua như vậy chi thảm, tin tưởng Bắc Bộ hoàng tộc đã sớm có chút bất mãn rồi chứ. Lần này Kim Trướng Hãn Quốc nếu là ra tay, mặc dù nói cướp đoạt Trung Nguyên nơi là không thể, nhưng ít nhất có thể đoạt lại trước đây mất đất, để Đại Chu ăn một cái thiệt nhỏ, đây đối với đại hãn ngươi ổn định Kim Trướng Hãn Quốc bên trong nhưng là rất có ý nghĩa. Ngược lại ta đến đây là hết lời, tin tức ta đã vứt tại rồi nơi này, Kim Trướng Hãn Quốc phát không ra tay. Do đại hãn chính ngươi tới chọn. Tô Tín lời nói này nói chính là lẽ thẳng khí hùng, kỳ thực hắn chuyện này căn bản là ở há mồm chờ sung rụng. Trước hắn cùng Thiết Ngạo lời thề son sắt nói mình có thể gây xích mích Kim Trướng Hãn Quốc đẳng đúng Đại Chu động thủ, để Thiết Ngạo mình lựa chọn Lục Phiến Môn cùng quân đội là ra tay vẫn là sống chết mặc bay. Mà hắn hiện tại nhưng nói với Ngạc Nhĩ Đa hắn đã cùng Thiết Ngạo thương lượng hay lắm, Lục Phiến Môn cùng quân đội tuyệt đối sẽ không ra tay. Ngược lại này đôi vừa cũng không thể ngay mặt đối lập, Tô Tín lời nói này trên căn bản là không hề kẽ hở, hơn nữa hắn trước đây triển lộ ra loại kia có chút điên cuồng phương thức làm việc, bất kể là Thiết Ngạo vẫn là Kim Trướng Hãn Quốc hai vị chân vũ đều đang không có đi nghi vấn. Tô Tín lời nói mặc dù để Ngạc Nhĩ Đa còn có Xích Liệt Cách chọn không sinh ra sai lầm, nhưng bọn họ nhưng không nghĩ bị Tô Tín nắm mũi dẫn đi. Xích Liệt Cách trên người lập lòe nồng nặc sát cơ, hắn nhìn Tô Tín ánh mắt lạnh lùng nói. Đều nói ngươi Tô Tín khẩu tài rất tốt, ngươi nói những này thật giả chúng ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ biết là, nếu như hiện tại chúng ta có thể đưa ngươi ở lại chỗ này, cái kia như thế có thể phấn chấn lòng người, ổn định Bắc Bộ hoàng tộc, hiệu quả nhưng là phải so với ngươi nói đi chiếm Đại Chu một cái tiểu tiện nghi thực sự tốt hơn nhiều. Lưu lại ta. Vậy các ngươi có thể thử xem. Tô Tín dù bận vẫn ung dung đạo. Xích Liệt Cách trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ lạnh lùng, hắn trong giây lát hai tay kết ấn, nhất thời trong đại điện một luồng ba động kỳ dị bộc phát ra, một đóa màu đen đỏ giao nhau địa ngục chi hoa ầm ầm tỏa ra, mang theo một luồng tà dị đến cực điểm khí tức hướng về Tô Tín kéo tới. Côn Già phái thoát thai từ Mật Tông, lại dung hợp kim trướng Hãn Quốc bản địa đạo tác mãn một ít công pháp, vì lẽ đó hiện tại Côn Già phái võ công ở trong tuy rằng có thể nhìn ra một ít Mật Tông vết tích, nhưng cũng đã là tự thành một phái, tà dị vô cùng. Mà Tô Tín đối diện Ngạc Nhĩ Đa quanh thân nhưng là bùng nổ ra rồi một luồng hào quang chói mắt, hắn thật giống thân hóa thượng cổ thiên thần, đấm ra một quyền dường như có khai thiên tích địa oai, trong nháy mắt toàn bộ cung điện đều phát sinh rồi một trận nổ vang rung động, nếu không là hắn cố ý ở áp chế gắng sức lượng, toàn bộ cung điện cũng dễ dàng bị cú đấm này oanh sụp. Vừa mới Xích Liệt Cách nói muốn lưu lại Tô Tín có thể không trống trơn là nói một chút mà thôi, mà là hắn thật sự đã đúng Tô Tín động sát cơ. Lần trước tập hợp rồi 5 vị chân vũ cảnh cường giả tiến công Trung Nguyên, hơn nữa còn trả giá rồi bọn họ kim trướng Hãn Quốc qua nhiều năm như vậy tích trữ, kết quả đến rồi cuối cùng bọn họ nhưng là vẫn cứ thất bại, có thể nói kim trướng Hãn Quốc bên trong đều có chút lòng người di động rồi. Cũng may mà kim trướng Hãn Quốc bên trong còn có Ngạc Nhĩ Đa cùng Xích Liệt Cách hai tên chân vũ cảnh cường giả trấn áp, bằng không liền xảy ra đại sự rồi. Bất quá ngay cả như vậy Bắc Bộ hoàng tộc người cũng là có chút bất mãn, làm kim trướng Hãn Quốc chân chính người chấp chưởng, lần này sự tổn thất của bọn họ cũng là to lớn nhất. Cho nên nói hiện tại kim trướng Hãn Quốc cũng là bức thiết cần nhất phen thắng lợi phấn chấn lòng người, như trước Tô Tín nói sấn lúc này khi cướp đoạt Đại Chu Bắc Cương một phần địa vực, chiếm được một chút lợi lộc, vậy cũng là thắng rồi một ván. Chỉ bất quá dưới mắt bọn họ nếu là đem với bọn hắn kim trướng Hãn Quốc có sinh tử đại thù Tô Tín chém giết, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ thu được càng nhiều danh vọng. Dĩ vãng Tô Tín đều trốn tại Trung Nguyên nơi, nơi đó là Tô Tín sân nhà, bọn họ không làm gì được. Nhưng hiện tại Tô Tín dĩ nhiên tự đại đến một thân một mình đi tới kim trướng Hãn Quốc, vậy cũng chớ trách bọn họ không tuân theo quy củ vây công rồi. Chỉ có điều đối mặt hai người vây công, Tô Tín trên mặt nhưng là không sợ hãi chút nào vẻ. Hắn cuồng cười một tiếng, quanh thân màu vàng Phật quang đại thịnh, thân thể đều bị bao phủ ở áo giáp màu vàng ống ở trong, có vẻ thần thánh cực kỳ. Đấu chiến kim thân triển khai mà phát, Tô Tín trực tiếp một quyền công hướng về Ngạc Nhĩ Đa. Có thể phá nát tất cả sức mạnh quy tắc bộc phát ra, nhất thời toàn bộ đại điện hết thảy đều bị xé rách, không gian, thời gian còn có Ngạc Nhĩ Đa cú đấm này đều ở này không gì không xuyên thủng sức mạnh quy tắc bên dưới vỡ nát tan tành. Ngạc Nhĩ Đa sắc hơi có chút biến hóa, bọn họ kim trướng Hãn Quốc võ giả ra tay xưa nay đều là cương mãnh bá đạo, đại khí cực kỳ. Qua nhiều năm như vậy chính diện đối chiến hắn cũng chỉ bại bởi rồi có thể đem đấu chiến chi đạo phát huy đến rồi cực hạn Triệu Vũ Niên, không nghĩ tới hiện tại đụng tới Tô Tín, hắn dĩ nhiên có một loại lúc trước đối mặt Triệu Vũ Niên thì cảm giác. Mà lúc này Xích Liệt Cách cái kia tà dị địa ngục chi hoa đã tỏa ra, màu đen khí tức ăn mòn tất cả, liền ngay cả Tô Tín đấu chiến kim thân nhiễm đến rồi này tà dị khí tức đều đang ở tan vỡ. Tô Tín trực tiếp lấy ra Đế Lâm Cửu Tiêu Pháp Tướng. Bất quá lần này Tô Tín nhưng là chỉ sử dụng rồi một nửa. Thân ở Cửu Thiên cung điện khổng lồ ầm ầm tái hiện ra, cái kia cổ hạo nhiên sức mạnh trấn áp tất cả, cái kia tà dị địa ngục chi hoa trực tiếp bị Tô Tín pháp tướng nghiền nát. Một chiêu phá giải rồi hai người thế tiến công, liền ở hai người bọn họ cho rằng Tô Tín nhất định sẽ nhân cơ hội chạy trốn thời điểm. Tô Tín nhưng là làm ra một cái để cho hai người không tưởng tượng nổi động tác đến. Hắn không có đào tẩu, mà là dĩ nhiên xoay người lại công hướng về hai người. Phi huyết kiếm huyền vu giữa không trung, vô tận biển máu kiếm khí ầm ầm bạo phát, thời khắc này tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình cùng huyết đồ A Tỵ địa ngục kiếm hoàng mỹ dung hợp, cái kia vô biên sóng máu ở trong kiếm khí ngút trời, hướng về Xích Liệt Cách trực tiếp rít gào mà đi. Xích Liệt Cách miệng phun chân ngôn, mỗi một cú chân ngôn phun ra liền có đầy trời kim liên tung bay, đem cái kia huyết hải kiếm khí chống đối ở bên ngoài. Bất quá cái kia che ngập bầu trời biển máu kiếm khí nhưng là để Xích Liệt Cách chân ngôn tốc độ càng lúc càng nhanh, liền ngay cả hắn đều cảm giác được rồi một tia áp lực. Mà cùng lúc đó Tô Tín trực tiếp xoay người, hai tay kết ra rồi kỳ dị ấn quyết, dường như Phật tổ tâm đầu ý hợp, trong nháy mắt Tô Tín quanh thân Phật vận đột ngột sinh ra, nhưng ở này nhất ấn hạ xuống thời gian, nhưng là hư không nứt toát, có vô tận uy năng ẩn hiện. Phật vận niêm hoa ấn. Đây là lần trước Tô Tín cùng Địa Tàng Vương còn có Diêm La Thiên Tử nghiệm chứng vũ đạo thì hắn từ Địa Tàng Vương trong tay học được. Đến rồi Tô Tín bọn họ loại này cấp bậc, quan trọng nhất chính là từng người đối với vũ đạo lĩnh ngộ, công pháp thứ này ngược lại là kém một bậc, bởi vì nếu như ngươi lĩnh ngộ không đủ, coi như có công pháp ở ngươi cũng tu luyện không thành công. Liền giống với này Phật vận niêm hoa ấn, bên trong thiếu lâm tự ai cũng có thể quan sát, nhưng tu luyện thành cũng chỉ có từng chiếm được Huyền Đàm Chỉ Huyền Chân một người. Nói thật Tô Tín cũng không nghĩ tới Địa Tàng Vương dĩ nhiên sẽ làm được trình độ như thế này, nghiệm chứng vũ đạo thời gian hắn dĩ nhiên đem mình tuyệt kỹ thành danh Phật vận niêm hoa ấn đều lấy ra cho Tô Tín còn có Diêm La Thiên Tử biểu diễn. Bởi vì Tô Tín bản thân cũng đã học thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong niêm hoa chỉ, vì lẽ đó ở Địa Tàng Vương biểu diễn ra này Phật vận niêm hoa ấn sau khi Tô Tín cũng là hơi có đoạt được. Thậm chí có thể miễn cưỡng sử dụng loại vũ kỹ này, không phải trò mèo, mà là chân chính có rồi niêm hoa nhất tiếu Phật vận chân lý. Địa Tàng Vương rộng lượng như vậy, Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử cũng không có dấu làm của riêng. Tô Tín trực tiếp đem đấu chiến kim thân sức mạnh quy tắc cho Diêm La Thiên Tử cùng Địa Tàng Vương biểu diễn rồi một phen, mà Diêm La Thiên Tử cũng là đem hắn đối với huyết ma kinh cái kia một giọt máu diễn biến vạn ngàn sức mạnh quy tắc lấy ra. Nói tóm lại cái kia một hồi luận đạo đối với ba người đều có rất lớn có ích, đương nhiên phải ích to lớn nhất vẫn là Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử, dù sao Địa Tàng Vương thực lực đã vượt xa hai người bọn họ, Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử lĩnh ngộ đi ra đồ vật đối với Địa Tàng Vương tới nói chỉ là một cái tham khảo. Mà lúc này Ngạc Nhĩ Đa cũng là bị Tô Tín Phật vận niêm hoa ấn làm cho giật mình. Nhìn thấy Tô Tín như thế một cái cùng thiếu lâm tự có đại thù tồn tại sử dụng thiếu lâm tự chí tôn công pháp, cái cảm giác này cũng đừng đề đều khó chịu rồi. Bất quá Ngạc Nhĩ Đa tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng trên tay hắn nhưng không chậm. Ngạc Nhĩ Đa hai tay kết ấn, trong nháy mắt chu vi sức mạnh đất trời trong nháy mắt ngưng tụ, không gian thời gian trực tiếp bị trấn áp, Tô Tín Phật vận niêm hoa ấn dường như động tác chậm giống như vậy, ở Ngạc Nhĩ Đa này nhất ấn trước mặt dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, mà Ngạc Nhĩ Đa ấn pháp tắc là đi sau mà đến trước, hai đòn ấn pháp tướng va. Nhất thời bùng nổ ra rồi một luồng ba động khủng bố đến. Này nhất ấn chính là Ngạc Nhĩ Đa tuyệt kỹ thành danh một trong Thái Cổ Thần Vương ấn, lấy Thái Cổ Thần Vương oai trấn áp vạn vật, một cái trấn tự chính là này nhất ấn tinh túy vị trí. Chỉ tiếc này một cái Thái Cổ Thần Vương ấn chỉ có thể trấn được Tô Tín một chiêu võ kỹ, nhưng cũng trấn giữ không được Tô Tín người. Chủ động một đòn qua đi, Tô Tín không có kế tục ra tay, mà là trực tiếp bước ra trở ra, nhàn nhạt nói: Hai vị bây giờ còn có tự tin muốn lưu lại ta sao? Xích Liệt Cách cùng Ngạc Nhĩ Đa sắc đều là có chút âm trầm, Tô Tín ở chặn lại rồi bọn họ sau một đòn lại chủ động ra tay, đây rõ ràng chính là ở khoe khoang vũ lực. May mà hiện ở tại bọn hắn ở Kim Trướng Hãn Quốc Hoàng Cung ở trong, bằng không bị những người khác nhìn thấy rồi hai người bọn họ liên thủ lại vẫn không làm gì được Tô Tín. Hai vị này mặc nhưng là ném lớn. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tín thực lực dĩ nhiên có thể đến mức độ này, mới vào chân vũ cảnh liền có thể đồng thời cùng hai người bọn họ giao chiến còn không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên bọn họ cũng không cho rằng Tô Tín có thể thật thắng được bọn họ. Tô Tín có thể đồng thời ngăn trở hai người bọn họ thế tiến công chỉ có thể chứng minh Tô Tín lực bộc phát cực cường, đương nhiên nếu như kế tục hao tổn nữa, như vậy cuối cùng ai thua ai thắng vẫn là nhất ẩn số. Bọn họ có thể không tin cuộc chiến sinh tử ở trong Tô Tín có thể lấy một địch hai. Lúc này cung điện bên ngoài cũng là truyền đến rồi nhất loạt tiếng bước chân, hiển nhiên là cái khác Kim Trướng Hãn Quốc những võ giả kia nghe được rồi trong này động tĩnh tìm tới cửa rồi. Tô Tín quay về Xích Liệt Cách hai người nhàn nhạt nói, ý của ta đã mang tới rồi, hai vị lựa chọn như thế nào vậy tại hạ liền mặc kệ rồi, bất quá ta tin tưởng không ai có thể từ chối lợi ích. Dứt tiếng, Tô Tín thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này bên ngoài bảo vệ hoàng cung một đám Kim Trướng Hãn Quốc võ giả vội vã bận bịu chạy vào, nhìn trong hoàng cung cái kia khắp nơi bừa bộn cảnh tượng không khỏi có chút choáng váng. Ngạc Nhĩ Đa cao mày khoát tay một cái nói, không có chuyện của các ngươi rồi, đi tìm người đem nơi này tu sửa một phen. Chờ đến những người khác đều sau khi rời đi, Xích Liệt Cách nhìn Ngạc Nhĩ Đa vấn đạo, đại hãn, Ngươi chuẩn bị ra tay sao? Ngạc Nhĩ Đa thở dài rồi một tiếng nói, ta Kim Trướng Hãn Quốc hiện tại xác thực là cần nhất phen thắng lợi rồi, dù cho chỉ là một hồi tiểu thắng. Chính như cùng Tô Tính mới vừa nói như vậy, lợi ích trước mặt không có ai có thể từ chối, dù cho là cừu hận cũng có thể tạm thời thả xuống. Quan trọng nhất chính là hiện tại Ngạc Nhĩ Đa bọn họ coi như là muốn báo thù cũng không có cách nào. Tô Tính đã đem thực lực của hắn triển lộ ra rồi, lấy hiện ở thực lực của hai người bọn họ đều không bắt được này Tô Tính, vì lẽ đó này báo thù việc vẫn là sau đó lại bàn đi. Rời đi Kim Trướng Hãn Quốc sau khi, Tô Tính trực tiếp đi tới Đông Tấn. So với Kim Trướng Hãn Quốc, Tô Tính đối với thuyết phục Đông Tấn rất chắc chắn, bởi vì Đông Tấn nơi đó có người mình ở, Tần Nghiễm Vương Diệt. Tô Tính đến rồi chân vũ cảnh sau khi trong địa phủ người thân phận đối với hắn mà nói kỳ thực cũng đều không phải bí mật gì rồi. Thân phận của Tần Nghiễm Vương Diệt tự nhiên cũng là. Hắn chính là hiện tại Đông Tấn hoàng tộc ở trong chân chính người lãnh đạo, Ngụy Vương Triệu Vô Diệt. Mặc dù nói hiện tại Đông Tấn quyền lực nắm giữ ở Lý Thái Hậu trong tay, mà hiện tại Đông Tấn thực lực mạnh nhất cũng là Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang, nhưng trên thực tế luận cùng uy vọng, Triệu Vô Diệt ở Đông Tấn bên trong nhưng là muốn vượt xa hai người này. Đại Tấn Hoàng Thất trong cung điện, hết thảy đều có vẻ rất an lành, thật giống Trung Nguyên sóng lớn xưa nay đều không có lan đến gần Đại Tấn. Lý Thái Hậu vẫn cứ ở yên tĩnh hưởng lạc, cái khác Đông Tấn Hoàng Tộc cùng với quý tộc cũng đều đang bận rộn tranh quyền đoạt lợi. Toàn bộ Đông Tấn mặc dù hữu hiệu vận chuyển, nhưng cũng tỏa ra rồi một luồng có chút chán chường mùi vị. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, Lý Thái Hậu coi như là lại có năng lực, hắn cũng chỉ là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái thực lực không mạnh nữ nhân. Huống hồ Lý Thái Hậu cùng Triệu Vô Diệt trong lúc đó còn giống như có một đoạn không nói được cảm tình ở, điều này cũng dẫn đến rồi Lý Thái Hậu khi chiếm được rồi hắn nên có tất cả sau khi liền không muốn lại đi cãi. Hắn dù sao cũng là một người phụ nữ, giằng co lại có ý nghĩa gì. Hơn nữa những kia Đông Tấn quý tộc cùng hoàng tộc môn cũng là như thế. Mất đi rồi Trung Nguyên nơi thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn luôn ở Đông Tấn này mảnh đất nhỏ đảo quanh, điển hình nội đấu nội hành ngoại đấu ngoại hành. Mà hiện tại Đông Tấn quân đội cũng là tự thành một mạch, hiển nhiên lười đi theo những người này dây dưa. Cho tới trong hoàng thất cường giả hầu như đều ở theo Triệu Vô Diệt chuyên tâm tu luyện, cũng đồng dạng đi lười quản những kia chuyện vô bổ. Đương nhiên theo Tô Tính này Đông Tấn sẽ biến thành như vậy cũng rất bình thường. Dù sao lúc trước này Đông Tấn chính là bại giả, sống lưng cũng đã bị Đại Chu cắt đứt rồi. Thậm chí lúc trước nếu không là Đại Chu nội loạn, Đông Tấn bây giờ có thể phủ kế tục tồn tại vẫn là chưa biết. Lấy Tần Nghiễm Vương Diệt thực lực, hắn nếu là chấp chưởng Đại Tấn cái kia nói không chắc còn có thể có cơ hội vùng lên, nhưng đáng tiếc Tần Nghiễm Vương Diệt nhưng là một lòng chỉ lo tu luyện. Đương nhiên nói cách khác, nếu là Tần Nghiễm Vương Diệt không có loại này vũ đạo chi tâm, hắn cũng tu luyện không tới hiện tại loại cảnh giới này. Kỳ thực Tô Tính cùng Tần Nghiễm Vương Diệt giao tình cũng không tính quá sâu, nhưng cùng với vì là địa phủ người, chỉ cần có này một tầng quan hệ liền đầy đủ rồi. Đông Tấn Hoàng Cung ở trong. Tô Tính quả thực như vào chỗ không người giống như vậy, lấy hắn ở lực lượng tinh thần thượng tu vi, chỉ cần hắn không có tỏa ra sát ý đến, vậy cho dù là chân vũ cảnh tồn tại cũng dễ dàng vô pháp phát hiện Tô Tính. Chờ đến Tô Tính đã đến gần rồi Đại Chu hoàn thành thì, một thanh âm lúc này mới lạnh lùng truyền đến, Tô Tính, hiện tại chính ngươi phiền phức vẫn không có làm xong, đến ta Đông Tấn làm chi? Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang xuất hiện ở Tô Tính trước người, một mặt lạnh lẽo vẻ. Lần trước Lý Thái Hậu quyết định lẫn vào Đại Chu cùng Kim Trướng Hãn Quốc trong lúc đó tranh chấp bản thân hắn liền không thế nào đồng ý. Theo Triệu Sầm Giang chuyện này căn bản là tự tìm đường chết. Hiện tại Đông Tấn đã không chịu nổi giằng vặt rồi, tuy rằng Đông Tấn bên trong còn có một chút người là có hùng tâm tráng chí, nhưng đáng tiếc những người kia nhưng không có cùng với xứng đôi thực lực. Cũng may mà lần trước Đông Tấn không có dính dáng quá nhiều, vì lẽ đó thực lực của tự thân cũng không có bị hao tổn, nếu không, hiện tại Đông Tấn một khi xảy ra vấn đề, khả năng này chính là tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó bây giờ nhìn đến Tô Tính tới đây, Triệu Sầm Giang theo bản năng liền muốn phải đem Tô Tính cái phiền toái này cùng đánh đuổi. Bất quá nhưng vào lúc này bên trong cung điện nhưng là bỗng nhiên truyền đến rồi một thanh âm, hoàng thúc, để hắn vào đi. Triệu Sầm Giang nhìn Tô Tính nhìn một cái, lúc này mới đem hắn cho lĩnh đến rồi điện bên trong. Lúc này to lớn bên trong cung điện chỉ có Triệu Vô Diệt một cái ở, Nhìn thấy Tô Tính cùng Triệu Sầm Giang đi tới, Triệu Vô Diệt chỉ là đúng Triệu Sầm Giang nhàn nhạt nói, Hoàng Thúc, địa phủ có địa phủ quy củ, đang không có thương tới đến tự thân lợi ích tình huống hạ, nên ban khó khăn hay là muốn ban. Tô Tính đối với Triệu Sầm Giang biết thân phận của Triệu Vô Diệt cũng không có biểu thị phát cái gì kinh ngạc đến. Thân phận của địa phủ tuy rằng thần bí, nhưng đối với tự thân có thể hoàn toàn tin tưởng người cũng không có cái gì không thể nói. Tỷ như Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành liền đã sớm biết Tô Tính lén lút thân phận rồi. Chỉ có điều Triệu Sầm Giang đối với Tô Tính nhưng vẫn là vẻ mặt không hề dễ chịu, dù sao Tô Tính chính là Đại Chu người, mà Triệu Sầm Giang lúc trước đối với Triệu Vô Diệt gia nhập địa phủ cũng là rất có vi từ. Bọn họ Đông Tấn hoàng tộc tuy nhưng mà đã xuống dốc, nhưng cũng xem như là muốn cái gì có cái đó, đối với Triệu Vô Diệt vì sao phải gia nhập địa phủ, hắn thực sự là không rõ vô cùng. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, Triệu Vô Diệt gia nhập địa phủ ở trong, hắn có thể thu được đồ vật tuyệt đối muốn so với phiền phức nhiều. Tô Tính cười cười nói, vương gia sợ là đối với ta địa phủ có hiểu nhầm, ta địa phủ võ giả xưa nay sẽ không ép buộc thành viên làm chuyện gì, hết thảy đều chỉ là lấy lợi ích đến tính toán. Chuyện này nếu như phù hợp lợi ích của ngươi, vậy ngươi liền đáp ứng, nếu như không phù hợp, cái kia liền từ chối, thật đơn giản. Tô Tính xoay người nhìn Triệu Vô Diệt, lúc này Tần Nghiễm Vương Diệt khí tức trên người có chút kỳ dị, khí thế trên người chợt cao chợt thấp. Thật giống hắn sức mạnh của bản thân đều không ở tầm kiểm soát của mình ở trong, tình huống như thế nếu là xuất hiện ở những võ giả khác nơi đó chính là tẩu hỏa nhập ma, lúc này Tần Nghiễm Vương Diệt nhưng là có vẻ hờ hững vô cùng. Tô Tính cười cười nói, xem ra Tần Nghiễm Vương ngươi đã tìm tới rồi con đường của chính mình, chúc mừng ngươi rồi. Tô Tính vẫn luôn biết Tần Nghiễm Vương Diệt thực lực rất kinh diễm, hắn nếu là muốn lên cấp chân vũ, hẳn là không đến nỗi kéo dài tới hiện tại mới đúng. Bình thường tới nói Tần Nghiễm Vương Diệt coi như là không có lên cấp chân vũ. Hiện tại cũng ít nhất có thể bước vào nửa bước chân vũ rồi. Chỉ có điều Tần Nghiễm Vương Diệt muốn theo đuổi vũ đạo quá mức đặc biệt. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia độc thuộc về mình con đường võ đạo, vì lẽ đó vẫn ở dương thần cảnh phí thời gian. Hơn nữa cùng Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử không giống nhau, Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử đều là đã tìm tới rồi thuộc về mình con đường, vì lẽ đó mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chỉ có điều một cái là chủ động tích trữ sức mạnh, một cái là bị động tích trữ sức mạnh. Ngược lại bọn họ coi như là ở dương thần cảnh cũng có thể không hạn chế tăng lên sức mạnh của chính mình. Sức chiến đấu cường hãn kinh người. Mà Tần Nghiễm Vương Diệt nhưng là không có tích trữ sức mạnh, vẫn là vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia độc thuộc về mình con đường, cứ như vậy đồng dạng đều là vây ở dương thần cảnh, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng là không sánh được dương thần cảnh thì Mạnh Kinh Tiên còn có Tần Nghiễm Vương Diệt, này ngược lại là có chút đáng tiếc. Bất quá xem Tần Nghiễm Vương Diệt bây giờ dáng dấp, hiển nhiên hắn đã tìm tới rồi chút vu con đường của chính mình, chỉ cần có thể bước ra bước thứ nhất. Cái kia mặt sau liền chân vũ có hy vọng rồi. Tần Nghiễm Vương Diệt lắc lắc đầu nói, ta còn muốn kém một chút. Hẳn là chúc mừng chính là ngươi mới đúng, có thể ở loại này tuổi tác bước vào chân vũ, ngươi điểm cuối không phải là không trống trơn là ngưng tụ pháp tướng, thành tựu lục địa thần tiên đơn giản như vậy, thần kiều cảnh thậm chí là cái kia trong truyền thuyết thông thiên cảnh, ngươi cũng đã có tư cách đi thăm tìm tòi rồi. Một bên Triệu Sầm Giang nghe được hai người bọn họ đối thoại không khỏi lắc lắc đầu. Cùng những người trẻ tuổi một đời cường giả đứng chung một chỗ, hắn còn thật là có chút thương tự tôn, đương nhiên Tô Tính cùng Tần Nghiễm Vương Diệt dưới cái nhìn của hắn chính là thế hệ tuổi trẻ. Chính mình cũng đã như mặt trời sắp lặn, nhưng nhân gia nhưng là đã đang suy nghĩ xung kích thần kiều cảnh sự tình rồi. Triệu Sầm Giang quay về Tô Tính trầm giọng nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vô Diệt hắn mặc dù là địa phủ người, nhưng coi như là hắn muốn vì địa phủ hy sinh Đông Tấn lợi ích. Ta cũng là sẽ không đáp ứng. Tô Tính cười cười nói, vương gia không cần sốt ruột, ta nói rồi, địa phủ không có cưỡng chế tính nhiệm vụ, muốn đối phương trả giá, cái kia chính ngươi cũng phải trước tiên trả giá đầy đủ lợi ích mới được. Lần này ta đến mục đích rất đơn giản. Chính là vì để Đông Tấn ra tay công kích Đại Chu phòng tuyến, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Đông Tấn ít nhất có thể cướp đoạt Đại Chu một cái đạo thậm chí nhiều hơn. Nghe được Tô Tính Triệu Sầm Giang lông mày nhất thời nhảy một cái. Phải biết qua nhiều năm như vậy Đại Chu có thể đều là vẫn luôn ở áp chế Đông Tấn, thậm chí có thể nói Đông Tấn nhiều năm như vậy ngoại trừ lần trước thừa dịp cháy nhà hôi của làm ra rồi tiến công trạng thái, còn lại liền vẫn luôn là ở phòng thủ. Kết quả hiện tại Tô Tính dĩ nhiên nói hắn có thể ban Đông Tấn cướp đoạt Đại Chu một cái đạo. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Triệu Sầm Giang hừ lạnh nói, nếu như ta Đông Tấn có loại sức mạnh này còn có thể ẩn nhẫn đến hiện tại sao? Coi như lần trước Đại Chu cùng Kim Trướng Hãn Quốc đại chiến ta Đông Tấn đều chưa từng xuất hiện, hiện đang ra tay đối phó Đại Chu, ta Đông Tấn cũng không gánh được loại này cấp bậc một lần đại chiến. Tô Tính trầm giọng nói, vương gia ngươi lo xa rồi, ta nếu chuẩn bị để Đông Tấn ra tay, làm sao có khả năng không cân nhắc những thứ đồ này. Ta ở Đại Chu ở lại thời gian dài như vậy, mạng lưới liên lạc làm sao cũng là có một ít. Lần này Đại Chu chuẩn bị đối với ta Tây Bắc nơi ra tay, bọn họ vì một lần đem ta Tây Bắc nơi giải quyết, không trống trơn vận dụng rồi bảo vệ quanh thịnh kinh thành sức mạnh, chính là trực tiếp điều rồi Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đông Tấn bên này lực lượng phòng thủ. Vào lúc này Đông Tấn nếu như ra tay, Đại Chu bên kia căn bản là không phản ứng kịp, hoặc là nói bọn họ căn bản cũng không có thực lực hồi viên Đông Tấn biên giới. Triệu Sầm Giang trầm giọng nói, nếu là Đại Chu sau đó trả thù ta lại nên làm gì? Đến thời điểm nuốt xuống địa vực chẳng phải là lại muốn phun ra. Ta không phải trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Mà là hiện tại Đại Chu cùng Đông Tấn trong lúc đó chênh lệch có thể không phải lớn một cách bình thường. Chúng ta Đông Tấn hiện tại không chịu nổi cùng Đại Chu đến một hồi tử chiến. Tuy rằng Đông Tấn bên trong còn có rất nhiều võ giả muốn phản công Đại Chu, nhưng Triệu Sầm Giang đã rất rõ ràng biết được hiện tại Đại Chu cùng Đông Tấn sự chênh lệch rồi. Kim Trướng Hãn Quốc ở xâm lấn Đại Chu thời điểm vẫn có thể toàn thân trở ra, mà đổi thành bọn họ Đông Tấn nhưng là không nhất định rồi. Tô Tính trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, điểm ấy vương gia ngươi có thể yên tâm. Họ Cơ hoàng tộc hiện tại có chút không thấy rõ chính mình rồi, lần này coi như là thân phận của ta không bại lộ, bọn họ cũng phải đối với ta Tây Bắc đạo quyền lực ra tay, vì lẽ đó ngươi cho rằng ta còn có thể giữ lại bọn họ sao? Đến thời điểm họ Cơ hoàng tộc bị ta giải quyết, quân đội cùng lục phiến môn sống chết mặc bay, bất luận thắng bại Đại Chu đều cần tu dưỡng một quãng thời gian rất dài. Chỉ cần Đông Tấn bên này đừng lòng tham chiếm đoạt quá nhiều địa vực, cái kia Đại Chu bên này cũng sẽ không lãng phí nửa sức mạnh làm lớn chuyện. Triệu Sầm Giang nhíu nhíu mày nói, ngươi nói tất cả những thứ này đều chỉ là xây dựng ở ngươi có thể vượt qua lần này, đồng thời trọng thương thiên đình điều kiện tiên quyết. Nhưng vạn nhất ngươi nếu là thua, ta Đông Tấn ngoại trừ làm tức giận Đại Chu, chẳng phải là không có mò được gì. Tô Tính nhíu nhíu mày, này Triệu Sầm Giang cũng xác thực là lão rồi, dĩ nhiên chút nào nhuệ khí đều không có rồi, đến lúc này hắn lại vẫn chần chần chừ chừ. Bất quá nhưng vào lúc này Triệu Vô Diệt nhưng là bỗng nhiên nói, hoàng thúc, đáp ứng hắn đi, Tô Tính không phải hạng người lỗ mãng, có thể ở ta địa phủ ra mặt tồn tại, cũng không phải tự đại ngớ ngẩn. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.